Chương 561. Vợ chồng Dư Hải không nhận ra hoàng hậu nương nương, nhưng người cũng làm chủ nhà là vợ chồng Phòng Tử Trấn thì không thể không biết. Hai vợ chồng bọn họ mau chóng dẫn nhà huynh đệ kết nghĩa, đến chào đón hoàng hậu nương nương. Vợ chồng Dư Hải nghe vậy thì trợn mắt, con gái út có vinh dự như vậy. Một lễ trưởng thành nho nhỏ lại có thể mời được hoàng hậu nương nương đến. Mau đứng lên. Nhân vật chính của ngày hôm nay là hai tỷ muội Tiểu Thảo, bản cung chỉ là ở trong cung quá lâu nên kiếm cớ ra ngoài đi dạo thăm thú, mà thôi. Hoàng hậu nương nương mỉm cười ấm áp, như gió xuân khiến trái tim đang đập nhanh của vợ chồng Dư Hải bình ổn hơn. Tiểu Thảo tỷ đâu? Hôm nay đại hoàng tử cũng được đặc cách cho nghỉ học một ngày cùng theo ra ngoài cung. Cậu nhóc ló đầu ra từ bên cạnh hoàng hậu, tò mò đánh giá lầu ba, đôi mắt to tròn sáng như sao tìm kiếm bóng dáng của Tiểu Thảo. Bởi vì phải lo chuyện lễ cập kê nên lâu rồi Tiểu Thảo tỷ chưa vào cung. Vợ chồng Phòng Tử Trấn nhanh chóng hành lễ với đại hoàng tử. Không phải, là thái tử điện hạ. Sau khi trở về từ bãi săn không bao lâu, Chu Hãn Văn được sắc phong làm thái tử, chuyển đến ở trong Đông Cung. Nhưng mà trong cung ít trẻ con, cậu nhóc cũng không lớn lắm nên vẫn thường như trước đây, đến cung Khôn Ninh của Hoàng hậu Nương Nương, nếu muộn cũng vẫn ở lại đó. Phòng phu nhân sai Ngọc Trai đi mời nhị thiếu gia của Dư gia Dư Phàm đến. Hai người trạc tuổi nhau, thái tử điện hạ nhỏ hơn Dư Phàm 2 tuổi, hai thiếu niên nhỏ tuổi hẳn là có chung đề tài nói chuyện. Đúng thật, sau khi thấy Tiểu Thạch Đầu, Chu Hãn Văn lập tức quên mất Tiểu Thảo tỷ. Vì là em trai Tiểu Thảo nên danh tiếng của cậu bé cũng truyền vào trong cung. Chu Hãn Văn rất tò mò, về cậu bé chỉ lớn hơn mình một chút đã được viên đại nho nổi danh của triều Đại Minh, cha của tể tướng ông cụ nhiều dâu trắng nhất trong triều thu làm đệ tử quan môn. Hơn nữa, thiếu niên được nhận làm tiểu đệ tử này cũng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, 8 tuổi thi đỗ tú tài. Nếu như không phải mấy năm gần đây, sư phụ viên đại nho của cậu bé dẫn cậu bé đi du lịch khắp nơi, không để cậu bé tham gia thi cử mùa thu, thì có lẽ lúc cậu bé 10 tuổi đã thi đỗ cử nhân, chưa đến 15 đã có thể thi đỗ tiến sĩ. Xưa kia có Cam La 10 tuổi đã làm tướng quân, triều Đại Minh có một Trạng Nguyên hơn 10 tuổi cũng chẳng phải chuyện ly kỳ gì đúng không? Những lời lẽ táo bạo này, nếu là người khác nói, có lẽ còn là nói quá lên, nhưng những lời này đều do chính viên đại nho nói. Viện trưởng viên trước nay nghiêm túc đoan chính, cũng chưa từng khen ngợi con trai tể tướng của mình như vậy. Điều này đủ chứng minh ông ấy hài lòng và coi trọng tiểu đồ đệ này đến mức nào. Chu Hãn Văn đã muốn kết làm bạn tri kỷ với vị thiếu niên này từ lâu, cũng muốn gặp cậu bé được viên đại nho khen nức tiếng này. Còn lý do khác là Dư Phàm là em trai của Tiểu Thảo, tuy cậu nhóc từng được thưởng thức, nhưng sâu trong lòng vẫn nhen nhóm chút hâm mộ và ghen tị. Là em trai của Tiểu Thảo tỷ, mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn và điểm tâm ngon miệng do Tiểu Thảo tỷ tự tay nấu là chuyện hạnh phúc nhường nào. Nếu như có thể cậu nhóc thật muốn hoán đổi thân phận với Dư Phàm. Thân là thái tử điện hạ lại hâm mộ thiếu niên xuất thân nhà nông, thế giới của những kẻ ham ăn thật khiến người khác cảm thấy khó hiểu. Tiểu Thạch Đầu 13 tuổi đã sớm trở thành một thiếu niên đẹp trai nhanh nhẹn, cử chỉ văn nhã nhưng không kém phần linh hoạt, ăn nói khéo léo mà thoải mái, hơn nữa khuôn mặt cũng giống Tiểu Thảo mấy phần. Tuy đây là lần đầu Chu Hãn Văn gặp cậu nhưng đã cảm thấy như thân thiết đã lâu. Hai cậu bé nhanh chóng kết bạn trò chuyện rất vui vẻ. Lần này Tiểu Thạch Đầu trở về kinh thành, ngoài việc chúc mừng lễ trưởng thành của hai chị ra, cậu còn vì chuẩn bị cho kỳ thi hương vào mùa thu năm sau. Mấy năm gần đây, cậu đi theo sư phụ du lịch trời Nam đất Bắc, ở đất Giang Nam đượm đầy không khí văn nhân, học tranh luận với các tài tử Giang Nam khiến cậu bé trưởng thành hơn rất nhiều. Tiểu Thạch Đầu đã đọc qua là sẽ không quên, kiến thức trong sách vở đã sớm chẳng còn hữu dụng với cậu. Cậu giống như một miếng bọt biển khô ráo tham lam hấp thu nước suối tri thức ngon ngọt, tầm nhìn và kiến thức có hạn của cậu đã nhanh chóng được mở rộng trong mấy năm gần đây. Cậu và sư phụ viện trưởng đều rất kỳ vọng vào kỳ thi mùa thu năm sau. Viên đại nho kỳ vọng rất cao về đệ tử quan môn chăm chỉ tài năng thiên phú cực cao này. Kỳ thi mùa thu này ông ấy nhất định sẽ khiến cậu giành được đầu bảng, không thể bôi nhọ danh tiếng của ông ấy và thư viện Vinh Hiên. Mà cháu trai Viên Duẫn Hy của ông ấy cũng tham gia kỳ thi mùa thu này lại bị ông ấy ngó lơ. Viên Duẫn Hy, ra ra, rốt cuộc thì con là cháu ruột của ông hay Dư Phàm là cháu ruột ông thế? Viên Tư Niên, không biết lớn nhỏ, gọi tiểu sư thúc. Viên Duẫn Hy nhìn Tiểu Thạch Đầu 7-8 tuổi thấp hơn mình một cái đầu. Không nhắc đến hai thiếu niên trò chuyện vui, vẻ đến đâu, chỉ tiếc gặp nhau quá muộn này nữa. Tiếng nhạc du dương chuyển đến từ trên lầu, Hoàng hậu Nương Nương làm chính tân đã đến, vị trí ngồi hàng đầu hai bên trái phải là vợ chồng Dư Hải và vợ chồng Phòng Tử Trấn, sau khi chờ. Rất nhiều khách khứa phía sau ngồi xuống bọn họ mới ngồi xuống vị trí chủ nhà. Dư Hải và Phòng Tử Trấn đều làm cha, liếc nhìn nhau rồi cùng đứng lên. Chuyện mở màn vốn là một người đọc diễn văn là được, nhưng hai người ở trong nhà tranh cãi rất lâu, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội nói đoạn mở màn trong lễ cập kê của con gái. Cuối cùng Tiểu Thảo ra tay phân chia mỗi người đọc một nửa mới giải quyết được chuyện này. Bàn tay hơi chai sạn của Dư Hải nhẹ nhàng vuốt lại nếp nhăn trên quần áo, giọng nói trầm trầm. Hôm nay là lễ cập kê của tiểu nữ Dư Tiểu Thảo và Dư Tiểu Liên, cảm ơn các vị khách khứa đã đến chung vui đến ta. Phong Tử Trấn nhẹ nhàng kéo vạt áo Dư Hải, nhỏ giọng nhắc nhở, sau đó ông mỉm cười nhìn các vị khách khứa nói. Một lần nữa, xin cảm ơn các vị đã dành thời gian đến tham gia lễ trưởng thành của tiểu nữ Dư Tiểu Thảo. Sau đây, lễ trưởng thành của Dư Tiểu Thảo và Dư Tiểu Liên xin phép được bắt đầu. Linh Lung, mau mời hai vị tiểu thư ra đây, chào hỏi các vị khách khứa. Sau khi Linh Lung vào phòng thay quần áo, Hạ Uyển Ngưng Tiên Hạ Thủ Vi Cường cướp được vị trí tán giả đi ra trước. Nàng ta rửa sạch hai tay, sau đó đứng vào vị trí ở phía tây. Dư Tiểu Thảo và Dư Tiểu Liên nắm tay đi ra đến giữa sân, thì nhẹ nhàng uốn gối chào hỏi với khách khứa xung quanh rồi ngồi vào vị trí của mình, hướng mặt về phía tây. Đôi hoa tỉ muội này vừa ra ngoài, quần áo giống nhau, kiểu tóc giống nhau, dáng người xấp xỉ, ngũ quan cũng rất giống. Hai người chỉ trang điểm nhẹ, nhìn qua như bản của nhau vậy. Trong nhất thời mọi người khó mà phân biệt được ai là chị ai là em. Vương Thúc, cho ta nhìn với. Trên ban công lầu 3, ngoài cửa sổ phía đông có ba thiếu niên mặc quần áo đắt tiền đang nằm dạp người. Người vừa dậm chân không phải là Thái tử Điện Hạ vừa nãy còn nói chuyện rất vui vẻ với Dư Phàm sao? Trước mặt cậu nhóc là Dương Quận Vương lạnh lùng hung ác nằm ở vị trí có lợi nhất, thuận lợi nhìn qua khe hở cửa sổ nhìn vào trong phòng. Thiếu niên khuôn mặt trắng nõn, mà lại bày tỏ bất đắc dĩ ở bên cạnh hai người không phải là Dư Phàm, phụ trách tiếp đón Thái tử Điện Hạ sao? Ban công cửa sổ chật hẹp có ba người lớn nhỏ chen chúc, phía dưới là đám thị vệ căng thẳng ngẩng đầu lên nhìn, nên thu hút không ít ánh nhìn của người qua đường. Người đi đường trên phố cũng nhìn theo tầm mắt của đám thị vệ, phát hiện trên ban công có ba người đang rình trộm thì rất ngạc nhiên. Mấy thiếu niên hoàng tộc quan to này có sở thích gì lạ vậy? Ban ngày ban mặt mà dám công khai rình trộm người khác. Chỉ trong chốc lát, trên con đường trước mặt chân tu lâu xuất hiện rất nhiều người, chỉ trò trò vào ba bọn họ. Hoàng thượng và Tô Nhiên vì phải xử lý chuyện triều chính mà đến muộn, thì khó hiểu nhìn cảnh này. Khi bọn họ nhìn theo tầm mắt của dân chúng, hoàng thượng phát hiện đó là bóng lưng to lớn của đường đệ mình đang chen chúc trên ban công chật hẹp, cố gắng nhìn vào trong phòng. Hắn ta mỉm cười châm chọc, nói với Tô Nhiên. Lẽ ra nên để cho mấy kẻ sợ Dương Quận Vương như sợ hổ đến nhìn xem, dáng vẻ hiện tại của đệ ấy nếu như trời tối có giống hái hoa tặc không đây. Hoàng thượng, người bên cạnh Quận Vương, ngài không thấy quen mắt sao? Tô Nhiên đã sớm phát hiện Thái tử Điện Hạ ở bên cạnh Dương Quận Vương tức, đến dậm chân, muốn đẩy hắn ra mà không đẩy được. Chu Quân Phàm vui vẻ nhìn bóng người nho nhỏ bên cạnh Chu Tuấn Dương, vừa nhìn rõ xong, hắn ta lập tức đen mặt. Vừa nãy còn chê cười người khác, bây giờ lại đổi thành con hắn ta làm trò cười cho người ta xem, người làm cha như hắn ta nhất thời không bình tĩnh nổi. Chu Hãn Văn, thằng nhóc này, xuống ngay cho lão tử. Ngay lập tức, Chu Quân Phàm hét lớn khiến Thái tử Điện Hạ đang nằm trên ban công bị dọa run người, suýt chút nữa ngã từ trên đó xuống. Thôi xong, không phải phụ hoàng nói người công việc bề bộn nên không đến sao? Sao lại Dư Phàm? Mau, giúp bản hoàng tử nghĩ cách làm sao qua được cửa này. Chu Hãn Văn cảm thấy nếu cậu nhóc không bịa ra được một lý do hợp lý, thì khi về cung cái mông nhỏ của cậu nhóc sẽ nở hoa mất. Dư Phàm suy nghĩ rất nhanh rồi chép miệng nhìn anh rể tương lai, Chu Hãn Văn như có thần giao cách cảm với cậu nhóc, lén gật đầu cười cười. Thái tử Điện Hạ trèo xuống theo cột nhà, được đám thị vệ đỡ xuống. Cậu nhóc xấu hổ cười cười với cha mình, nhỏ giọng nói. Phụ hoàng, nhi thần vừa ở nhã gian lầu 2 nói chuyện với Dư Phàm rất vui vẻ. Nhưng từ trong cửa sổ thấy Vương Thúc lén lút leo lên lầu 3, nhi thần nhất thời tò mò nên cũng vội vàng để nói đi. Chu Quân Phàm thấy đường đệ của mình cũng nhảy xuống thì nhíu mày trầm giọng hỏi. Lễ trưởng thành của tiểu nha đầu, sao ra có thể vắng mặt? Chu Tuấn Dương thẳng thắn nói. Chu Quân Phàm đạp một cước về phía mông hắn nhưng lại bị phản lại đến suýt ngã, cũng may có Tô Nhiên ở bên cạnh đỡ hắn ta. Chu Quân Phàm vô cùng tức giận. Đệ xưng ra với ai đấy? Đệ muốn xem thì đường đường chính chính lên xem, lén lút làm gì? Dạy hư trẻ con. Ra nếu ta có thể lên đó xem còn cần ngài nói sao? Nhạc mẫu tương lai nói trên đó đều là khách nữ, bảo chúng ta chờ ở dưới lầu. Dương Quận Vương nói chuyện cũng khá khó chịu. Lễ trưởng thành của tiểu nha đầu, hắn là người đàn ông của nàng lại không thể tham gia. Chu Quân Phàm hận rèn sắt không thành thép nói. Nên đệ dẫn theo em vợ tương lai và cháu trai lén lút rình mò bên ngoài sao? Chu Tuấn Dương nhìn Thái tử Điện Hạ thầm nghĩ. Là con trai huynh muốn tận mắt nhìn lễ trưởng thành của tiểu thảo. Liên quan gì đến ta? Tội trạng này ta không nhận được. Chương 562. Chu Hãn Văn rất sợ Vương Thúc sẽ làm cậu nhóc bại lộ, nên vội vàng chen ngang câu chuyện. Phụ hoàng, lễ trưởng thành của tiểu thảo tỷ đã bắt đầu, người còn không lên sẽ không xem được gì đâu. Chu Quân Phàm trợn mắt nhìn cậu nhóc. tiểu tử thối, chờ ta về nhà sẽ tính sổ với con. Hiểu được ý nghĩa ánh mắt đầy thâm ý của phụ hoàng, Chu Hãn Văn không tự chủ rụt đầu, đắp sau lưng Vương Thúc. Sau khi thấy phụ hoàng thong thả bước lên lầu 3, cậu nhóc quay lại nháy mắt, với người bạn mới quen rồi nhanh chóng cáo mượn oai hùng đi lên theo. Hoàng thượng đến tham gia lễ trưởng thành của con gái, đây là chuyện vinh dự biết nhường nào. Ai còn nhớ chuyện có hợp quy tắc hay không? Các nữ quyến lầu 3 nhanh chóng quỳ xuống, thỉnh an cửu ngũ chí tôn. Phòng tử Trấn tranh thủ sai người mang cái ghế bằng gỗ đỏ ra chủ vị, để tôn đại thần không mời mà đến này ngồi xuống. Chu Tuấn Dương mặt dày đoạt vị trí thị vệ thiếp thân của hoàng thượng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng sau lưng hắn ta. Nhưng mà đôi mắt phượng quyến rũ kia, lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bóng người mảnh mai đáng yêu nào đó. Tiểu nha đầu hình như bỗng chốc đã trưởng thành, thải y rộng lớn không che giấu được vóc người mảnh mai của nàng, đôi mày thanh tú, đôi mắt to trong sâu thẳm như đầm nước tĩnh lặng, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị hút vào đó. Đôi môi nhỏ nhắn thoa một lớp son mỏng màu hồng nhạt giống như hoa hồng mềm mại yêu kiều, khiến người khác nảy ra ý xấu hồn của Chu Tuấn Dương sắp bị tiểu yêu tinh này câu đi rồi. Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của mỹ nam, Tiểu Thảo vốn đang bình tĩnh đột nhiên trở nên căng thẳng. Lúc này, Thái tử Điện Hạ cũng thẳng lưng đứng sau lưng phụ hoàng cậu nhóc. Nhưng mà Dư Phàm đã nhanh chóng lấy một cái ghế cho cậu nhóc, để cậu nhóc ngồi bên cạnh hoàng thượng. Sau đó Tiểu Thạch Đầu cũng rất thản nhiên đứng sau lưng Thái tử Điện Hạ, chỉ là cơ thể hơi gầy kia không tạo được khí thế như Dương Quận Vương mà thôi. Tô Nhiên nhìn vị trí của mình bị chiếm mất, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cũng may Dư Hải đã sai người kê thêm ghế ở bên cạnh, nên y mới không đến mức không có chỗ ngồi. Lễ trưởng thành bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của hoàng thượng, hắn phất tay nói: "Các ngươi tiếp tục đi." Nghi lễ long trọng tiếp tục diễn ra, chỉ là không khí trên lầu có hơi mất tự nhiên. Hạ Uyển Ngưng là tán giả, nàng ta đứng sau lưng Tiểu Thảo, nàng ta vừa cẩn thận cắt tóc cho Tiểu Thảo vừa nhỏ giọng nói chuyện với nàng, ngữ điệu có chút ghen tị. Hoàng thượng và hoàng hậu đều đến tham gia lễ trưởng thành của muội, đây chính là vinh dự lớn nhất trong vòng khuê tú trong kinh thành đó. Lần này muội nổi tiếng rồi. Chuyện chơi trội này tốt thật sao? Khoa trương quá chưa chắc đã tốt. Dư Tiểu Thảo cũng nhỏ giọng oán trách với Hạ Uyển Ngưng. Ồ, có tận hai Tiểu Thảo tỷ. Thái tử Điện Hạ bị choáng váng bởi hai người có khuôn mặt giống nhau, ăn mặc giống nhau. Cậu nhóc còn tưởng do mắt bản thân có vấn đề nên xuất hiện ảo giác. Sau khi dùng sức chớp mắt mấy cái, mà hai bóng người vẫn tồn tại khiến cậu nhóc ngu người luôn. Tiểu Thạch Đầu đứng sau lưng cậu nhóc vội cúi đầu xuống giải thích. Đại tỷ và nhị tỷ ta là song sinh, dáng vẻ giống nhau thôi. Song sinh? Không phải nói song sinh sẽ tranh đoạt sinh khí của nhau, chỉ có một người có thể sống sót sao? Đây là cách giải thích trong nhân gian. Rất nhiều nhà đều đưa một đứa đến một nơi rất xa để cầu, cho cả hai đứa đều sống sót. Thật ra thì bởi vì điều kiện chữa bệnh ở thời cổ đại còn lạc hậu, mà sinh đôi đều là sinh non. Hai em bé ở trong bụng mẹ không được cung cấp đủ sinh dưỡng, nên vừa sinh ra đã ốm yếu, nên tỷ lệ cùng sống sót rất thấp. Khi Dư Tiểu Thảo sinh ra vốn là đứa bé yếu hơn, cũng may Liễu Thị nuôi con rất cẩn thận mới miễn cưỡng nuôi nàng đến 8 tuổi. Đáng tiếc nha đầu đó bệnh ốm liên miên, lại không thể sống sót qua tai nạn kia, thuận tiện cho linh hồn xuyên không của Lâm Hiểu Uyển trú ngụ. Nếu như không có tiểu bổ thiên thạch, thân thể rách nát kia khó mà chịu được linh hồn xuyên không nhập xác, lại còn sống khỏe mạnh đến bây giờ. Chu Quân Phàm nghiêng đầu liếc mắt nhìn thằng con trai ngu ngốc của mình, ánh mắt cảnh cáo rất rõ ràng. Lễ trưởng thành của người ta diễn ra nghiêm túc như vậy, tiểu tử ngươi hô to thế làm gì, ngứa đòn à? Chu Hãn Văn mếu máo, cố nén sự tò mò trong lòng, im lặng xem tiếp. Sau khi hai tán giả chải tóc xong cho hai người, thì để cái lược lên cái chiếu phía nam. Lúc này hoàng hậu nương nương làm chính tân đứng dậy, Liễu Thị và phòng phu nhân bưng chậu nước cho nàng ấy rửa tay, rồi ai về vị trí của người đó. Hai chị em Tiểu Thảo và Tiểu Liên chuyển hướng ngồi về phía đông, ở đó có thế tử phu nhân An Ninh Hầu dâng lên khăn và châm cài tóc. Hoàng hậu nương nương chậm rãi đi đến trước mặt hai người, cao giọng chúc phúc. Ngày lành tháng tốt, càng thêm tốt đẹp. Không còn trẻ con, mọi sự như ý, sống lâu gặp lành, cả đời hạnh phúc. Sau đó nàng ấy quỳ ngồi trên đệm trải đầu cài châm cho hai người, rồi trở về chỗ cũ. Hạ Uyển Ngưng búi tóc cài châm tượng trưng Tiểu Thảo cho nhỏ giọng nói. Hoàng hậu nương nương tự tay cài châm cho muội. Muội muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn được, nhưng mà không sao, dù có chuyện gì, Dương Quận Vương của muội cũng sẽ gánh thay muội. Muội nhìn hắn đi, nhìn muội chằm chằm, mắt sắp thành mắt gà trọi đến nơi rồi. Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn nàng ta, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía bóng người cao lớn kia. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng đầy thâm tình, khuôn mặt xinh đẹp của nàng dần dần đỏ lên, chậm rãi cúi xuống. Cái cúi đầu dịu dàng giống như bông hoa sen đang ngại ngùng, Chu Tuấn Dương nhìn thấy lại có một loại phong tình khác. Chị em Tiểu Thảo từ từ đứng dậy, khách khứa xung quanh rối rít chúc mừng hai người. Trong số này có mấy người thật lòng, có mấy người giả vờ thì khó mà biết được. Hai chị em trở về phòng thay quần áo, Hạ Uyển Ngưng lấy quần áo từ chỗ chị dâu, đi theo vào trong giúp chị em tốt đổi kiểu tóc khác và thay cả bộ quần áo. Sau khi thay xong quần áo, hai chị em lại xuất hiện trước mặt mọi người. Sau khi trình diễn cho mọi người ngắm nhìn quần áo và châm cài đầu, thì bắt đầu lễ quỳ lạy trịnh trọng với cha mẹ, cảm ơn công lao nuôi nấng của mẹ cha. Sau khi Tiểu Thảo lạy cha mẹ ruột thì cũng quỳ lạy tương tự với cha mẹ nuôi. Phòng phu nhân nhanh chóng đỡ con gái ngoan dậy, vui mừng muốn khóc. Ban đầu chồng bà ấy không bàn bạc, với bà ấy đã tự ý nhận một đứa con gái nhà nông làm con gái nuôi, tuy phòng phu nhân không phản đối nhưng cũng không quá coi trọng. Ở trong lòng bà ấy, một tiểu nha đầu thôn quê, có lẽ có ngây thơ thật thà nhưng cử chỉ không được hào phóng rộng rãi. Nhưng lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy Tiểu Thảo đã lập tức có thiện cảm, với tiểu cô nương tinh quái nhưng rất biết chừng mực này, thậm chí còn cảm thấy thân hơn cả cháu gái ruột đã bầu bạn bên bà ấy nhiều năm. Có lẽ đây chính là duyên phận. Tuy con gái nuôi xuất thân nông dân nhưng lại khiến bà ấy đi từ ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên khác. Nhất là thuốc của con bé, cải thiện sức khỏe cho hai vợ chồng khiến bà ấy có thể có được đứa con máu mủ của mình. Sau khi tiểu cô nương đến kinh thành phát triển sự nghiệp, làm ăn ngày một phát đạt thịnh vượng, người làm mẹ nuôi như bà ấy cũng được thơm lây không ít. Không nói đến từ đầu mùa đông, rau củ quả tươi ngon chưa từng dừng cung cấp mà những loại mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền, các loại trà quý giá của Hoa Tưởng Dung bà ấy đều ăn không hết, dùng làm quà tặng người khác cũng rất được hoan nghênh. Năm nay bà ấy 45 tuổi mà đứng cạnh các phu nhân cùng lứa tuổi cứ như trẻ ra mười mấy tuổi, khiến bọn họ vô cùng hâm mộ. Hôm nay, tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu này cuối cùng cũng trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Người làm mẹ nuôi như bà ấy vô cùng vui mừng và yên tâm, ánh mắt không tự chủ ướn ướt. Dư Tiểu Thảo vươn tay lau đi giọt nước mắt trong suốt bên khóe mắt mẹ nuôi, nhẹ nhàng ôm người mẹ nuôi còn thân với nàng như mẹ ruột này, mỉm cười rạng rỡ an ủi bà ấy. Nàng tiếp tục trở về vị trí ngồi ở phía đông, hoàng hậu nương nương rửa tay thêm một lần nữa trong chậu khảm vàng. Thế tử phu nhân An Ninh Hầu dâng lên một chiếc châm cài đầu sáng bóng chói mắt, cẩn thận nhìn kỹ thì phía trên là một viên đá quý rất to, mặt trên đính những hạt kim cương nhỏ lấp lánh như bầu trời sao, thật sự là sáng chói mắt người nhìn. Có người phụ nữ nào không yêu thích cái đẹp? Có thiếu nữ nào có thể chống lại sức hấp dẫn của đồ trang sức? Người trong phòng lập tức trở nên ồn ào. Không cần phải nói, cây châm cài đầu này nhất định là do Dương Quận Vương tặng, vật phẩm và trang sức từ kim cương ngoài chân bảo các của Dương Quận Vương ra, căn bản không có nơi thứ hai có. Các thiếu nữ chưa lấy chồng rối rít chuyển mắt nhìn về phía Dương Quận Vương mặt lạnh. Nhưng bọn họ lại phát hiện từ đầu chí cuối, ánh mắt của hắn chưa từng rời khỏi bóng người yêu kiều kia. Nhóm phu nhân và khuê tú xót xa trong lòng. Một con chim sẻ nhỏ bé bay từ trong vùng núi hoang vu hẻo lánh ra có tài đức gì, mà một cái lễ trưởng thành nho nhỏ lại khiến hoàng thượng tự mình đến chúc mừng, mời được hoàng hậu nương nương làm chính tân, tán giả của nàng cũng có thân phận không tầm thường. Song Xu ngày xưa mắt cao hơn đầu, quận chúa Minh Lan tính tình kỳ quái đều trở thành bạn tốt của nàng. Mà phần lớn người trong số bọn họ đều muốn nịnh nọt nàng còn không tìm ra cách. Đúng là càng so càng tức chết người. Càng đáng giận hơn là, Dương Quận Vương có tiền đồ nhất trong triều lại bị nha đầu đó mê hoặc, hoàn toàn không để ý những người khác. Không lẽ tiểu nha đầu này đúng như lời đồn đãi, là yêu quái trong núi, là long nữ trong biển dùng ma pháp che mắt người bên cạnh, khiến mọi người cam tâm tình nguyện đào tim móc phổi giao cho nàng. Dù trong lòng đám khuê tú ở đây nghĩ nhiều đến đâu, thì lễ trưởng thành vẫn diễn ra rất quy củ. Hoàng hậu nương nương cao giọng ngâm. Tháng mai ngày đẹp, là ngày thích hợp. Kính người uy nghi, hiền lành thục đức. Nề nếp vạn năm, mãi mãi hạnh phúc. Hạ Uyển Ngưng giúp Dư Tiểu Thảo tháo châm cài đầu xuống. Hoàng hậu nương nương cầm cây châm cài đầu khiến tất cả phụ nữ đều động tâm kia lên cài, lên mái tóc đen nhánh của nàng. Chị em Tiểu Thảo ung dung thi lễ trước ánh mắt phức tạp của bao người trong phòng khách, lại trở về phòng thay quần áo một lần nữa, đổi khúc cư thâm y. Kiểu dáng của quần áo trong lễ trưởng thành đều mô phỏng theo hán phục, do chuyên gia Khương Tình như chị em với nàng tự tay may. Khi các khuê tú ở đây biết được chuyện này, bình giấm chua trong lòng càng tỏa mùi nồng nặc. Chương 563. Sau khi chị em Tiểu Thảo thay xong quần áo đi ra ngoài sảnh, đối diện với chính tân là hoàng hậu nương nương, quỳ bái rất nghiêm túc, lần quỳ thứ hai này là bày tỏ sự tôn kính đối với trưởng bối. Sau khi đứng dậy thì lại quỳ xuống vị trí ở phía đông, chính tân rửa tay lần thứ ba, nhận lấy thoa quan hữu ti dâng lên. Thoa quan dùng những viên ngọc trai hồng lớn nhỏ, bằng ngón tay cái đính lên khiến lòng ghen tị của các tiểu thư phu nhân kia trở nên chết lặng. Giống như chỉ có như vậy mới phù hợp với cách lễ trưởng thành này diễn ra. Nếu như bình thường thì ngược lại sẽ không bình thường. Hoàng hậu nương nương nhìn hai thoa quan giống nhau, phía trên đính từng viên ngọc trai hồng sáng bóng lớn nhỏ khác nhau, chỉ một viên ngọc trai thôi cũng là chân phẩm hiếm có, hơn nữa mỗi một thoa quan đều đính khoảng 10 viên. Nghe nói tất cả đều là Tiểu Thảo xuống biển mò được. Người có kinh nghiệm mò ngọc trai bên bờ biển, cả đời có thể mò được một viên ngọc trai cực phẩm thế này đã coi là may mắn. Chỉ trong chốc lát có thể mò được mười mấy hai mươi viên, không thể không khiến người khác tò mò. Tuy nàng ấy rất nghi ngờ nhưng vẫn nhớ đến thân phận chính tân của mình, nói. Lấy tuổi đoan trang, lấy tháng tốt đẹp, tất cả hòa hợp. Huynh đệ sum vầy, đạt thành đức hạnh. Phúc thọ dài lâu, ngày lành lễ thành. Tiếp đó hai chị em tiểu thảo đội thoa quan giá trị liên thành kia lên, sau đấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Các vị khách cũng cố nặn ra nụ cười vui vẻ, chúc mừng hai người. Hai chị em lại trở về phòng thay quần áo, đổi bộ lễ phục tương xứng với thoa quan trên đầu. Hai chị em mặc bộ lễ phục theo hình hoa thực dược cao quý, đầu đội thoa quan đi ra ngoài, khuôn mặt vốn thanh tú nay thêm mấy phần thành thục quyến rũ. Những người ghen tị với bọn họ không thể không thừa nhận sắc đẹp của hai chị em. Ai mà không thấy đôi mắt của Dương Quận Vương sắp dán lên người tiểu thảo, không dứt ra được đây. Hai tỷ muội quỳ bái với hoàng thượng, bày tỏ sự tôn kính với hoàng quyền. Thế tử phu nhân An Ninh hầu sai bọn nha hoàn dọn bớt đồ bày biện trong sảnh, bày tiệc rượu ở phía tây. Hoàng hậu nương nương dắt hai nhân vật chính đến ngồi vào vị trí, Hạ Uyển Ngưng dâng lên rượu hoa quả ngon ngọt lại dưỡng nhan. Hoàng hậu nương nương nhận lấy rượu, đi đến trước mặt hai chị em, nàng ấy mỉm cười dịu dàng đọc lời chúc. Cam lễ duy hậu, gia tiến lệnh phương. Bái thụ tế chi, dĩ định nhĩ tường. Thừa thiên chi hưu, thọ khảo bất vong. Sau khi hai chị em tiểu thảo quỳ lại xong nhận lấy rượu lễ, đáp lễ chính tân. Rượu lễ này không phải để hai chị em uống, mà phải quỳ xuống giải rượu trên đất làm rượu tế. Sau đó mới nhấp nhẹ tượng trưng rồi đặt lại chén rượu lên trên bàn. Hữu ti dâng cơm lên, hai chị em nhận lấy, ăn tượng trưng một miếng rồi lại quỳ lại chính tân. Sau khi được chính tân đáp lễ thì đứng dậy đứng ở mặt đông của tầng tây. Không thể không nói, các nghi lễ trong lễ trưởng thành đủ rườm rà phiền phức, phải thay mấy bộ quần áo, quỳ tới quỳ lui, khiến hai chị em đủ mệt. Tiểu Liên biết mình được hưởng nhờ hào quang của em gái, có thể mời được nhiều khách khứa đến chúc mừng hai người như vậy, lại có may mắn được tiếp xúc gần với hoàng hậu nương nương như vậy. Trong lúc căng thẳng, nàng ấy còn cảm thấy vui mừng và kiêu ngạo. Vui mừng và kiêu ngạo vì có một người em gái có bản lĩnh, có thể khiến cả nhà tự hào vì nàng. Nàng lén nhìn những đại gia khuê tú và con gái quan lại mắt cao hơn đầu kia, ánh mắt bọn họ đều toát ra vẻ hâm mộ và ghen tị, sự tự ti và nhút nhát tận trong xương của Tiểu Liên lặng lẽ rút đi, hành động cử chỉ càng thêm tự nhiên và bình tĩnh. Chuyện tiếp theo là lấy tự cho hai chị em. Hoàng hậu nương nương đứng dậy nhìn về phía đông, vợ chồng Dư Hải và phòng tử trấn đều đứng dậy nhìn về phía tây. Hoàng hậu lấy tên tự cho hai tiểu cô nương, nàng ấy cũng đọc lời chúc. Lễ nghi ký bị, lệnh nguyệt cát nhật, chiêu cáo nhĩ tự. Viên tự khổng gia, mao sĩ du nghi. Nghi chi vu giả, vĩnh thụ bảo chi, viết vi hà, viết vĩnh hy. Hoàng hậu nương nương đọc nhiều chúc từ như vậy đều là những từ khó hiểu. Hai chị em nghe vậy như lọt vào sương mù. Chỉ có mỗi câu cuối là hai người nghe hiểu. Hai người bọn họ một người tên tự là Vi Hà, một người tên tự là Vĩnh Hy. Tên tự của Tiểu Liên lấy trong Vi Vũ Hà Đường, hoa sen trong mưa càng ngát hương thơm, ý cảnh hay, ẩn ý cũng hay. Tên tự của Tiểu Thảo là Vĩnh Hy, hy ý chỉ bình minh, luôn luôn tràn ngập ánh sáng mang đến hy vọng cho người khác. Hai cái tên này là do Hoàng thượng và Hoàng hậu bàn bạc trong một đêm mới quyết định. Những người biết được ẩn ý trong đó không khỏi trầm tư dư Vĩnh Hy, mang đến hy vọng cho con dân trong họ, đó là người bọn họ có thể đắc tội sao? Ghen tị thì thế nào? Thèm muốn thì sao? Ai bảo con gái bọn họ vừa không có tài vừa không lo được miếng cơm manh áo, cho bách tính, chứ? Lúc này, chị em Tiểu Thảo đồng thanh nói. Tiểu Thảo tuy bất mẫn, cảm bất túc dạ chi phụng sau đó lại hành lễ với chính tân. Chính tân đáp lễ xong cũng trở về ngồi vào chỗ của mình. Hai chị em Tiểu Thảo quỳ xuống trước mặt cha mẹ, xin cha mẹ chỉ bảo. Vợ chồng Dư Hải vui mừng nhìn hai đứa con gái lớn lên khỏe mạnh thì cười nói. Mới chớp mắt các con đã lớn vậy rồi. Cha mẹ không yêu cầu gì nhiều, chỉ hy vọng đời này các con có thể thuận buồm xuôi gió, bình an vui vẻ. Lời nói đơn giản ngắn gọn nhưng tràn chứa tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Phòng tử trấn là người thô lỗ, không câu nệ như vậy, ông ấy đỡ con gái nuôi dạy, giọng nói sang sảng. Cha con nói rất đúng. Nữ nhân không nên suy nghĩ nhiều, mấy chuyện như nuôi gia đình, công danh lợi lộc gì đó đều là chuyện của đàn ông. Cuộc sống sau này hai tỷ muội các con chỉ cần sống vui vẻ là được. Rảnh rỗi thì tụ tập với bạn bè, muốn đi chơi ở đâu thì đi, không cần phải kéo theo cái đuôi sau lưng làm gì. Bả vai gầy nhỏ của con phải gánh chịu quá nhiều trách nhiệm khiến người làm cha như, chúng ta rất xấu hổ. Hoàng thượng ngồi ở vị trí chủ vị khóe mắt hơi giật giật, phòng tử trấn đang cổ vũ ái khanh của hắn ta bỏ việc phải không? Dám dao động lòng quân ngay trước mặt hắn ta, lão phòng ông cũng to gan lắm. Dư Tiểu Thảo nhe răng cười với hai người cha, nói. Cha nuôi. Con hiểu ý hai người. Nhưng mà niềm vui lớn nhất của con là kiếm thật nhiều tiền, mỗi ngày rảnh rỗi thì ngồi đếm tiền chơi. Hai người cảm thấy con gái lo toan nhiều việc như vậy sẽ mệt mỏi, thật ra con lại tìm được niềm vui trong đó, vô cùng thú vị ạ. Cha mẹ hai bên nghe vậy cũng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Phong Tử Trấn cười ha ha nói. Được, con cảm thấy vui vẻ là được. Tiểu Liên kéo ống tay áo em gái, hai người lập tức trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói. Con tuy không mẫn, dám không chi thừa. Sau đó quỳ lạy với cha mẹ. Bước cuối cùng là hai chị em Tiểu Thảo vái chào tất cả khách khứa ở hiện trường, bày tỏ lòng cảm ơn với sự góp mặt của bọn họ trong ngày hôm nay. Hai tỷ muội lần lượt hành lễ với chính tân, khách khứa, hữu ti, tán giả. Người nhận lễ rối rít mỉm cười gật đầu với hai nàng. Dư Hải nhìn tất cả mọi người nói lời cảm ơn. Lễ trưởng thành của tiểu nữ Dư Tiểu Liên và Dư Tiểu Thảo đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã đến tham gia. Dưới lầu có chuẩn bị tiệc rượu và điểm tâm, mời mọi người xuống dự tiệc liễu thị và phòng phu nhân đưa các vị nữ quyến xuống lầu. Hơn nữa, còn sai nha hoàn dẫn bọn họ vào trong nhã gian đã bố trí trước đó. Chiếc bánh ngọt cỡ lớn dùng nước quả đỏ viết chúc mừng lễ trưởng thành của Dư Tiểu Liên, Dư Tiểu Thảo được cắt thành từng miếng nhỏ dưới ánh mắt thèm thuồng và tò mò của đám trẻ con, sau đó được nhân viên phục vụ của Chân Tu Lâu bưng lên từng bàn tiệc. Tiệc rượu vừa phong phú vừa ngon miệng, nhất là những món ăn mới kia càng khiến khách khứa động lòng. Rượu đàn ông uống là loại rượu mạnh do tửu phường của Dư gia mới ủ ra, các võ tướng đều rất thích. Trên bàn của các tiểu thư và trẻ con là rượu hoa quả thơm ngọt ngon lại còn tốt cho sức khỏe. Thái Thượng Hoàng, Phụ Vương và hai vương thúc ngồi chung một bàn, sau 3 tuần rượu, Chu Quân Phàm đột nhiên phát hiện hình như trên bàn thiếu mất một người. Vương thúc, Tuấn Dương đâu? Tĩnh Vương uống một hớp rượu ngũ lương thơm nồng nhẹ nhàng phất tay nói. Mặc kệ nó, từ sau khi vào Chân Tu Lâu đã không thấy tiểu tử này đâu rồi. Vừa nãy nếu không thấy nó đi xuống cùng Hoàng thượng, ta còn không biết nó lén chạy lên lầu 3 tham gia lễ trưởng thành đâu. Bây giờ tiểu tử thối đó chỉ biết nghĩ cách lấy lòng tiểu tức phụ tương. Lai thôi, nó làm gì có tâm trạng ăn cơm cùng chúng ta chứ? Cái gì? Mấy tiểu tử thối các ngươi lên lầu 3 dự lễ? Tại sao không gọi lão tử? Quá đáng. Thái Thượng Hoàng vừa nghe vậy thì lập tức nuốt miếng thịt nướng mật ong xuống, tức giận vỗ bàn nói. Đoan Vương ung dung uống một ngụm rượu nho, tình trạng sức khỏe bây giờ không cho phép ông ấy uống rượu mạnh. Sau đó ông ấy lại ung dung nói với cha mình. Phụ Hoàng, người là cha của ba huynh đệ chúng con. Quân Phàm là con trai con, là cháu ngài. Nó đi xem chuyện vui còn chẳng nhớ đến cha mình, huống chi là cha của cha. Thái Thượng Hoàng nổi giận, Táp Vương lúc nào cũng rụt cổ giả ngoan ngoãn nghe thấy, thì lén giơ ngón cái với đại ca ông ta. Cũng chỉ có đại ca mới dám nắm râu cọp của lão cha nóng tính này thôi. Đúng thật, Thái Thượng Hoàng nhíu chặt mày đang định nổi bão, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của con trai lớn, mũi nhọn lập tức chĩa về phía con trai út. Tiểu tử thối, ngươi biểu cảm gì đó? Đã lớn thế này rồi, cũng đã làm ra ra rồi còn không có công việc đàng hoàng, không sợ Tiểu Hâm Hâm chê cười. Tiểu Hâm Hâm là đứa cháu nhỏ chưa tròn 1 tuổi của Táp Vương, hôm nay cũng được ôm đến đây. Nhưng mà lúc này hẳn là đứa nhỏ đang được thế tử phu nhân của phủ Táp Vương, ôm ngồi trong nhã gian uống canh trứng thơm ngon. Táp Vương biểu cảm rất vô tội. Ông ta còn chưa nói gì đâu, sao người chịu tội luôn là ông ta? Cũng may nhị ca là anh ruột ông ta, đứng ra giúp ông ta di rời hỏa lực. Phụ Hoàng, ngài nói rất đúng. Trong mắt tiểu tử thối Chu Tuấn Dương kia đúng là không có gia gia này rồi. Nó chỉ nghĩ đến lễ trưởng thành của tức phụ nó nên mới mặt dày theo đi lên. Lúc này, chắc nó đang tìm cơ hội ở riêng với tiểu tức phụ của nó rồi. Tĩnh Vương chua xót oán giận. Khách khứa đến dự lễ ngày hôm nay hoặc là đã sớm thân quen với Dư Tiểu Thảo, hoặc là thấy nàng tiền đồ rộng mở nên muốn lân la làm quen. Nàng mới đến kinh thành 3 năm đã có mạng lưới quan hệ rộng rãi như vậy, khiến ông ấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nhưng mà vì con dâu tương lai quá có năng lực nên người làm cha chồng như ông ấy cũng cảm thấy khá áp lực. Hay là chờ lúc nàng vừa gả đến nhà, thì lập tức cho tiểu tử thối kia ra ở riêng. Chương 564. Chu Tuấn Dương không ngờ rằng, vì vợ mình quá biết kiếm tiền mà hắn bị cha hắn tính kế đuổi ra khỏi nhà. Lúc này hắn thừa dịp các nữ quyến xuống lầu lặng lẽ lẻn vào phòng đông. Tiểu nha đầu nhà hắn đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu vào, từ ngoài cửa sổ tạo thành một tầng hào quang mỏng nhẹ ôm lấy người thiếu nữ, đang mỉm cười dịu dàng. Đôi mắt lúc thì linh động, gian xảo, lúc thì hờn dỗi kia như phát ra ánh sáng rực rỡ. Giống như ánh sáng sâu thẳm trong bầu trời đêm đầy sao sáng, có thể hút đi linh hồn người khác vậy, khiến người khác mê muội. Không biết Tiểu Liên cũng ở trong phòng nói gì với Tiểu Thảo mà nàng thôi không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, khuôn mặt xinh đẹp có hơi tức giận, làn da được đánh một lớp trang điểm nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống như ngọc thạch tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, như ngọc ấm được quỷ phủ thần công mài rũa ra. Trong đầu Chu Tuấn Dương đột nhiên hiện ra một câu nói không biết đã thấy ở đâu. Người được coi là mỹ nhân, lấy hoa làm mạo, lấy nguyệt làm thần, lấy liễu làm thái, lấy ngọc làm cốt, lấy Băng Tuyết làm phu, lấy Thu Thủy làm tư tiểu nha đầu nhà hắn, vậy mà đã lớn thành một giai nhân yêu kiều động lòng người rồi. Có lẽ là vì ánh nhìn nóng bỏng của hắn, hoặc là hai người tâm linh tương thông, Tiểu Thảo chuyển tầm mắt về chỗ hắn ẩn thân, mỉm cười rạng rỡ với hắn. Chu Tuấn Dương thấy nụ cười rạng rỡ của nàng còn sán lạn hơn cả phồn hoa tháng ba, nhất thời hắn có xúc động muốn tiến lên ôm tiểu nha đầu đáng yêu của hắn. Tiểu Liên và hai nha hoàn ở trong phòng đột nhiên trở nên chướng mắt hơn rất nhiều. Hắn cau mày suy nghĩ, ra hiệu chờ một lát với Tiểu Thảo, lặng lẽ lẻn ra ngoài. Không lâu sau, nha đầu đắc lực bên cạnh Tĩnh Vương Phi Mai Hương, vẻ mặt không được tự nhiên đi vào phòng đông, nói với Tiểu Liên. Tiểu Liên cô nương, Vương Phi nhà chúng ta muốn nói chuyện với cô. Ta, Mai Hương tỷ, tỷ chắc chắn người Vương Phi nương nương muốn gặp là ta. Tiểu Liên rất ngạc nhiên. Tuy rằng Tĩnh Vương Phi một năm thì ở trên biệt viện trên núi cả nửa năm nhưng nàng ấy cũng chẳng gặp được Vương Phi bao giờ. Hơn nữa, nàng ấy cũng không giỏi ăn nói như em gái, sao Vương Phi lại tìm nàng nói chuyện. Mai Hương khẽ liếc nhìn một xó nào đó trong phòng, gật đầu nói. Nô tỳ không nhầm, nương nương tìm cô nương thật. Trong lòng Tiểu Thảo mơ hồ dâng lên cảm giác khác thường, trừng mắt nhìn người nào đó đang núp trong bóng tối, nàng an ủi Tiểu Liên đang thấp thỏm. Đừng lo lắng, cứ coi Vương Phi như một trưởng bối hiền lành là được. Tiểu Liên khá lo lắng rời khỏi phòng đông, nha hoàn của nàng ấy đương nhiên cũng đi theo. Nhưng mà Ngô Đồng vẫn kiên trì thủ vững cương vị của nàng ta. Mai Hương suy nghĩ một lát rồi mỉm cười nói. Dư cô nương, nô tỳ có chút việc muốn nhờ. Ngô Đồng muội muội giúp đỡ, không biết. Tiểu Thảo thở dài trong lòng, cười cười nhìn Mai Hương rồi quay lại nói với Ngô Đồng. Nếu Mai Hương tỷ đã nói vậy, thì dù ta có thương nha hoàn đến đâu cũng sẽ không thể không nể mặt tỷ. Ngô Đồng, ngươi đi theo tỷ ấy đi. Ngô Đồng hơi cúi chào nói. Tiểu thư người chờ trong chốc lát, ta sẽ gọi Dương Liễu đến nói chuyện với người. Ở trong lòng nàng ta, làm hết phận sự của một nha hoàn là không để bên cạnh chủ tử thiếu người phục vụ. Nàng ta đi xuống rồi tiểu thư không có ai phục vụ trà nước, không có ai để sai vặt, chuyện này không thể được. Mai Hương cười nói. Sẽ tốn một ít thời gian của ngươi đó, tiểu thư nhà ngươi cũng không bị chó sói tha đi đâu mà lo. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn con sói lớn nào đó đang núp trong bóng tối, có chút buồn cười. Năng lực của Chu Tuấn Dương, đương nhiên cho hắn biết cảm xúc trong lòng nha hoàn này có phần giễu cợt hắn. Nhưng mà hắn không có thời gian so đo với nha hoàn này, bây giờ trong lòng hắn đều là bóng dáng của tiểu cô nương yêu kiều đáng yêu trước mắt. Huynh điều hết người trong phòng ra ngoài là muốn nói gì với ta? Dư Tiểu Thảo thong thả đi đến chỗ hắn ẩn thân, tóm lấy vạt áo trước ngực hắn thẳng tay lôi hắn ra ngoài. Bởi vì nàng đến gần hắn, nên nhất thời trong mũi hắn đều là mùi hương truyền đến từ trên người nàng, ánh mắt hắn đột nhiên u ám thêm vài phần. Hôm nay là sinh nhật nàng, chẳng lẽ ra không thể ở riêng với nàng một lúc sao? Chu Tuấn Dương kéo nhẹ cổ tay nàng, kéo nàng vào trong ngực. Hắn tựa cằm lên đầu nàng, mùi hương mê người kia càng là gần trong khoảnh khắc. Đặc biệt là cơ thể nhỏ bé không biết từ lúc nào đã trở nên mềm mại này, cách mấy lớp vải mỏng dán lên người hắn, hai cái bánh bao nhỏ phía trước dán chặt vào tám khối cơ bụng của hắn khiến miệng lưỡi hắn khô khan khó chịu. Dư Tiểu Thảo lớn dần nên thỉnh thoảng bị kéo tay sờ mặt cũng đã quen, mà lúc này khuôn mặt cũng nóng như lửa. Đều nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ngoài miệng thì hắn nói chờ nàng 18 tuổi sẽ thành thân, nhưng mà nàng đã thành niên, có lẽ hắn không kiềm chế được tình cảm bản thân nên mới ôm nàng chặt như vậy. Lồng ngực người này cứng rắn như đá khiến cằm nàng hơi đau. Bàn tay nhỏ bé tò mò lướt qua cơ bắp rắn chắc, rồi nhẹ nhàng bóp đủ khiến nàng hài lòng không? Vóc người của gia không tệ nhỉ. Gương mặt nàng dán vào lồng ngực đang đập mạnh của hắn, giọng nói có vẻ kềm nén hơn, ngày thường truyền từ trên đỉnh đầu xuống mang theo cảm giác gợi cảm quanh quẩn bên tai nàng. Cũng không tệ lắm. Dư Tiểu Thảo vùi khuôn mặt nóng rực vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn, khóe miệng lại cong lên thành nụ cười nhẹ. Chu Tuấn Dương chỉ hơi cúi đầu đã nhìn thấy cái gáy trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo động lòng người, vì cổ áo của nàng hơi kéo ra nên để lộ một phần da thịt trắng như tuyết, còn có rãnh ngực ẩn hiện đầy dụ hoặc kia nữa. Chu Tuấn Dương chỉ cảm thấy đầu hắn nổ tung một tiếng, nhiệt lượng toàn thân hầu như đều dồn về một vị trí. Cảm giác hai tay đang ôm mình lại siết chặt hơn, Dư Tiểu Thảo mềm nhũn người, hóa ra cảm giác dán sát người vào một người khác là như vậy. Nhất là phần ngực đã trổ mã, bị đè ép có hơi đau. Nàng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút lại bị hai cánh tay siết lại càng chặt hơn. Đừng cử động. Để ra ôm nàng một lát, Chu Tuấn Dương vừa khó chịu vừa vui vẻ. Cơ thể mềm mại trong ngực khiến hắn có ý nghĩ muốn khảm nàng vào trong người hắn, dung nhập vào trong máu thịt hắn. Ánh mắt liếc thấy tiểu cô nương mình yêu khẽ nhếch đôi môi anh đào đỏ thắm, biểu cảm ngây thơ mơ màng hoàn toàn khơi gợi lên ngọn lửa từ đáy lòng hắn. Hắn nắm vai nàng, nhẹ nhàng đẩy ra một chút rồi hơi nghiêng người, hai tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng. Đôi môi anh đào hồng hòa mềm mại ẩm ướt kia giống như mùi hương chí mạng khiến sự kiềm chế mà hắn luôn tự hào kia mơ hồ có cảm giác vỡ nát. Yết hầu hắn giật giật, hắn nghe thấy giọng nói khàn khàn của bản thân. Lễ trưởng thành của nàng, gia muốn tặng cho nàng lễ vật đặc biệt nhất lễ vật. Không phải huynh đã tặng ta châm cài đầu có đính kim cương kia sao? Thoa quan cũng là huynh tìm thợ thủ công giỏi nhất chế tạo dư tiểu thảo mơ hồ hỏi, người nào đó nhìn thấy vẻ mặt này cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu. Vậy cũng chưa tính, thứ gia muốn tặng nhất là bản thân gia. Vừa nói hắn vừa cúi đầu xuống, chính xác hôn lên đôi môi mềm mại ướt át hơn cả cánh hoa kia. Chu Tuấn Dương vốn chỉ định chạm môi một chút, ai dè đôi môi ấm áp kia quá mức ngọt ngào, quá mức hấp dẫn khiến hắn muốn dừng cũng không dừng được. Chu Tuấn Dương giống như bị ma nhập vậy, nhẹ nhàng gặm cắn đôi môi đỏ mọng của nàng, đầu lưỡi tinh tế linh hoạt miêu tả đôi môi hoàn mỹ kia, liếm nhẹ, hút lấy mật ngọt trong miệng nàng. Tiểu Thảo bị tập kích bất ngờ đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không phản ứng kịp. Tuy kiếp trước nàng đã là bà cô 30 tuổi, nhưng phần lớn thời gian trong đời nàng đều làm việc, yêu đương trở thành một thứ vô cùng xa xỉ với nàng. Mấy đối tượng xem mắt kia còn chẳng thèm nắm tay nàng, chứ đừng nói đến hôn môi. Nàng vốn cho rằng miệng lưỡi quấn quýt, trao đổi nước miếng là một chuyện rất buồn nôn, nhưng ngay lúc này, trái tim nàng lại đập rộn ràng, tận sâu trong linh hồn sao lại truyền đến cảm giác thích thú nhỉ. Trên môi truyền đến cảm giác dịu dàng quý trọng mà cũng rất bá đạo mạnh mẽ, cảm giác tê dại khó mà nói rõ. Dư Tiểu Thảo hoàn toàn không nghĩ được gì, cũng không biết làm gì. Nhưng mà cơ thể nàng lại phản ứng rất thành thật. Đôi môi anh đào mềm mại hấp dẫn chết người kia khẽ hé mở, lộ ra cái lưỡi đinh hương hồng phấn đáng yêu. Mùi thơm nhàn nhạt trên người thiếu nữ là một loại dụ dỗ chí mạng. Hoặc là, đầu lưỡi đinh hương mềm mại kia dụ dỗ, khiến hắn càng nhiệt tình hơn. Lồng ngực Chu Tuấn Dương nóng như lửa đốt, giống như mãnh hổ muốn sổ lồng. Bàn tay Chu Tuấn Dương không đàng hoàng trượt xuống từ đầu vai nàng, dừng lại ở vòng eo thon gọn, như dương liễu hắn có thể ôm trọn chỉ bằng một cánh tay. Không thầy dạy cũng hiểu, miệng nhỏ bị hắn tàn phá bừa bãi, đầu lưỡi không đứng đắn nhẹ nhàng tách hàm răng trắng tinh của nàng ra, trượt vào giò xét khoang miệng nàng, tỉ mỉ thưởng thức hương vị ngọt ngào của cái miệng nhỏ nhắn này. Khi hắn chạm đến cái lưỡi đinh hương đang ngơ ngác không biết làm sao kia, thì càng trở nên hưng phấn, ra sức hút cắn, quấn lấy lưỡi nàng. Khi nàng xấu hổ muốn né tránh thì hắn lại càng mạnh bạo tiến lên, hai cái lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Miệng lưỡi giao nhau chuyển đến tiếng vang khác lạ gợi lên một cảm giác hoàn toàn mới. Cho Tiểu Thảo, nàng không biết phải làm sao, cả người không có chút sức lực nào, sụi lơ dựa vào cơ thể cao lớn cường tráng của hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đột nhiên một vật thể cứng rắn chạm vào nàng khiến nàng giật mình, vươn cổ tay trắng ngần muốn đẩy cái tên đã động dục này ra. Kiếp trước nàng từng đọc mấy quyển chuyện người lớn, đương nhiên rõ ràng thứ này rốt cuộc là cái gì. Nam nhân động dục không nói lý trí. Tuy rằng trải qua mấy năm khảo nghiệm và quan sát, nàng đã nhận định người trước mặt này là chồng mình. Nhưng mà ở thời cổ đại ngủ với nhau trước khi cưới sẽ bị phì nhổ và xem thường. Nàng không muốn trong lễ trưởng thành của mình lại gây ra tai tiếng xấu. Chương 565. Dư Tiểu Thảo đã hồi phục tinh thần, giơ nắm đấm đánh về phía hắn. Nhưng mà nắm đấm chẳng có bao nhiêu lực của nàng chẳng nhằm nhò gì. Với tên tường đồng vách sắt trước mặt, nói thẳng ra, chẳng khác nào cù lét, không hề ảnh hưởng đến việc hắn ăn đậu hũ của nàng. Vật ở phần dưới bụng kia càng lúc càng nóng, càng lúc càng cứng, chọc vào Tiểu Thảo khiến nàng rất khó chịu. Nàng biết sự dãy dụa của mình sẽ càng khiến hắn hưng phấn. Đầu óc còn đang hỗn loạn của nàng suy nghĩ một lát rồi dùng sức cắn lên môi hắn. Nhưng khi miệng nàng truyền đến mùi máu tanh hắn vẫn không biết đau mà càng liếm, gặm cắn hăng say hơn. Nàng vươn tay chuẩn xác nắm được lỗ mũi của đối phương. Nàng không tin hắn không thể hít thở còn không buông tha nàng. Trong mắt Dư Tiểu Thảo ánh lên tia gian xảo. Ai ngờ rằng dung tích phổi của hắn lại lớn như vậy, nín một hơi tiếp tục hôn nàng. Thật lâu sau mới buông nàng ra. Tên háo sắc, đại lưu manh. Ngay khoảnh khắc hắn khôi phục lý trí, nàng lập tức kéo giãn khoảng cách với tên nguy hiểm này, không vui nhìn hắn, đôi môi hơi sưng đỏ chế ra, trong mắt toát ra lửa giận khiến Chu Tuấn Dương rất khó hiểu. Nói, có phải huynh đã hôn rất nhiều người không? Nên không hề thấy xa lạ chút nào. Dư Tiểu Thảo hai tay chống nạnh, mặt đầy ghen tuông, công phu sư tử Hà Đông lần đầu xuất kích. Nàng hiểu lầm ra rồi, có ai có thể hấp dẫn ta ngoài nàng chứ? Nàng không biết sao. Mấy việc này trước nay đều là đàn ông tự học lấy. Hơn nữa ta đã sớm hôn nàng trong mộng rất nhiều lần. Thành thạo là chuyện đương nhiên không phải sao? Chu Tuấn Dương ngoài mặt thì biểu cảm đây là chuyện đương nhiên, trong lòng lại thầm vui mừng vì tiểu nha đầu ghen tuông. Dư Tiểu Thảo nghi ngờ nhìn hắn rất lâu, không thấy hắn chột dạ mới miễn cương nói. Hừ, lần này tha cho huynh, nếu để ta biết được huynh dám lăng nhăng với người phụ nữ khác, bản cô nương sẽ chế thuốc khiến huynh không thể. Cương. Phụt, Chu Tuấn Dương suýt bị sặc nước miếng. Hắn nhíu chặt mày, mắt phượng câu hồn người nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, không vui nói. Nàng nghe mấy thứ linh tinh này ở đâu, nếu ra không cương được, nàng phải làm thế nào? Hai gò má Dư Tiểu Thảo lại đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn hắn nói. Nếu huynh dám hai lòng, bản cô nương sẽ đuổi huynh ra khỏi cửa. Đến lúc đó ta và huynh không còn quan hệ gì hết, ta mặc xác huynh. Huynh đừng quên ta từng học y, một vài chứng bệnh của đàn ông. Đương nhiên ta cũng biết sau này đừng đụng đến mấy thứ y thuật đó nữa. Ta cũng không muốn nàng làm đại phu mở y quán kiếm tiền. Nếu nàng thích tiền, thì tháng sau chở đội thuyền đến Tây Dương, ta sẽ bảo bọn họ dùng lá trà và đồ sứ đổi lấy nhiều đá quý và kim cương hơn. Chúng ta mở tiệm đá quý, một vốn bốn lời, vợ hắn hiểu biết rộng rãi. Hơn nữa, có rất nhiều thứ không học cũng biết. Ví dụ như y thuật, theo những gì hắn biết thì lúc nhỏ tiểu nha đầu này, theo đại phu chân đất trong thôn học chút y thuật sơ sơ, thế mà y thuật của nàng kể cả thái y trong cung cũng có chỗ không so bì được, còn bản lĩnh chế thuốc của nàng. Đáy lòng Chu Tuấn Dương dâng lên cảm giác bất lực, vợ hắn có quá nhiều bí mật, sau này chắc chắn hắn sẽ còn nhiều dịp phải thu dọn tàn cục cho nàng. Bây giờ là lúc nói chuyện y thuật sao? Huynh đàng hoàng một chút, bây giờ chúng ta đang bàn luận chân tình huynh dành cho ta. Dư Tiểu Thảo suýt bị đề tài đó di rời lực chú ý, vội vàng bẻ lái về chủ đề lúc đầu. Chu Tuấn Dương thấy nàng muốn bùng nổ, là đại trượng phu co được giãn được, hắn vội vàng nghiêm mặt nói. Yên tâm, gia tuyệt đối trung thành với nàng, quyết không hài lòng. 22 năm này, ngoài nàng ra, gia chưa từng thân cận với người nào khác, cũng sẽ không lăng nhăng với bất kỳ ai. Tình cảm của ta dành cho nàng còn trung thành hơn cả Tiểu Hắc và Tiểu Bạch. Thấy hắn dám so bản thân với Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, Dư Tiểu Thảo mỉm cười thật tươi. Chu Tuấn Dương không nhịn được tiến lên hai bước định hôn trộm thêm cái nữa, thì lại bị tiếng nói truyền đến từ ngoài cửa phá rối. Tiệc rượu ở dưới đã mở, sao tiểu thư còn chưa xuống? Ồ, Ngô Đồng, sao ngươi không ở trong phòng? Mai Hương tỷ muốn ta giúp tỷ ấy chút việc, tiểu thư đã đồng ý rồi. Dương Liễu, sao ngươi lại rảnh tay lên đây? Tuy trong lòng Ngô Đồng khá nghi ngờ, rõ ràng là chuyện này rất dễ, tìm bừa một tiểu nha hoàn cũng có thể hoàn thành, tại sao Mai Hương tỷ cứ phải chọn nàng ta? Nhưng mà Mai Hương tỷ là thị nữ bên cạnh mẹ chồng tương lai của tiểu thư, dù nàng ta có nghi ngờ thế nào cũng không dám nói ra. Dương Liễu hưng phấn nói, bánh ngọt to và điểm tâm ở dưới tầng đều đã chia hết. Mấy ngày rồi ta chưa thấy tiểu thư, ngày hôm nay lại đặc biệt như vậy nên muốn lên thỉnh an người, cũng tiện thể chúc mừng người. Tiếng bước chân của hai người càng lúc càng gần, Dư Tiểu Thảo thấy khóe môi bị nàng cắn rách dừng ở trước mặt nàng 2 cm, thì mím cười nói, Ngô Đồng trở về, có phải huynh nên tránh đi không? Chu Tuấn Dương thở dài, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ở trước mặt, nhẹ giọng nói. Nha đầu, chờ đến khi nàng 16 tuổi, chúng ta đính hôn được không? Năm trước năm sau chỉ cách nhau mấy tháng, huynh đã chờ nhiều năm như vậy còn ngại chờ thêm mấy tháng sao? Hơn nữa, đính hôn không phải thành thân, không lẽ sau khi đính hôn huynh có thể quang minh chính đại âu yếm? Dư Tiểu Thảo trêu ghẹo nói. Sau khi đính hôn nàng chính là người của ta, mấy kẻ muốn lân la đến gần nàng sẽ không dám ho he gì nữa. Đừng tưởng rằng 2 năm này, già ở trong quân doanh thì sẽ không biết gì về tin tức trong kinh thành. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Nàng nói đi, có phải nhị thiếu gia phủ Vinh Quốc Công có ý với nàng không? Mỗi lần nàng tổ chức tụ họp, hắn đều kéo theo tên đệ đệ mặt dày tham gia. Tiểu tử đó có khuôn mặt trêu ong ghẹo bướm như vậy, lần đầu tiên nàng thấy hắn còn nhìn hắn ngây người đó. Bây giờ đổi thành Chu Tuấn Dương ghen tuông. Tiểu nha đầu trước nay đều không có sức để kháng với đàn ông đẹp trai. Mỗi lần thấy Tô Nhiên đại tổng quản, ánh sáng phát ra từ mắt nàng có thể chói mù mắt người khác. Nếu như không phải Tô Nhiên có thân phận đặc thù, hắn đã sớm xông lên đánh một trận với y rồi. Lão nhị Ninh ra được tiểu nha đầu khen ngợi tao nhã lịch sự, dịu dàng như ngọc, theo hắn thấy y chỉ đang giả vờ mà thôi. Được rồi, được rồi. Đừng lôi mấy chuyện cũ ra nói nữa. Khi đó ta đã bao tuổi đâu, chỉ ngắm y như ngắm tranh mà thôi. Đám Ngô Đồng đã đến tận cửa rồi, huynh còn không mau đi. Dư Tiểu Thảo đẩy hắn về phía cửa sổ, hắn sải chân bước ra phía cửa sổ ngồi trên đó, mặt ngó ra ngoài. Chu Tuấn Dương xoay đầu lại, biểu cảm vô lại. Nàng hôn ra một cái, nếu không ra sẽ ở lì đây không đi. Tiếng đẩy cửa truyền đến, nàng bất đắc dĩ hôn nhẹ lên môi hắn. Khi tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần, nàng mạnh tay đẩy Chu Tuấn Dương xuống, mặc kệ đây là lầu 3 rất cao. Theo nàng thấy, với võ công cao cường của hắn, đừng nói là lầu 3 chứ lầu 13 hắn cũng không ngã bị thương được. Tiểu thư, để nô tỳ đóng cho. Ngô Đồng thấy tiểu thư đứng trước cửa sổ thì cho rằng nàng muốn đóng cửa sổ lại, nàng ta vội vàng tiến lên làm thay. Lúc này, Chu Tuấn Dương đang treo người dưới cửa sổ, tầm mắt bị cửa sổ chắn mất, hắn chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Tiểu nha đầu nhà hắn rất ngọt, đáng tiếc nha hoàn của nàng trở về quá nhanh. Nhưng mà sau này sẽ còn cơ hội khác, bây giờ xuống tham gia tiệc sinh nhật của nàng đã. Lúc Chu Tuấn Dương thong thả đi đến nhã gian, người ta đã uống kha khá rượu, ăn được nửa bữa rồi. Chu Quân Phàm lanh mắt thấy vết răng nhỏ bên mép đường đệ thì cười thầm trong lòng. Hóa ra là đến hái hoa. Không tồi, không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy, rất có phong độ của hắn ta khi còn niên thiếu. Tiểu tử thối đi đâu thế? Sao bây giờ mới trở về? Con còn đến muộn nữa thì bánh ngọt của vợ con không có phần của con đâu. Phần bánh ngọt của Chu Tuấn Dương phía trên có chữ thảo được viết bằng nước quả đỏ, xem ra là đặc biệt để dành cho hắn. Hoàng gia gia, hoàng thượng, hai vị vương thúc Chu Tuấn Dương hành lễ với từng người. Khuôn mặt Tuấn Tú vốn lạnh lẽo nay lại đột nhiên trở nên ấm áp khiến cho những người ngồi trong phòng rất ngạc nhiên. Thái thượng hoàng nhai tai heo om cay giòn ngon, nói: "Thế này mới đúng chứ. Người trẻ tuổi nên cười nhiều hơn mới có thể khiến các thiếu nữ vui vẻ. Tiểu tử con rất giống lão tử lúc còn trẻ. Lúc đó, tuy lão tử gia cảnh bần hàn, nhưng vẫn có không ít tiểu cô nương bị vẻ đẹp của lão tử mê hoặc." Tĩnh Vương nhìn khuôn mặt bánh nướng tròn trịa của cha mình, cái cằm mập mạp, lại quay đầu nhìn khuôn mặt Tuấn Tú góc cạnh, mắt phượng quyến rũ của con trai mình, khóe miệng giật giật. "Cha, người đừng tự rát vàng lên mặt mình nữa." Tuấn Dương rõ ràng là đứa con trai giống mẹ nó nhất trong ba đứa. Nếu nói giống ông cụ nhất thì hẳn là hoàng thượng mày rậm mắt to mới phải. Táp Vương nhìn chằm chằm dấu răng ở khóe miệng Chu Tuấn Dương, cười ha ha không dừng lại được, cuối cùng vẫn không nhịn được trêu ghẹo. "Ôi, Dương tiểu tử, miệng ngươi bị sao thế? Sao mới không thấy một lát đã bị thương rồi?" Chu Tuấn Dương sờ vết thương bên khóe miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có. Đối mặt với mấy khuôn mặt già nua đầy tò mò, hẳn vội vàng chỉnh lại cảm xúc, lạnh nhạt nói: "Không có gì, vừa nãy bị một con mèo hoang cắn một cái." Chu Tuấn Húc là con trai của Táp Vương, tính cách giống cha hắn ta, rất hay đùa vui, nghe thấy thế thì cười ha ha chọc ghẹo. "Ai ra, người có thể khiến Dương quận vương võ công cái thế của chúng ta bị thương nhất định là mèo hoang có võ rồi. Hơn nữa võ miệng còn rất giỏi đấy chứ." Chu Tuấn Dương quét ánh mắt lạnh như băng về phía hắn ta, Chu Tuấn Húc dùng mình, lập tức ngậm miệng tiếp tục vùi đầu chiến đấu với thức ăn ngon. Trong lòng hắn ta không ngừng oán thầm: "Tiểu tử thối, loại người vừa lạnh lùng vừa khó tính như ngươi có người thích ngươi mới là lạ đó. Đáng đời ngươi bị cắn." Chờ đến khi chị em Dư Tiểu Thảo đến phòng này mời rượu, đôi môi đỏ thắm của nàng càng khiến đám trưởng bối ở đây nghi ngờ. Phòng phu nhân và Liễu thị đương nhiên không biết gì cả. Tiểu Thảo hung hăng trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, lần lượt rót rượu cho từng người, nói mấy lời cảm ơn rồi trốn lẹ. Nàng rất sợ chỉ cần ở lâu hơn một giây sẽ có người chọc ghẹo quan hệ giữa nàng và Chu Tuấn Dương khiến hai mẹ biết. Chương 566. Từ sau nụ hôn ngày lễ trưởng thành kia, Dư Tiểu Thảo phát hiện Chu Tuấn Dương càng lúc càng dính người. Hỏa khí doanh của Đại doanh Tây Sơn đã bắt đầu mở rộng quy mô, kiếp trước hoàng thượng rất yêu thích súng ống, dù là sản xuất súng kíp hay là đại pháo đều được tiến hành đâu vào đó. Thuộc hạ của Chu Tuấn Dương ở hỏa khí doanh mỗi người đều được trang bị một cây súng kíp, mỗi thiên hộ đều được phát một chiếc đại pháo. Sau khi giao việc huấn luyện bắn súng trong hỏa khí doanh, cho Đồng Đại Lực đã lộ thiên phú thần súng ra, Chu Tuấn Dương phủi tay làm trưởng quỹ, phụ trách việc đưa đón cô vợ nhỏ của hắn đến các trang viên dưới quyền hoàng gia gây giống thúc đẩy tăng trưởng, thỉnh thoảng lại hôn trộm một cái, cuộc sống vô cùng dễ chịu. Lúc này, dù là kinh thành hay những nơi gây giống lân cận đó của triều đình và nông trường của Dư gia ở đường cổ đều được chính quy hóa. Nông trường gây giống ở kinh thành chia thành 4 nông trường lớn, do hoàng thượng phái thân tín đến giám sát. Sau khi tiến hành thử nghiệm trong 2 năm, người trong nông trường gây giống đều đã quen với quy trình trồng trọt. Đến đầu vụ trồng trọt mùa thu, Tiểu Thảo đến các nông trường đưa hạt giống nàng đã chuyên tâm nuôi dưỡng, hơn nữa thuận tiện tra xét những giếng nước trong nông trường, chỉ đơn giản vậy thôi. Quản lý của nông trường phát hiện hạt giống Dư đại nhân đưa đến không khác gì mấy với hạt giống sẵn có trong nông trường, nên thử dành ra một mảnh đất trồng bằng chính hạt giống do nông trường sản xuất ra. Đến lúc thu hoạch, sản lượng cũng sấp xỉ nhau. Nhưng mà sau khi bán hạt giống từ phần đất đó đi, thì quan phủ địa phương lập tức nhận được giấy khiếu nại của bách tính, nói tiệm hạt giống nào bán hạt giống giả, hạt giống bọn họ mua cho sản lượng thấp hơn hẳn 50-100 cân so với thôn bên cạnh. Số lương thực ấy còn quan trọng hơn cả tính mạng của bách tính nữa. Bán hạt giống giả, đây không phải hại người sao? Cùng mua hạt giống trong một tiệm hạt giống mà sản lượng lại chênh lệch nhiều như vậy, không khỏi khiến một vài người nghi ngờ này nọ. Sau khi xác nhận thực hư thì phát hiện những hạt giống cho sản lượng thấp kia là loại không qua tay Dư đại nhân nuôi dưỡng. Có vài người biết rõ tình hình nói mỗi lần Dư đại nhân gây giống đều dùng một loại nước, thuốc tự chế, không những có thể cho sản lượng cao mà còn phòng sâu bệnh. Vì thế mà có vài người cố ý ép Dư Tiểu Thảo giao ra công thức nước thuốc bí truyền kia, thậm chí còn kiện lên tận chỗ hoàng thượng. Hoàng thượng hiểu rõ lai lịch của Tiểu Thảo nên đương nhiên sẽ tìm cớ bảo vệ nàng. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Rốt cuộc thì tiểu bổ thiên thạch vẫn phải trở về thế giới của nó, khi đó chẳng phải là sản lượng lương thực lại trở về như trước giải phóng sao. Hoàng thượng cũng sai tiểu thảo, lén thử nghiệm cải tiến ra hạt giống cho sản lượng cao chân chính, còn để bộ công tiến hành nghiên cứu chế tạo các công cụ phục vụ cho nông nghiệp, ví dụ như các loại máy gieo hạt, máy gặt từ sau khi biết được từ chỗ tiểu bổ thiên thạch, rằng sau khi nó khôi phục, lại thời kỳ pháp lực toàn thịnh sẽ giúp nàng cải tạo gen hạt giống, tạo ra hạt giống lúa mạch cho sản lượng hơn 500 cân. Vì có sự bảo đảm của nó nên dư tiểu thảo chẳng vội vàng gì. Dù sao nàng cũng không phải người làm ruộng giỏi thật sự, cũng không có khả năng làm như Viên Long Bình. Thứ nàng dựa vào là thần khí ăn gian tiểu bổ thiên thạch mà thôi. Nha đầu, ngô đã thu hoạch, lúa mì vụ đông cũng đã trồng. Trước đây nàng nói sẽ giúp gia thuần phục nuôi ngựa tốt, có phải nên thực hiện rồi không? Sau khi hỏa khí doanh đi vào quỹ đạo, Chu Tuấn Dương bắt đầu huấn luyện kỵ binh. Kỵ binh linh hoạt cơ động lại mạnh mẽ, Chu Tuấn Dương thấy triều đại Minh nhất định phải đào tạo được một quân đoàn kỵ binh cho riêng mình. Sự cơ động của kỵ binh có thể bảo đảm cho quân lính nhanh chóng truy kích, bao vây, đánh lén và tiếp viện trong thời gian ngắn nhất. Lực công kích của kỵ binh có thể đối phó được với phương trận được trang bị đơn giản. Bởi vì kỵ binh cưỡi ngựa với tốc độ cao vọt trong trại địch, nên có tác dụng phá hỏng trận hình của địch, khí thế hung hăng của bọn họ cũng có thể khiến quân địch sợ hãi nhụt chí. Kỵ binh chính là cơn ác mộng của bộ binh. Dân du mục của phương Bắc Đại Minh vô cùng dũng mãnh, cũng tập luyện như kỵ binh là chính nên tác chiến trên thảo nguyên rộng mênh mông đã lộ rõ ưu thế của kỵ binh. Quân đội của Đại Minh chịu thiệt dưới tay kỵ binh của địch không chỉ một hai lần. Nhất là sau khi mùa đông đến, vì lương thực vật tư nên kỵ binh quân địch chơi đánh du kích, sau khi đến một chỗ giết người cướp của thì nhanh chóng rút lui, chờ khi quân Đại Minh chạy đến thì trong thôn chỉ còn một mảnh hoang tàn và xác người đầy đất. Quân lính biển ải hận thấu xương kỵ binh quân địch. Cũng có tướng lĩnh muốn lập kế hoạch xây dựng quân đoàn kỵ binh trong đội ngũ của mình, nhưng ngựa của kỵ binh lấy từ đâu ra? Trại nuôi ngựa ở quan ngoại nhất định sẽ không bán ngựa tốt cho quân đội Đại Minh, để bọn họ đánh chiếm quê hương mình. Một vài trại nuôi ngựa trong nước thì ngựa tốt ngựa xấu lẫn lộn lại không đủ, không thể nào so được với ngựa mà đám dân du mục kia nuôi được. Nếu như miễn cưỡng thành lập kỵ binh cũng sẽ vì nguyên nhân thiếu ngựa, mà chỉ có thể chạy theo sau địch chịu thiệt. Chu Tuấn Dương đã sớm mong muốn có được ngựa yêu tiểu hồng của tiểu thảo. Hắn còn đặc biệt mời người nuôi ngựa giỏi đến kiểm tra xem phẩm loại của tiểu hồng, vậy mà lại không có kết quả. Rất nhiều người nuôi ngựa giỏi đều nói, phẩm loại của tiểu hồng hẳn là loại liệt mã lai rất phổ biến trong loài ngựa, không có gì đặc biệt, người ta vẫn thường dùng loại ngựa này để kéo xe chở hàng. Chỉ là không biết chủ nhân nuôi dưỡng kiểu gì, mà có thể nuôi một con liệt mã bình thường đạt đến cảnh giới của loài ngựa quý. Nếu như không phải e ngại thân phận của Dương Quận Vương, thì những người nuôi ngựa đó đã sớm lén hỏi tiểu thảo dùng thứ gì nuôi ngựa. Chu Tuấn Dương càng khẳng định tiểu thảo có cách biến liệt mã thành ngựa quý. Đương nhiên, nếu nàng đã không muốn tiết lộ bí mật thì hắn cũng không ép buộc nàng. Cùng lắm khi hắn đào tạo tinh binh trong hỏa khí doanh, lén vào trại địch trộm ngựa. Tiểu nha đầu không hề phụ sự mong đợi của hắn, hắn chỉ nhắc nhở nàng một câu nàng đã sảng khoái đồng ý. Nhưng mà tiểu thảo nhấn mạnh, thần câu nàng nuôi được đều tính là công lao của hắn và sư phụ nuôi ngựa. Chu Tuấn Dương vui vẻ đồng ý, còn đặc biệt tìm hai người biết nuôi ngựa ra từ chỗ ám vệ. Tuyên bố với bên ngoài là người giỏi thuần hóa ngựa mời từ quan ngoại về. Ngày hôm nay trời xanh mây trắng thời tiết rất tốt. Chu Tuấn Dương nhận thánh chỉ dẫn theo hai sư phụ giỏi việc thuần hóa ngựa đi, đến quan ngoại. Hai năm nay hỏa khí doanh đã tham gia dẹp loạn ở vùng biên ải mấy lần, lần nào cũng hoàn thành xuất sắc. Hơn nữa, không có binh lính nào bị thương, còn chiếm lại được ba tòa thành của địch. Có thể nói dù là chiến thuật hay thương thuật, thì các binh lính của hỏa khí doanh đều phát huy rất xuất sắc. Trong triều đình, dù là võ tướng không hợp tính với Chu Tuấn Dương, cũng rất kính nể cách luyện binh của hắn. Khi hắn ở trên triều đình thẳng thắn nói ra ưu thế của kỵ binh, hơn nữa còn nói, muốn xây dựng một trại nuôi ngựa hoàng gia ở phương Bắc, thì trong triều im lặng không một tiếng động. Phải biết rằng trại nuôi ngựa đâu dễ xây như vậy. Chỉ có người nuôi ngựa giỏi là được à, giống ngựa tốt ở đâu ra. Rất nhiều người đều cảm thấy Dương Quận Vương quyết định làm vậy không hợp lý, bọn họ đều chờ xem trò cười của hắn. Nhưng mà hoàng thượng rất coi trọng hắn, vì trước đó hai ngày khi tiểu thảo vào cung thỉnh an hoàng hậu đã từng xin ý chỉ của hắn ta, nói là muốn giúp Chu Tuấn Dương đến quan ngoại xây trại nuôi ngựa. Có bàn tay vàng này ở đây, Chu Quân Phàm rất mong đợi sự ra mắt của trại nuôi ngựa. Nếu như Đại Minh có một đội quân kỵ binh được trang bị đầy đủ, hơn nữa được trang bị súng kíp, đây nhất định là đội quân không ai cản nổi đánh đâu thắng đó. Mỗi người đàn ông đều có mơ ước kiến công lập nghiệp, hoàng thượng nào cũng mong dân giàu nước mạnh. Chu Quân Phàm nâng cao tinh thần, lập tức phê chuẩn cho Tiểu Thảo đi cùng, còn phái cả Tô Nhiên đại tổng quản đi theo trông coi. Vì thế nên lúc đi đường, trong đội ngũ có thêm một mỹ nam tử bạch y phấp phới tiên khí đầy người. Có người đẹp trai như vậy ở bên cạnh nên Tiểu Thảo rất hớn hở, nhưng Chu Tuấn Dương lại không vui lắm. vốn là hai người sẽ có một lộ trình đầy ngọt ngào, nhưng nay lại xuất hiện bóng đèn sáng chói cản trở, người đàn ông nào cũng sẽ không vui. Hoàng thượng còn phái cả một tốp lính của hỏa khí doanh Tây Sơn đi theo, phụ trách việc canh phòng cho trại nuôi ngựa. Tuy rằng trải qua mấy trận đại chiến, một vài bộ lạc ở quan ngoại đã an phận hơn, nhưng xây dựng trại nuôi ngựa ở biên ải phải đề phòng những tên ngoại tộc làm chuyện xấu. Cuộc hành trình hai người Chu Tuấn Dương mong chờ giờ lại thành một đám người đi cùng, giận nhiều khó chịu, lắm kỳ đà thế này hắn không khó chịu mới là lạ. Nhưng mà tiểu nha đầu nhà hắn cứ mỉm cười tươi, như hoa với tên thái giám đẹp trai chết tiệt đó khiến hắn càng thêm khó chịu. Có cần lấy cớ so tài đánh một trận với tên thái giám chết tiệt đó không nhỉ? Nhưng mà nếu thua thì sẽ mất mặt lắm. Thôi, bỏ đi, hắn nhịn. Lúc này hắn còn chưa chắc chắn hắn có thể đánh thắng Tô Tổng Quản hay không, không thể tự rước nhục vào thân được. Tô tiên sinh, nếm thử canh phi long ta nấu đi. Hôm nay vận may khá tốt, săn được một con phi long. Người ta đều nói trên trời có thịt rồng dưới đất có thịt lừa, thịt phi long nấu canh ngon lắm. Lúc nghỉ ngơi trong rừng, Dư Tiểu Thảo múc một bát canh đưa đến chỗ y, vui vẻ thưởng thức vẻ đẹp khi Mỹ Nam dùng bữa, đúng là cảnh đẹp ý vui mà. Thảo Nhi, ra cũng muốn uống canh phi long lúc này. Dương quận vương mặt lạnh biến thành một con chó lớn cầu được chủ nhân yêu thương, đòi canh từ chỗ Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo chẳng buồn nhìn hắn cứ thế nói. Trong nồi có, huynh tự đi múc đi. Tô tiên sinh, hương vị thế nào? Tay nghề của ta không tệ chứ? Nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tô Nhiên, y khẽ gật đầu nói. Thịt phi long tươi ngon, nêm nếm vừa vặn, đúng là rất ngon. Bình giấm chua trong lòng Chu Tuấn Dương càng tỏa mùi nồng nặc. Hắn chìm chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của Tô Nhiên. Không thể không thừa nhận tên thái giám chết tiệt này rất tuấn tú, nhất là nụ cười dịu dàng ấm áp kia rất đi vào lòng người, đây chính là loại hình tiểu nha đầu thích. Nhưng mà hắn cũng thầm vui mừng vì Tô Nhiên là thái giám, nếu không hắn không dám khẳng định nha đầu nhà hắn có thay lòng đổi dạ hay không. Nha đầu, nàng đừng phân biệt đối xử thế được không? Phi long là da săn được, da vặt lông, da nhóm lửa y chỉ ngồi mắt ăn bát vàng. Da muốn uống bát canh còn phải tự đi lấy, bất công. Mắt phượng oán trách nhìn nàng, gương mặt tuấn tú vừa tức giận vừa đáng thương. Tô Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn Chu Tuấn Dương đang cầu được an ủi, cười thầm đến đau ruột. Mỗi ngày nhìn bình giấm chua này tỏa mùi, ngay cả cơm cũng có thể ăn hai bát. Chương 567. Gã sai vặt thiếp thân mới nhậm chức bên cạnh Chu Tuấn Dương hầu hiểu lượng, vội vàng múc một bát canh cho chủ tử, toét miệng cười nói: "Chủ tử ngài không cần tự làm, nô tài múc giúp ngài. Ngươi cũng biết điều đấy ra cần ngươi múc canh sao?" Cút. Chu Tuấn Dương bị tên nô tài không có mắt nhìn này chọc giận, hắn muốn uống canh sao? Hắn muốn người múc canh kìa. Cuối cùng Dư Tiểu Thảo, không chịu được quay sang nhìn Chu Tuấn Dương đang tỏ vẻ vô cùng đáng thương, múc cho hắn một bát canh. Nhìn hắn vui vẻ uống canh, khoa trương tán thưởng mà vừa tức vừa buồn cười, đã hơn 20 rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy. Đương nhiên, vẻ trẻ con này hắn chỉ để lộ trước mặt nàng. Dư Tiểu Thảo gạt ra từ trong đống lửa một con gà bọc lá sen nướng đất sét. Sai Chu Tuấn Dương gõ vỡ lớp bùn bên ngoài, lộ ra lá sen ở bên trong. Mùi hương thơm ngát xộc vào mũi, nàng xé ra một cái đùi gà to đưa cho Tô Nhiên trước. Lại xé nốt cái đùi gà còn lại nhét vào miệng tên nào đó đang u oán nhìn nàng. Sau đó chính nàng cũng xé hai cái cánh ra ăn. Dư Tiểu Thảo vừa gặm cánh gà vừa nhìn xung quanh, đã gần đến biên. Ải rồi, cảnh vật xung quanh trở nên trống vắng hẳn. Ngoài rừng cây nhỏ cách đó không xa thì phóng mắt đều là bình nguyên rộng lớn. Nàng ném xương gà vào trong đống lửa. Nhận lấy khăn tay Chu Tuấn Dương đưa đến lau tay, đột nhiên buột miệng hỏi. Nơi này hoang vu hẻo lánh, trong vòng mười mấy dặm chẳng thấy một bóng người, gần đây sẽ không có bầy sói qua lại chứ? Không sao, dù có gặp bầy sói chúng ta cũng đông người, bọn chúng sẽ không dám tấn công đâu. Nhưng mà nếu có người cố ý dẫn bọn chúng tới thì lại là chuyện khác. Chu Tuấn Dương trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía rừng cây, khí thế ác liệt trên người hắn khiến người khác không rét mà run. Giống như lưỡi dao sắc bén có thể rời vỏ bất cứ lúc nào. Tô Nhiên thì nhàn nhã dùng khăn tay trắng lau tay, nụ cười càng ấm áp hơn. Người hiểu y đều biết thói quen của y cười càng dịu dàng thân thiện bao nhiêu thì thủ đoạn càng tàn nhẫn ác liệt bấy nhiêu. Trong lúc mỉm cười lấy mạng người ta, giây trước còn khiến người ta cảm thấy gió xuân ấm áp, giây sau đã khiến người đó rơi vào địa ngục lạnh lẽo tối tăm. Đây cũng chính là nét độc đáo trong nụ cười của y. Y và Dương Quận Vương, một Diêm La mỉm cười, một Sát Thần mặt lạnh. Hai người phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng đều ra tay tàn nhẫn không hề lưu tình. Dư Tiểu Thảo phản ứng chậm hơn, nàng cúi đầu uống một ngụm canh, nhìn Chu Tuấn Dương đang phóng khí lạnh ra ngoài, và Tô Nhiên đang mỉm cười như gió xuân mười dặm, hình như nhận ra có vấn đề gì đó, hỏi. Sao thế? Có địch à? Tô Nhiên mỉm cười trấn an nàng, nói. Không sao, chỉ là mấy con sói hoang mà thôi. Nếu ngươi sợ thì vào trong lều tránh trước đi, chờ bọn chúng bị diệt sạch ra ngoài cũng không muộn. Đúng là có bầy sói. Coi cái miệng thối của ta này, nói gì gặp đó. Dư Tiểu Thảo thấy binh lính xung quanh rối rít đề phòng, thì nhớ đến lần bầy sói xuống núi trong thôn. Một hai con sói chẳng có gì đáng sợ, nhưng lực sát thương của một đàn sói lại không thể coi thường. Chu Tuấn Dương quay lại nhìn Tiểu Thảo, không yên tâm nói. Nàng gọi Tiểu Hắc và Tiểu Bạch về đi, có chúng nó bảo vệ nàng ta sẽ yên tâm hơn. Hắn còn chưa nói xong, thì hai bóng sói một trắng một đen nhanh như chớp phóng đến bên này. Trước khi binh lính hỏa khí doanh kịp phản ứng, chúng nó đã vọt qua đỉnh đầu bọn họ, chuẩn xác dừng lại ở bên cạnh Tiểu Thảo, giống như thị vệ trung thành bảo vệ nàng ở giữa. Tôi nhiên chỉ cách Tiểu Thảo khoảng hai bước khẽ vuốt ve Tiểu Bạch đã ngồi xuống còn cao bằng một người, nhưng đổi lại là ánh mắt xem thường của nó. Tiểu Bạch rất kiêu ngạo, dù là người Dư gia cũng chỉ có Tiểu Thảo và Tiểu Thạch đầu, lớn lên cùng nó mới có được vinh dự tiếp xúc gần với nó, nếu là những người khác sẽ bị nó dọa phát sợ. Nhưng mà bản năng của động vật nói cho nó biết, Tô Nhiên này không phải nhân vật tầm thường nên nó chỉ quay đầu nhìn y không kiên nhẫn, nếu là người khác nó đã sớm nhẹ răng xù lông gừ gừ rồi. Gió đêm thổi đến mùi máu tanh nhàn nhạt, từng điểm sáng phía xa xa dần dần đến gần. Trong ánh trăng mờ tối, Tiểu Thảo tinh mắt phát hiện phía trước bầy sói có mấy bóng người đang tập tễnh chạy. Ôi! Mau đi cứu người! Thấy có thêm một bóng người ngã nhào xuống bị chôn vùi trong bầy sói, Dư Tiểu Thảo không nhịn được hô to. Ngoan ngoãn ở bên cạnh Tô Tổng Quản, ra qua đó xem thế nào. Chu Tuấn Dương thấy Tiểu Thảo động lòng trắc ẩn, nếu tiếp tục không làm gì thì chỉ sợ tiểu nha đầu hiền lành này sẽ tự dằn vặt tự trách trong một thời gian dài. Dư Tiểu Thảo thấy trong bụi cây xa xa lóe lên rất nhiều ánh mắt xanh lục, thì lo lắng dặn hắn. Nhất định phải cẩn thận đó. Chu Tuấn Dương mặc quần áo màu đen, bóng dáng cao lớn nhanh chóng lẩn vào trong màn đêm. Do được nước linh thạch cải tạo dần dần nên thị lực của Tiểu Thảo cũng tăng lên, nàng thoáng thấy được cảnh tượng phía xa. Ánh lửa lập lòe phía xa xa, nơi có nhiều ánh sáng nhất che chở cho một người ở giữa, mà bọn họ đang ra sức chạy về phía này. Nhưng vì mệt mỏi không chịu được, lại còn bị thương vô số, nên bọn họ không thể chạy thoát khỏi bầy sói bị mùi máu tanh hấp dẫn. Trong đám người đó lại có hai người tách đoàn, dùng máu thịt của mình ngăn cản tốc độ của bầy sói, dùng mạng đổi lấy cơ hội sống sót cho chủ nhân. Người được bảo vệ kia vừa chạy về phía trước vừa quay đầu lại hét lên, vừa bi thương vừa bất lực. Đức Nhượng, Hư Tiệp, Gia Luật Vinh nhìn thân tín bên người càng ngày càng ít, bọn họ tránh thoát được âm mưu của phản tặc nhưng không ngờ lại bỏ mạng trong miệng sói. Quân chủ, chạy mau, đừng để các huynh đệ hy sinh vô ích. Hai thân vệ của Gia Luật Vinh, một người đỡ một cánh tay của chủ tử, cố nén sự mệt mỏi và đau đớn do vết thương gây ra, chạy bạt mạng về phía phát ra ánh lửa mang lại hy vọng kia. Lúc này ở xung quanh đây ngoài thương đội này ra thực sự không còn ai khác. Nhìn độ lớn của ánh lửa thì thương đội này hẳn là có không ít người. Chỉ mong là thương đội này có nhiều hộ vệ, có thể giải quyết những ác ma sau lưng bọn họ. Khi Chu Tuấn Dương phi thân xuống như thần ánh sáng trên trời, bên cạnh Gia Luật Vinh chỉ còn hai thân vệ trung thành, những người khác đều mất mạng trong miệng sói dữ. Đá bay con sói đang xông lên cắn sau lưng Gia Luật Vinh, Chu Tuấn Dương vung tay phóng mấy cái kiếm hoa, giải quyết mấy con sói đang bám theo gần nhất. Hắn xách Gia Luật Vinh đã bị thương ở đùi lên, chỉ trong chốc lát đã trở về trong doanh trại. Không có chủ tử kéo chân sau, tốc độ của hai thân vệ kia cũng nhanh hơn nhiều, bọn họ cũng mau chóng chạy về phía ánh lửa. Tiểu Hắc thấy đàn sói đang tiến đến gần thì hưng phấn ngồi không yên, hai chân trước nóng vội mài trên đất. Đôi mắt màu lam u tối nhìn chằm chằm vào con sói đầu đàn trong bầy sói. Bắt giặc phải bắt vua trước, trước nay đây đều là nguyên tắc đối phó địch của nó. Bầy sói cũng sớm phát hiện đội ngũ của bọn họ, khoảng cách ngày một gần, thì mùi hương thơm ngát phát ra từ con mồi càng khiến bầy sói trở nên hưng phấn hơn. Đàn sói này có khoảng mấy trăm con, bá chủ một phương lâu như vậy, những thương đội đi đến gần vùng này đều kết bạn đi chung với nhau. Nhưng dù thế thì thỉnh thoảng vẫn gặp nạn, khiến thương đội hàng hủy người mất. Quan phủ phụ cận cũng không đủ binh lực để tiêu diệt bầy sói nên, cũng bó tay chịu trói với việc chúng nó dám hoành hành ngang ngược như vậy. Bầy sói đã từng ăn thịt người nên càng thêm hung tàn, không hề sợ ánh lửa, cũng không sợ từng bóng người cao ngất kiên nghị hiện lên cùng ánh lửa đó. Hầu Hiểu Lượng thấy cả đàn sói vô cùng đông đảo và từng cặp mắt xanh lá cây u ám dày đặc thì không nhìn được run người bật thốt lên. Chết tiệt, nhiều thế, các ngươi hấp dẫn cả đám sói ở quanh đây à? Gia Luật Vinh căng thẳng nhìn chằm chằm hai thân vệ đang hợp lực chạy trối chết của mình, há miệng còn chưa kịp nói lời cứu viện thì sau lưng hắn ta truyền đến tiếng sói tru vang dội dọa hắn ta sợ mềm nhũn chân, ngồi phịch xuống đất. Ngay cả Hầu Hiểu Lượng cũng bị tiếng sói tru bất thình lình ngay bên tai dọa giật mình. Gã ta quay lại nhìn mới phát hiện ra là con chó đen to bên cạnh nữ chủ nhân tương lai đang ngửa mặt lên trời hú dài. Ngoan nào, bây giờ chó săn cũng có thể bắt chước tiếng hú của sói, Tiểu Hắc thành tinh rồi à? Hầu Hiểu Lượng ngoáy lỗ tai, nhỏ giọng lẩm bẩm. So với Đồng Đại Lực vẫn rất bình tĩnh, Hầu Hiểu Lượng lại có biểu cảm phong phú hơn nhiều. Sau khi bầy sói ở phía trước nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Hắc, thì rối rít dừng lại khiến hai thân vệ kia có cơ hội chạy thoát thân. Khi hai người lảo đảo té nhào về phía ánh lửa, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi khi sống sót qua kiếp nạn. Rào một con sói xám khá cường tráng và to lớn đi ra từ trong bầy sói, nó chu lên cảnh cáo với Tiểu Hắc giống như muốn nói. Nơi này là địa bàn của lão tử, kẻ nào không phận sự thì cút sang một bên. Tiểu Hắc sao có thể bỏ qua sự khiêu khích của nó. Nó lập tức vọt ra ngoài, dừng lại cách con sói đó không xa, kiêu ngạo đứng đó, trong đôi mắt xanh lam toát ra vẻ khinh thường. Tư thế đó giống như quân vương đang nhìn xuống thiên hạ vậy. Một con sói đầu đàn thống lĩnh mấy trăm con sói đương nhiên có bản lĩnh của nó. Đối mặt với sự khiêu khích một con sói đen thui không biết chui ra từ xó xỉnh nào, sao nó có thể nhịn được. Nó chu lên một tiếng rồi vọt đến tấn công Tiểu Hắc trước. Kết cục đương nhiên có thể đoán được, Tiểu Hắc được nước linh thạch nuôi lớn từ nhỏ, sao có thể thua một con sói hoang. Sau vài hiệp đấu con sói xám kia đã bị nó cắn đứt cổ, co giật mà chết bên chân Tiểu Hắc. Bầy sói mất con đầu đàn chỉ huy, hơn nữa bình thường các binh sĩ của hỏa khí doanh đều được huấn luyện nghiêm ngặt, sau màn chiến đấu đầy kịch liệt bọn họ đã tiêu diệt được hơn nửa bầy sói. Khoảng 10 con chó sói đang chạy trốn kia đã không đủ để tạo thành đe dọa. Sau đó quan phủ nhận được tin tức, thì tụ tập những thợ săn ở địa phương lại tiến hành càn quét sạch sẽ, bầy sói hoành hành một phương hoàn toàn bị tiêu diệt. Thương đội đi qua vùng này cũng không cần đi vòng nữa. Dư Tiểu Thảo đưa ra thuốc trị thương nàng tự chế, để bốn nha hoàn phối hợp với quân y lau vết thương và bôi thuốc cho các binh lính. Bắp đùi bị đao kiếm đâm thủng của Gia Luật Vinh sau khi đắp thuốc, thì được buộc chặt thật dày bằng vải thưa. Hai thân vệ vết thương chồng chất cũng được xử lý ổn thỏa. Cảm ơn ơn cứu mạng của vị tráng sĩ này, Tiêu Vinh sẽ không bao giờ quên. Sau khi gia tộc Gia Luật trải qua thời nhà Nguyên đa số đều đổi thành họ Hán, nhưng Gia Luật Vinh vẫn dùng họ Tiêu của nước Liêu bọn họ. Chương 568. Tuy rằng nhìn Tiêu Vinh rất chật vật, nhưng cẩn thận nhìn lại thì hắn ta cũng khá tuấn tú. Dư Tiểu Thảo chỉ thấy hắn ta rất quen mặt, sau khi quan sát thêm một lúc thì đột nhiên thốt lên. Kiều Phong không, phải là Tiêu Phong mới đúng. Nếu như Chu Quân Phàm có mặt ở đây, hắn ta cũng sẽ đồng ý với quan điểm của nàng. Người này thật sự rất giống Huỳnh Nhật Hoa Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ, ngay cả quần áo cũng giống mấy phần quần. Áo rách dưới, nhìn qua rất giống ăn mày. Tiêu Vinh kinh hãi trong lòng, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm bóng người mảnh mai trước mặt. Năm ngoái một người anh em trong tộc hắn ta ở Trung Nguyên, lâu năm từng về tộc một lần, tên chỉ có một chữ Phong. Hắn ta không nhớ ra họ của người anh em đó ở Trung Nguyên có phải họ Kiều không, nhưng dựa theo họ của dòng tộc Khiết Đan, người anh em đó nên gọi là Tiêu Phong thật. Không lẽ tiểu nha đầu mảnh mai như cỏ non này nhận ra người anh em của hắn ta, phát hiện ra thân phận thật của người ta? Thời hưng thịnh của tộc Khiết Đan đã trôi vào dĩ vãng. Ở thời Tống, nước Liêu bọn họ chiếm cứ nửa Giang Sơn. Nhưng mà từ sau nhà Nguyên, gia tộc này càng ngày càng lụn bại, đa số người trong tộc Gia Luật vì muốn né tránh tai họa, mà đều ở chung với người Hán, đổi họ thành họ Hán. Mà bọn họ lại bừng bừng ý chí, muốn khôi phục vinh quang mà tổ tiên đã từng gây dựng, nhưng trước có tướng sĩ Đại Minh hùng mạnh, sau có những bộ tộc như Nữ Chân, Mông Cổ hung hăng như hổ rình mồi, bọn họ muốn sống sót đúng là rất khó. Đối ngoại đã rất phiền lòng nay lại có nội loạn. Thằng em trai không biết suy nghĩ của hắn ta bị kẻ có dã tâm xúi dục, thừa dịp hắn làm lễ khánh sinh cho con trai nhỏ mà phát động phản loạn. Trong phút hỗn loạn, hắn chỉ kịp giao phó vợ con cho Tâm Phúc, bản thân dẫn thuộc hạ trung thành xử lý phản quân. Không ngờ rằng những người anh em hắn tin tưởng lại bị đối phương mua chuộc, đánh hắn ta một nhát chí mạng. Cũng may đội thân vệ bên cạnh hắn ta đều là những người trung thành, che chở hắn ta phá vòng vây của phản quân. Đáng tiếc sau khi phá vòng vây đội thân vệ chỉ còn hơn 10 người. Nhà ruột lại còn gặp mưa suốt đêm, mùi máu tanh trên người bọn họ nhanh chóng hấp dẫn bầy sói đến. Nếu như không có đội ngũ trước mặt này, Tiêu Vinh hắn ta đường đường là thủ lĩnh một bộ tộc đã mất mạng trong miệng sói. Tiêu Vinh thầm quan sát ân nhân cứu mạng của mình, nhìn đối phương và thuộc hạ của đối phương, hắn ta chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ huấn luyện nghiêm chỉnh. Đội ngũ này không lớn lắm nhưng nhất định không giống vẻ bề ngoài bọn họ biểu hiện ra, một thương đội. Hắn ta dám dùng cái đầu trên cổ để đảm bảo, những người này nhất định xuất thân từ quân ngũ. Hơn nữa còn là những dũng sĩ thiện chiến kiêu dũng, nhất là người dẫn đầu, đừng nhìn y đẹp hơn cả nữ nhân chứ hơi thở sắc bén trên người y, và ý chí chiến đấu sắt thép hiện lên trên mặt y, dù là dũng sĩ được bộ lạc công nhận là mạnh nhất như hắn ta, cũng khó có thể so bì. Tuy nơi này gần biên ải nhưng vẫn là địa bàn của Đại Minh. Đột nhiên xuất hiện một đội ngũ kiêu dũng thiện chiến thế này, không cần đoán cũng biết bọn họ nhất định là quân sĩ Đại Minh. Nhưng không nghe nói biên ải Đại Minh có chiến sự gì mà. Không lẽ chuyện thằng em trai ngu xuẩn của hắn ta tính toán đã bị lộ, Đại Minh đã sớm có chuẩn bị? Hay là người xúi dục thằng em trai ngu xuẩn của hắn ta phục quốc chính là người được Đại Minh phái, đến? Mấy năm gần đây quốc lực triều Đại Minh càng phát triển mạnh mẽ, có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Hơn nữa bọn họ còn chế tạo ra một loại hỏa khí rất lợi hại, có thể vô hình lấy mạng người cách đó mấy chục mét. Không lẽ Đại Minh gấp gáp muốn thống nhất các bộ lạc ngoài quan ngoại? Phản loạn trong tốc hắn ta là âm mưu quỷ kế của đối phương. Trong nhất thời Tiêu Vinh dựng được cả đống thuyết âm mưu. Làm sao bây giờ? Hình như tiểu nha đầu này nhận ra thân phận của hắn ta. Tuy vết thương của hắn ta đã được xử lý ổn thỏa nhưng thể lực và tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, không thể khôi phục trong phút chốc được. Tiêu Vinh đề phòng nhìn người đàn ông tuấn tú cao như Tùng Bách ở sau lưng tiểu nha đầu này, cân nhắc dù hắn ta có ở lúc mạnh mẽ nhất, cũng chưa chắc có thể rút lui an toàn trong tay đối phương. Còn có người đàn ông bạch y tuấn mỹ kia nữa, y cũng không phải nhân vật đơn giản. Chu Tuấn Dương thản nhiên quan sát người đàn ông chật vật không chịu nổi này, lúc tiểu nha đầu của hắn thốt lên hai chữ Tiêu Phong, cơ bắp toàn thân đối phương đều căng thẳng co lại, ánh mắt nhìn tiểu thảo tràn đầy đề phòng và bất thiện. Nhưng mà Chu Tuấn Dương căn bản chẳng coi người này ra gì, đừng nói bọn họ đang bị thương chứ dù khỏe mạnh thì thế nào. Không nói đến Tô Tổng Quản luôn như có như không bảo vệ ngay bên cạnh tiểu nha đầu, ngay cả hắn, hắn cũng có đủ tự tin để bảo vệ an toàn cho người trong lòng. Lại liếc mắt nhìn tiểu bạch đang nhe răng phòng bị. Mắt phượng của Chu Tuấn Dương lóe lên tia khen ngợi. Lòng đề phòng của Tiểu Bạch rất mạnh, hơn nữa còn trung thành bảo vệ chủ nhân, lát nữa phải thưởng thêm đùi gà cho nó mới được. Vĩnh Hy, nàng biết người này. Vĩnh Hy là tên tự Hoàng hậu nương nương đặt cho Tiểu Thảo, nhưng mà bình thường hắn thích gọi là Thảo Nhi hoặc Nha Đầu hơn, như vậy sẽ thân thiết hơn nhiều. Dư Tiểu Thảo ngại ngùng sờ mũi, nghĩ đến Đại Hiệp Kiều Phong là nhân vật trong tiểu thuyết của lão tiên sinh Kim Dung, nàng cũng đâu phải xuyên. Đến Thiên Long Bát Bộ, lấy đâu ra Kiều Phong chứ? Nàng cười ha ha nói, cái đó nhận nhầm người. Xin lỗi. Tiểu Thảo nói lời này khiến Tiêu Vinh đang căng thẳng thả lỏng hơn rất nhiều. Đã nói mà, hắn ta và người anh em trong tộc kia không giống nhau, sao tiểu cô nương này có thể lập tức đoán ra thân phận của hắn ta chứ? Vật có giống nhau, người có tướng mạo giống nhau, nhận nhầm cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mà hắn ta đang ở trong trại địch nên không thể không cẩn thận. Tiêu Vinh tự cho rằng bản thân che giấu rất tốt, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Chu Tuấn Dương và Tô Nhiên. Hai người liếc nhau một cái rồi quyết định án binh bất động. Trong lòng Chu Tuấn Dương đã hiểu rõ vài phần. Dáng người, tướng mạo của Tiêu Vinh và hai thân vệ của hắn ta không quá giống người Trung Nguyên. Cách nói chuyện và hành động cử chỉ lại không giống dân chúng ngoài quan ngoại, hiển nhiên là bọn họ đã câu được một con cá lớn. Họ Tiêu, không phải là thủ lĩnh bộ tộc Thổ Cáp Nhĩ, vẫn tiếp tục sử dụng họ Tiêu trong thời nước Liêu còn tồn tại sao? Nếu đúng thật là thủ lĩnh bộ tộc Thổ Cáp Nhĩ, ngay lúc này xuất hiện trong lãnh thổ nước hắn. Lại không giống như đến tìm hiểu tình hình quân đội mà càng giống như chật vật chạy trốn. Hắn cả gan suy đoán, nội bộ tộc Thổ Cáp Nhĩ có phản loạn. Không thể không nói, Chu Tuấn Dương chính là nhà quân sự trời sinh, có thể nháy mắt đoán ra 8-9 phần 10 thân phận của đối phương. Vị tráng sĩ này, có muốn ăn chút thịt nướng hay không? Dư Tiểu Thảo chỉ con thỏ rừng đang nướng trên lửa đỏ, nhiệt tình hỏi. Mấy ngày nay vì phải trốn chạy sự đuổi giết của phản quân mà Tiêu Vinh, và thân vệ của hắn không được ăn thức ăn nóng. Nói thật thì truy binh truy đuổi gắt gao, đã hai ngày rồi bọn họ không có một hạt gạo bỏ bụng. Tiêu Vinh hơi do dự một chút rồi vẫn nhận lấy con thỏ rừng Tiểu Thảo đưa đến, chia cho hai thân vệ còn sống một nửa rồi ăn như hổ đói. Thịt thỏ nướng ngoài giòn trong mềm, lại còn được quét mật ong và một loại gia vị không biết tên, càng ăn càng ngon. Không đủ thì con dê nướng nguyên con bên kia cũng sắp chín rồi. Uống ít canh nhuận giọng trước đi. Tiểu Thảo thấy ba người ăn ngấu ăn nghiến, thì vội vàng múc cho mỗi người một bát canh phi long. Bọn họ thật đáng thương, thế này là đã bao lâu không được ăn rồi, nhìn còn thảm hơn cả dân tị nạn. Tiêu Vinh gặm nửa con thỏ nướng, lại được uống một bát canh phi long thơm ngon, bụng cũng no được ba phần. Hắn ta thỏa mãn thở dài, ngước mắt nhìn tiểu cô nương ngây thơ ở trước mặt, thành thật nói lời cảm ơn. Đạ tạ các vị đã cứu giúp, phần ân tình này Tiêu Vinh không bao giờ quên. Chu Tuấn Dương lạnh nhạt gật đầu với hắn ta, tiếp tục nướng con dê núi Tiểu Bạch săn về. Dưới ánh lửa, khuôn mặt tuấn tú quyến rũ không khỏi khiến Tiêu Vinh thất thần. Đáng tiếc, khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại là con trai. Nhưng mà người Trung Nguyên đúng thật là xinh đẹp như lời đồn. Nói ba người này đi, hai người đàn ông, một quyến rũ một thanh nhã. Còn tiểu cô nương nhìn qua còn chưa thành niên kia nữa, thuần khiết như băng tuyết trên núi cao, đôi mắt to không hề vướng bụi trần. Không lẽ hắn ta đoán sai rồi? Sao trong đội ngũ hành quân lại có một tiểu cô nương ngây thơ thế này được? Hơn nữa, những người này dựng lều vải. Nướng thịt, không giống như hành quân mà càng giống dã ngoại hơn. Tiêu Vinh lại nghĩ đến một khả năng, ở trong lãnh thổ Đại Minh có một bãi săn của Hoàng gia nhỉ. Năm ngoái Hoàng đế còn rầm rộ tổ chức săn bắn nữa. Không lẽ ba người này là Hoàng tộc Đại Minh, mà những binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh kia chỉ là thân vệ Hoàng tộc, có nhiệm vụ bảo vệ ba người này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Vinh lại lóe sáng. Nếu là vậy, nếu hắn ta có thể khống chế được những người này, có phải sẽ có đủ vốn liếng để bàn điều kiện với Hoàng đế Đại Minh, mượn quân đội Đại Minh giúp hắn ta đoạt lại vị trí thủ lĩnh bộ tộc. Nhưng mà mọi thứ đều cần bàn bạc kỹ càng hơn. Trong ba người, hai người đàn ông tướng mạo tuấn mỹ này, không giống những kẻ ăn chơi trác táng hắn ta từng gặp trước đây, nhất là người đàn ông yêu mị kia luôn khiến hắn ta cảm thấy nguy hiểm. Ánh mắt lạnh như băng kia giống như dã thú ép sát khiến người ta run sợ không thôi. Người đàn ông bạch y kia thì cao thâm khó dò, ánh sáng toát ra từ mắt y cũng không thể khinh thường. Xem ra, trong ba người, chỉ có tiểu cô nương không dành sự đời kia là khá dễ xuống tay. Nếm thử đùi dê nướng đặc chế của ta đi, có rắc thêm thì là quét mật ong và sốt cà chua, mềm ngọt ngon, bảo đảm ngươi ăn một lần sẽ không thể nào quên. Dư Tiểu Thảo khoe chút tài năng của bản thân. Nhưng mà gia vị để nướng dê đúng là đã được nàng thử nghiệm nhiều lần mới phối ra được, người nào ăn rồi đều khen ngon. Tiêu Vinh vươn tay nhận lấy đùi dê nướng, cắn một miếng dưới ánh mắt mong đợi của tiểu cô nương. Đúng thật, thịt mềm ngon, mùi hương nức mũi. So ra thì thịt dê nướng hắn ta từng ăn trước đây, đúng là chẳng bằng một phần vạn miếng thịt dê này. Sau khi ăn uống no say, tiểu cô nương cũng nhường cái lều vải duy nhất lại cho bọn họ, nói: ba người bị thương, tối nay cứ ngủ trong lều đi. Các ngươi cứ yên tâm ngủ ngon, có tiểu hắc và tiểu bạch canh chừng, đàn sói không dám đến gần nữa đâu. Nàng vừa nói vừa xoa đầu hai con sói cưng đang rúc vào người nàng. Tuy rằng màu lông của hai con sói này khác với những con sói bình thường khác, nhưng mà Tiêu Vinh sinh sống trên thảo nguyên gần 30 năm, sao có thể không phân biệt được sói và chó chứ? Con sói đen vừa nãy chỉ trong chốc lát đã cắn chết con sói đầu đàn kia, con sói trắng nhìn qua càng không dễ chọc. Hai con sói tàn bạo lại bị tiểu cô nương vò rối lông trên đầu, mà vẫn còn ngoan ngoãn hơn cả chó con, cứ như không hề có chút dã tính nào khiến hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Chương 569. Thảo nguyên mênh mông giống như một bức tranh thiên nhiên cực lớn, dường như mùa thu không đến với vùng đất rộng bát ngát này, cỏ cây vẫn xanh non như vậy, đúng là không thể miêu tả bằng lời nói được. Nhìn xung quanh, khắp nơi đều là cỏ cây xanh không đâu không có. Phóng tầm mắt ra xa nhìn không thấy điểm cuối, cứ như mênh mang vô hạn vậy. Đây chính là một đại dương không chuyển động khiến người khác có hơi mơ màng, cũng khiến con người ta suy nghĩ miên man. Dư Tiểu Thảo cưỡi một con ngựa thuần trắng dõi mắt nhìn về phía xa, trời xanh mây trắng gió nhẹ ánh mặt trời ấm áp, cả đường bôn ba mệt nhọc dường như đều bị cảnh sắc trước mặt xua tan. Từ xa xa có mấy điểm đen đang nhanh chóng tiến đến gần, chờ khi người ngựa đều chạy vào tầm nhìn Tiểu Thảo, mới phát hiện người dẫn đầu là người quen. Thống lĩnh tư quân của phủ Tĩnh Vương Lưu Đức Khôn. Khi xưa lúc giặc qua đánh cướp, Chu Tuấn Dương lĩnh chỉ chạy suốt đêm, để Lưu thống lĩnh dẫn theo 800 tư quân của phủ Tĩnh Vương đến cứu viện thôn Đông Sơn. Dư Tiểu Thảo có gặp mặt ông ta mấy lần. Chủ tử, đi đường vất vả khổ cực, thuộc hạ đã sai người sắp xếp chỗ ở, mời đi theo ta. Lưu thống lĩnh dẫn theo mấy thuộc hạ ra mắt chủ tử. Ông ta ngẩng đầu thấy Tô tổng quản bên cạnh hoàng thượng thì lại càng căng thẳng. Tô tổng quản trưởng quản ám vệ của triều đình, còn làm tổng giáo đầu của Ngự Lâm quân, phụ trách an toàn của hoàng thượng, rất ít khi rời xa hoàng thượng. Lần này y được phái đến quan ngoại thị sát trại nuôi ngựa, đủ để thấy sự coi trọng của hoàng thượng với việc này. Lưu thống lĩnh vốn bị điều đến trại nuôi ngựa chăn ngựa có chút không vui, lúc này đều tan thành mây khói. Thảo Nhi, mệt không? Hay là trở về nghỉ ngơi trước? Từ khi phái Lưu thống lĩnh và mấy thân tín đến chuẩn bị trại nuôi ngựa, Chu Tuấn Dương vẫn luôn chú ý đến tin tức từ bên này. Nếu không phải lo Tiểu Thảo đi đường mệt nhọc, hắn đã đi thẳng đến trại nuôi ngựa rồi. Dư Tiểu Thảo đương nhiên biết tâm trạng của hắn lúc này. Nàng uống một ngụm nước linh thạch, sự mệt mỏi trong người đều bị quét sạch, thẳng lưng, lên tinh thần nói. Không cần đâu. Chúng ta đến trại nuôi ngựa trước đi. Tiểu Hồng còn ở bên đó nữa, không biết nó còn nhớ ta không nữa. Đầu mùa xuân, Tiểu Hồng cuối cùng cũng đón nhận cuồng phong, hơn nữa nhanh chóng mang thai. Vì hai con ngựa đều là lương câu nghìn dặm nên ngựa con được kỳ vọng rất cao. Cũng vì thế mà sau khi được Tiểu Thảo đồng ý, Tiểu Hồng đã được chuyển đến trại nuôi ngựa ở quan ngoại. Con của nó trở thành đối tượng quan sát trọng điểm nên được nuôi dưỡng rất cẩn thận. Sau khi ngựa con được sinh ra, tuy Tiểu Thảo không đích thân đến nhưng luôn phái người đưa thức ăn gia súc mà nàng chuyên tâm phối chế đến. Nghe nói ngựa con phát triển khỏe mạnh, đã bộc lộ nét xuất sắc hơn trong số những con ngựa cùng lứa khác được nhân nuôi. Người nuôi ngựa có kinh nghiệm nói tương lai ngựa con nhất định sẽ không thua kém gì cha mẹ nó. Thấy tiểu nha đầu nhiệt tình như vậy, Chu Tuấn Dương mặt lạnh liền mỉm cười ấm áp nói. Nếu đã vậy thì chúng ta đến trại nuôi ngựa xem xét trước đi. Ra, ba người kia tính sao? Hầu Hiểu Lượng ngu ngơ chép miệng nhìn ba người cường tráng trong đội ngũ. Trại nuôi ngựa hoàng gia là hy vọng của kỵ binh Đại Minh, không thể để những kẻ ngoại tộc có dã tâm biết được bí mật này. Chu Tuấn Dương nhìn gã ta với vẻ khen ngợi, tuy người này chưa đủ chững chạc nhưng bình thường rất nhanh nhẹn. Hắn nói với Lưu Đức Khôn, ngươi phái người sắp xếp chỗ ở cho ba vị khách này đi. Bọn họ là khách quý của gia, phải chiêu đãi cẩn thận. Lưu thống lĩnh hiểu ý gật đầu nói. Thuộc hạ đã rõ. Lý Đạt Minh, Trương Văn Bân, các ngươi mau dẫn khách quý về chỗ nghỉ ngơi, hầu hạ thật cẩn thận, đừng để khách của chủ tử không vừa ý. Hai người bị gọi tên đồng thanh đáp vâng. Sau đó 13 người Tiêu Vinh đến biệt viện cách trại nuôi ngựa khoảng 10 dặm đường. Biệt viện này được xây dựng chuyên để đón người thay hoàng tộc đến thị sát, nhìn bề ngoài giản dị khiêm tốn, nhưng bên trong các loại đồ vật trang trí đều rất quý giá. Việc này càng khiến chủ tớ Tiêu Vinh tin tưởng ân nhân cứu mạng bọn họ có thân phận không? Bình thường. Đại vương, trại nuôi ngựa bọn họ nói, không phải là định nuôi ngựa ở quan ngoại đó chứ? A Kỳ Cách, một trong hai thân vệ của Tiêu Vinh nói. Một thân vệ khác tên Đức Lạp Thứ đằng mặt để râu, cười to nói. Nuôi ngựa. Không có giống ngựa tốt thì nuôi ngựa cũng chỉ là loại liệt mã để kéo xe mà thôi, có ích lợi gì chứ? Muốn có ngựa giống, dù là trực tiếp thuần phục ngựa hoang trên thảo nguyên, con ngựa có dũng mãnh phi thường đến đâu thì nuôi tiếp mấy đời huyết thống, cũng không thuần nữa. A Kỳ Cách trừng mắt nhìn tên Đức Lạp Thứ đằng, tứ chi phát triển này, không để ý gã ta mà tiếp tục nói chuyện với chủ tử. Ngài xem, có phải Đại Minh muốn lập một đội quân kỵ binh để đối phó ngoại tộc, như chúng ta không? Rất có khả năng này. Tiêu Vinh gõ tay trong vô thức, đôi mày rậm nhíu thật chặt. Đại pháo Hồng Y và hỏa khí của Đại Minh đã bộc lộ rõ sức mạnh của nó. Trong lần bọn họ chiến đấu với tộc nữ chân, nếu như bọn họ còn huấn luyện được một quân đoàn kỵ binh hỏa lực hùng mạnh, thì kế hoạch phục quốc của em trai hắn ta chẳng qua chỉ là một trò cười. Đại Minh đã phát triển mạnh mẽ đến mức bọn họ thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp. Nếu Tiêu Huyễn còn khăng khăng làm theo ý gã, chỉ sợ cả bộ tộc sẽ trở thành vật hy sinh cho dã tâm của gã. Hay là nô tài đến trại nuôi ngựa thám thính tình hình. A Kỳ Cách thấy chủ tử im lặng mà chân mày vẫn nhăn lại, thì không nhịn được muốn chia sẻ cùng hắn ta. Tiêu Vinh ra hiệu ngăn cản nói. Tuyệt đối không thể. Không nói việc mạng chúng ta là do bọn họ cứu, chỉ nói những đội ngũ tay cầm hỏa khí được huấn luyện nghiêm chỉnh, kỷ luật thép kia thôi đã không dễ đánh rồi. Ta đoán người đứng đầu ba người kia hẳn là người của Hoàng thất Đại Minh. A Kỳ Cách, ngươi cảm thấy cho dù bộ tộc không có phản loạn, thì chúng ta có đủ thực lực để đánh một trận với Đại Minh sao? Bây giờ đổi lại thành A Kỳ Cách cao mày. Trước đây các bộ tộc ở quan ngoại ỷ vào binh hùng tướng mạnh đánh du kích, nên vẫn có thể đánh vài trận với quân đội Đại Minh. Nhưng mà trận chiến giữa Đại Minh và tộc nữ chân đầu mùa xuân kia, một phát bắn của đại pháo Hồng Y người ngã ngựa nhào, thương vong vô số. Càng không cần nói đến đội quân kia được trang bị hỏa khí, còn bắn rất chuẩn. Sau trận chiến đó tộc nữ chân tổn thất nặng nề, mười mấy năm tới chắc chắn không đủ sức đánh thêm một trận. Liên minh mười mấy bộ tộc của tộc nữ chân cũng vì thế mà tan rã. Chứ đừng nói đến một bộ tộc thổ cáp nhĩ nho nhỏ như bọn họ. A Kỳ Cách chậm rãi lắc đầu, nặng nề thở dài. A Kỳ Cách, ngươi cũng được coi là dũng sĩ của tộc thổ cáp nhĩ, vậy mà không ngờ rằng ngươi lại nhát gan như vậy. Thứ tộc thổ cáp nhĩ, chúng ta không thiếu chính là những dũng sĩ anh dũng thiện chiến không sợ chết. Nếu như Đại Minh thật sự muốn tiêu diệt chúng ta cũng phải khiến bọn họ ăn đắng. Đức Lạp Thứ đằng ta không phải kẻ sợ chết, kẻ ngu vỗ ngực tận trời, hoàng tộc Đại Minh thì thế nào? A Kỳ Cách tức giận trợn trắng mắt với gã ta. Đây là lúc nên giao tranh chính diện sao? Ngươi còn không nhìn rõ thực tế. Nếu như hy sinh cả bộ tộc chỉ để ra vẻ ta đây, ngươi cảm thấy cái giá này có đáng không? Bình thường Đức Lạp Thứ đằng vẫn khá sợ kẻ túc trí đa mưu A Kỳ Cách này. Thấy gã nổi giận, gã ta chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu rồi không nói nữa. Đại vương, hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể kết bạn với Đại Minh, không thể lấy cứng đối cứng được. A Kỳ Cách tận tình khuyên bảo. Rất sợ suy nghĩ của chủ tử sẽ nghiêng theo chiều của Đức Lạp Thứ đằng. Tiêu Vinh cười khổ nói. Bây giờ tình trạng của ta như chó nhà có tang, bản thân còn khó sống, lấy đâu ra vốn liếng liều mạng với người ta. Đại vương, thuộc hạ có một kế, không biết có nên nói hay không? A Kỳ Cách suy nghĩ rất lâu, cảm thấy với tình hình hiện tại của chủ tử chỉ có thể làm như vậy. Nói ta nghe. Tiêu Vinh cũng đoán ra vài phần, gật đầu với gã. Người Hán có điển cố ngọa tân thường đảm. Đại vương có thể giả vờ thần phục Đại Minh, mượn lực lượng của bọn họ đoạt lại quyền cai trị bộ tộc. A Kỳ Cách lén quan sát biểu cảm của chủ tử, nói đến đó thì dừng. Tiêu Vinh cười khổ nói. Hoàng đế Đại Minh đâu dễ lừa gạt như vậy, muốn mượn binh của bọn họ chúng ta nhất định phải đưa ra được thành ý. Ngươi cảm thấy dốc toàn bộ tài lực của tộc thổ cáp nhĩ, chúng ta có đủ để Hoàng đế Đại Minh động lòng không? A Kỳ Cách cắn răng nói. Không phải quân đội Đại Minh thiếu ngựa sao? Mỗi năm chúng ta đều cống tiến cho bọn họ. Kỳ Cách, người biết rõ Đại Minh dựng trại nuôi ngựa là vì huấn luyện kỵ binh. Huấn luyện kỵ binh để làm gì? Đương nhiên là để đánh chúng ta. Cuối cùng thì người bị hại vẫn là chúng ta, ngươi cảm thấy cách đó được sao? Đức Lạp Thứ đằng hùng hùng hồ hồ tức giận gầm lên. A Kỳ Cách liếc mắt nhìn gã ta nói. dù người ta không có đội ngũ kỵ binh, thì sớm muộn vẫn có thể thu phục các tộc ngoài quan ngoại, ngươi tin không? Hừ, ta chỉ biết là nếu như Đại Minh có thể thành lập được đội ngũ kỵ binh, thì đó chính là hổ được thêm cánh. Bộ tộc chúng, ta có thể tiếp tục sinh tồn hay không cũng rất khó nói. Làm sao ngươi biết sau khi Đại Minh, có binh hùng tướng mạnh sẽ không thôn tính hết các bộ tộc ở quan ngoại? Đức Lạp Thứ Đằng nóng nảy đi tới đi lui. Nhưng mà, nếu không làm như vậy thì chỉ bằng thực lực của Đại Vương và hai người chúng ta, ngay cả Bình Định phản loạn còn không làm nổi chứ làm gì có thực lực tranh cao thấp với Đại Minh. A Kỳ Cách cũng biết cách này không khác nào uống rượu độc giải khát. Nhưng mà gã nhận ra chính sách Hoàng đế Đại Minh, áp dụng với các bộ tộc ở quan ngoại còn khá hòa hoãn. Gần 2 năm nay còn tăng cường buôn bán và liên lạc giữa Trung Nguyên và các tộc ở quan ngoại nên gã mới dám đề nghị như vậy. Các ngươi đừng cãi nhau nữa. Đại Minh đã bắt đầu dựng trại nuôi ngựa rồi, dù không thực hiện kế hoạch của A Kỳ Cách thì mấy năm nữa thôi, kỵ binh của người ta vẫn sẽ thành lập như thường. Tiêu Vinh cảm thấy hôm nay số lượt hắn ta than thở quá nhiều, nhiều hơn hẳn số lần cả cuộc đời 30 năm của hắn gộp lại. Đức Lạp Thứ Đằng còn nhỏ giọng lẩm bẩm, không có lương câu làm ngựa giống, ngựa đâu dễ nuôi như vậy. Không phải trước đây Đại Minh chưa từng thành lập kỵ binh, chẳng qua mấy kỵ binh cưỡi liệt mã đó, chỉ có thể chạy theo sau chúng ta hít bụi mà thôi. Tiêu Vinh lập tức ngắt lời gã ta nói. Trước mắt việc quan trọng nhất là dò hỏi chính sách đối ngoại của Đại Minh, bình ổn nội loạn trong tộc trước. Tránh để tên Tiêu Huyễn, ngu ngốc kia nghe lời tiểu nhân xúi dục muốn đánh nhau với Đại Minh. Chỉ sợ đến lúc đó dù chúng ta có diệu kế cũng không thể sử dụng được. Chương 570. Địa điểm nuôi ngựa rất lý tưởng, là một lòng chảo trong núi. Ngày mùa thu gió lạnh đều bị bốn phía cao thấp cản lại, cỏ cây trong đó lại càng phát triển mạnh. Một dòng suối nhỏ trong veo chảy róc rách. Mấy con ngựa thong dong vẫy đuôi gặm cỏ xanh gần con suối. Dư Tiểu Thảo đứng trên thảm cỏ non mềm, bên cạnh là một con ngựa lông thuần đỏ, thỉnh thoảng nó lại dùng đầu cọ cọ cánh tay nàng. Lúc đầu khi bị đưa đến đây Tiểu Hồng đã mang thai 4-5 tháng. Tính ra thì đã nửa năm nó không gặp nàng, cặp mắt trong suốt sáng ngời tủi thân nhìn nàng chằm chằm, giống như đang trách cứ nàng sao không đến thăm nó. Mà lúc này sự chú ý của Tiểu Thảo lại bị con ngựa nhỏ màu đen bên cạnh Tiểu Hồng hấp dẫn. Ngựa con còn chưa được 3 tháng tuổi mà nhìn qua vô cùng khỏe mạnh, đường cong cũng đẹp như vậy. Có lẽ vì trên người Tiểu Thảo có mùi của nước linh thạch nên con ngựa con bình thường vô cùng kiêu ngạo này, không hề sợ hãi chút nào. Nó đẩy mẹ nó ra, sát đến gần Tiểu Thảo. Đôi mắt ngựa to đen lanh lợi tò mò quan sát loài người xa lạ trước mặt. Tiểu Thảo lấy một viên đường từ trong túi ra, nhỏ mấy giọt nước linh thạch vào đưa đến trước mặt nó, đôi mắt ngựa con lập tức sáng lên. Đây là mùi thơm của mỗi bữa ăn thêm mà nó được ăn mỗi ngày. Mùi thơm càng nồng đậm mê người hơn chỗ đậu kia. Ngựa con nào có thể cự tuyệt thức ăn ngon trước mắt. Nhưng mà chờ đến khi nó vươn lưỡi ra thì một cái lưỡi thật dài khác lướt qua, đồ ăn ngon lập tức biến mất. Ngựa con sửng sốt một lát, ngơ ngác ngẩng đầu lên, thì phát hiện hóa ra chủ nhân của cái lưỡi kia lại là ngựa mẹ thân ái của nó. Hu hu hu, mẹ của ngựa con khác đều rất yêu thương con mình, mỗi ngày còn liếm lông giúp ngựa con. Còn mẹ nó ngoài việc dành ăn với nó ra căn bản ngay cả người xa lạ không, ngay cả ngựa xa lạ cũng không bằng. Mỗi lần nó muốn gần gũi giúp vào người ngựa mẹ đều bị ngựa mẹ ghét bỏ tránh xa. Mỗi ngày lúc bú sữa mẹ, nếu như không phải viên đại thúc liều cái mạng già an ủi ngựa mẹ, có lẽ nó đã chết đói từ lâu. Cũng may khi nó lớn hơn, viên đại thúc cũng cho nó ăn thêm bữa khác. Nhưng mà mỗi lần đến bữa ăn thêm, ngựa mẹ đều chạy đến giành ăn với nó. Viên đại thúc thấy nó đáng thương toàn bị ngựa mẹ giành ăn, nên lại làm riêng cho nó thêm một ít. Nó còn nhỏ nên ăn chậm, ngựa mẹ ăn xong lại chạy đến đẩy nó ra ăn nốt phần của nó. Hu hu hu, giờ lại thế nữa. Mẹ nó ăn mất viên đường thơm ngon loài người cho nó ăn. Rốt cuộc thì nó có phải con ruột của mẹ nó không vậy? Nhất định là bị nhặt ở ngoài đường về rồi. Nó thật đáng thương. Hu hu hu, đôi mắt đen như đá quý của ngựa con ươn ướt, rất tủi thân nhìn viên đường Tiểu Hồng đang nhai trong miệng, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Trong lòng Tiểu Hồng thật sự không thích con ngựa con đen thui này chút nào. Nếu không phải nó lỡ để tên cuồng phong kia đắc thủ, vô tình mang thai tên nhóc này nó cũng sẽ không bị chủ nhân vứt bỏ ở nơi khỉ ho có gáy này lâu như vậy. Ăn một ít thức ăn gia súc của nó thì sao? Phải biết rằng, lúc đầu khi nó ở bên cạnh chủ nhân, ngày ngày ăn uống no say, mỗi ngày đều được ăn ngon hơn tên nhóc này nhiều. Một viên đường thế này nó ăn mỗi ngày đến phát chán. Hừ, nếu không phải vì tên nhóc này, nó sẽ không bị con ngựa trắng chết tiệt kia đoạt mất công việc, nó vẫn sẽ là thú cưỡi duy nhất của chủ nhân. Ở trong vùng đất chật hẹp mỗi ngày gặm cỏ chẳng có vị gì, khác nào gặm cỏ khô. Ăn một viên đường của nó còn nhìn mình oán trách, đúng là đứa con không hiếu thuận. Dư Tiểu Thảo biết Tiểu Hồng bị nàng chiều hư, ăn mảnh quen thân. Trước đây khi ở chung với Cuồng Phong, nếu nàng cho Cuồng Phong ăn thức ăn như của nó luôn cảm thấy phần ăn của Cuồng Phong ngon hơn, nhất định phải dành ăn, phần của nó cũng tiếc, kết quả không cẩn thận ăn no căng, mà Cuồng Phong nhường nó nên thường xuyên bị đói. Chỉ là nàng không ngờ rằng nó đã làm mẹ rồi mà vẫn còn giữ cái tính này, tranh ăn với cả con mình. Nàng tiếp tục lấy ra một viên đường, cũng nhỏ nước linh thạch lên rồi đưa đến trước mặt Tiểu Hồng. Lúc này mặt ngựa của nó mới giãn ra, chủ nhân vẫn rất thương nó, biết nó thích ăn đường nên mang theo rất nhiều đến. Tiểu Hồng vui vẻ ăn viên đường trong tay chủ nhân, thậm chí còn liếm sạch nước linh thạch còn vương lại trong lòng bàn tay nàng. Vì nó hài lòng nên lúc nàng đưa cho con nó một viên đường, nó thật hiếm có không tranh giành nữa. Túi đường của chủ nhân dày như vậy, còn lâu nó mới ngu ngốc chọc giận chủ nhân. Cuối cùng thì ngựa con cũng được ăn viên đường thơm ngon, thỏa mãn nheo mắt lại. Đường ngon thật, ngon hơn gấp trăm lần thức ăn thỉnh thoảng viên đại thúc đút cho nó ăn. Mẹ nó nói, tiểu cô nương loài người có đường ngon này là chủ nhân của mẹ. Chủ nhân của mẹ nó cũng là chủ nhân của nó rồi. Nếu nhận nàng làm chủ nhân, có phải sau này đều có đường ngon ăn không? Nghĩ vậy nó lập tức nhìn chủ nhân nó vừa thừa nhận này bằng ánh mắt ngoan ngoãn. Chu Tuấn Dương trao đổi tình hình với quản sự trại nuôi ngựa xong thì đi đến bên này, sau lưng hắn là Cuồng Phong khỏe mạnh. Đã lâu không thấy Tiểu Hồng, Cuồng Phong phóng như điên đến, cổ cọ cọ Tiểu Hồng vô cùng thân mật. Nhưng mà Tiểu Hồng không để ý nó, lại còn nghiêng đầu cắn chảy máu tai nó. Đầu sỏ khiến nó bị đưa đến đây chính là tên này. Sau này đừng hòng nó đối xử tốt với mình. Tiểu Thảo nhìn kỹ ngựa con, vẻ ngoài này đúng là cùng một khuôn mẫu với Cuồng Phong, chẳng khác nào Cuồng Phong thu nhỏ cả. Nàng thừa dịp Tiểu Hồng bị Cuồng Phong cuốn lấy tranh thủ tạo cảm tình với tên nhóc này. Người nuôi ngựa nói đừng nhìn tên nhóc này, nhỏ con chứ tính cách bướng bỉnh khó thuần phục y như cha nó, trừ người nuôi ngựa dành riêng cho nó ra, nó không cho những người khác đến gần. Mỗi lần đại phu thú y đến kiểm tra thân thể, cho nó đều phải tốn không ít công sức. Sau đó, bọn họ phát hiện, chỉ cần lấy ra bữa ăn thêm cho nó ăn, nó sẽ lập tức ngoan ngoãn phối hợp. Đúng là tính y như mẹ nó, lại là một con hàng ham ăn. Dưới ánh mắt thèm thuồng của tên nhóc này, nàng lại lấy thêm một viên đường. Lúc nàng nhỏ nước linh thạch lên ngựa con còn vươn đầu tới, đầu lưỡi đón lấy túi nước uống rất thỏa mãn. Tiểu Thảo ôm cổ nó, ngựa con đúng là nhỏ thật, cũng không lớn hơn Tiểu Hồng lúc nàng mới nhận được là bao. Nhưng mà cũng không thể trách nó, dù sao nó còn chưa được 3 tháng tuổi mà có thể lớn lên khỏe mạnh như vậy, hẳn là do thức ăn gia súc nàng đặc chế gửi, đến dưới danh nghĩa của Dương Quận Vương nhỉ. Tiểu Hồng giống giận với Cuồng Phong. Thấy chủ nhân trải lông cho con trai thì vội vàng chạy đến đẩy con trai ra, đưa đầu đến trước mặt chủ nhân. Tiểu Thảo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là giúp cái bình giấm chua này trải mượt lông. Chu Tuấn Dương thấy vậy cười nói. Tiểu Hồng vẫn ngang ngược như vậy, Cuồng Phong cũng chiều nó, bị cắn đầy người cũng không nỡ nhe răng cắn lại. Đều nói ngựa giống chủ nhân, con ngựa ra nuôi đối xử tốt với vợ nó như vậy, hẳn là được chân truyền từ chủ nhân. Xì dư Tiểu Thảo vừa an ủi Tiểu Hồng vừa tạo cảm tình với ngựa con. Miệng lại không quên kinh bỉ lại tên nào đó đang tự cho mình là tốt. Huynh chắc chắn huynh muốn so với Cuồng Phong. Huynh chắc chắn tính huynh tốt như nó sao? Ra ở trước mặt nàng có điểm nào không tốt? Lời đồn đãi trong kinh nàng đều nghe rồi, đại hung thú đáng sợ như ra ở trước mặt nàng dịu dàng không khác nào thỏ trắng. Ra ở trước mặt nàng nhất định đánh không đánh lại nói không nói lại. Hắn dừng lại một lát rồi mỉm cười yêu nghiệt. Không tin thì nàng cắn ra vài cái đi, thử xem có phải ra hiền lành hơn Cuồng Phong không? Dư Tiểu Thảo thấy tên nào đó không biết xấu hổ sát mặt lại gần thì đỏ mặt, giận dỗi trừng mắt nhìn hắn gắt lên. Có giống, huynh và Cuồng Phong đúng là rất giống. Ồ, điểm nào? Khó khăn lắm Tô Tổng quản chướng mắt kia mới không ở bên cạnh, Chu Tuấn Dương tranh thủ cơ hội tiến lên, hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào mê người của nàng sau đó, thả nàng ra ngay lập tức trước khi nàng nổi giận. Dư Tiểu Thảo lùi về sau 2 bước lấy mu bàn tay quệt môi, trừng mắt nhìn hắn, oán trách nói. Mặt dày giống nhau. Lì lợm dính người, không biết xấu hổ. Điều nói liệt nữ sợ triển lang, nếu ra không chủ động thì lúc nào mới được ôm mỹ nhân trong lòng. Chu Tuấn Dương mặt ngoài cao lãnh, mặt trong lưu manh. Nếu như để thuộc hạ của hắn thấy được bọn họ nhất định sẽ cho rằng, chủ tử bị thứ gì đó không sạch sẽ nhập vào rồi. Dư, Tiểu Thảo hừ lạnh, đi dạo loanh quanh trong thảo nguyên. Sau lưng nàng là 2 con ngựa một lớn một nhỏ, lúc này lại thêm một Cuồng Phong lân la bám theo. Người không biết chuyện còn tưởng rằng trại nuôi ngựa có thêm một tiểu cô nương nuôi ngựa nữa. Thảo Nhi, nhắc nàng một câu, sang năm nàng đã 16 rồi. Chu Tuấn Dương ám chỉ với nàng, lại còn nháy mắt đầy quyến rũ. Dư Tiểu Thảo giả vờ không biết hắn đang ám chỉ cái gì, lạnh nhạt nói. Đúng thế, lại già thêm 1 tuổi rồi. Chu Tuấn Dương thấy nàng cố ý lảng tránh thì đi thẳng luôn vào vấn đề. Nàng xem, có phải ra nên bảo mẫu phi chuẩn bị sẵn tam thư lục lễ không? Bây giờ chuẩn bị có phải hơi sớm không? Không phải nói hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình, 18 tuổi mới được kết hôn sao? Dư Tiểu Thảo tiếp tục bâng quơ. Thật ra thì qua nhiều năm quan sát và khảo nghiệm như vậy, trong lòng nàng đã sớm công nhận người này, hơn nữa càng ngày càng phát hiện chỗ tốt khi gả cho hắn. Một là, gả cho hắn, hắn không phải người cổ hủ, cảm thấy sau khi con gái xuất giá thì phải vùi đầu vào chăm lo cho gia đình, giúp chồng dạy con. Hắn từng nói rất rõ ràng, sau khi thành thân nàng muốn làm gì thì cứ làm, hắn sẽ không bắt ép nàng thay đổi. Hai là, sự bao bọc và khoan dung hắn dành cho nàng mới là nguyên nhân chủ yếu nàng quyết định lòng mình. Trong suy nghĩ của nàng, nàng không hợp với thời đại này. Nhưng mà dù nàng làm ra chuyện gì khác lạ hoặc nói mấy lời kinh thế hãi tục, hắn luôn nhướng mày cười cười cho qua chuyện. Chương 571. Bí mật trên người nàng, với khả năng quan sát kinh người của Chu Tuấn Dương hắn không thể nào không phát hiện ra. Nhưng vì hắn tôn trọng nàng nên trước nay chưa từng truy xét dò hỏi gì. Có lúc còn cố ý vô ý giúp nàng che giấu, việc này khiến nàng rất cảm động. Có lẽ đây chính là nguyên nhân chủ yếu nàng chấp nhận hắn nhỉ. Đương nhiên, Chu Tuấn Dương bộc lộ ra sự trung tình, cũng là nguyên nhân lớn nhất phá vỡ sự phòng bị trong lòng nàng. Nha đầu, sao nàng nhanh quên vậy? 2 năm trước nàng nói chờ nàng 16 tuổi ra có thể đến hỏi cưới. Ra nghĩ rồi, đính hôn trước, chờ đủ loại nghi lễ rước dâu rườm rà hoàn thành khi đó, nàng cũng đã đến 18 rồi, đến lúc đó có thể thành thân được rồi nói đến đây Chu Tuấn Dương, giống như đã mặc sẵn hồng y để rước dâu vậy, mặt mày hớn hở khiến gương mặt tuấn tú của hắn càng quyến rũ hơn. Dư Tiểu Thảo bị đôi mắt phượng cười vui vẻ kia làm tim đập thình thịch, nàng mỉm cười xấu xa, cố ý ra vẻ không biết gì nói. Cái gì? Ta có nói vậy sao? Không thể nào, nhất định là huynh bịa đặt rồi. Huynh đúng là sói hoang lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ mà. Chu Tuấn Dương híp mắt, cười như không cười nhìn nàng. Hắn tiến lên phía trước 2 bước, giọng than nhẹ động lòng người. Ồ, không nhớ sao? Có cần ra giúp nàng nhớ lại không? Không, không cần. Gương mặt tuấn tú hấp hồn người ở gần ngay trước mặt, Tiểu Thảo lùi lại 2 bước, cảm giác miệng mình có hơi khô mà không nhịn được nuốt nước miếng. Sắc đẹp giết người đúng là không sai chút nào. Nhưng Chu Tuấn Dương lại không định bỏ qua cơ hội hiếm có này, càng không định bỏ qua cho tiểu nha đầu luôn luôn khiêu khích hắn này. Giọng nói của hắn càng trầm hơn, lại thêm mấy phần dụ dỗ. Nhưng mà, sói hoang đói rồi, muốn ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ thì phải làm sao bây giờ? Cô bé quàng khăn đỏ từ chối. Hình như Dư Tiểu Thảo nhớ đến điều gì, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng giống như dáng chiều, cái lưỡi nhỏ hồng phấn không nhịn được liếm liếm môi. Yết hầu Chu Tuấn Dương giật giật, nội tâm giống như cỏ khô được tưới dầu vậy. Bốc cháy hừng hực, hắn khẽ than nhẹ. Là nàng dụ dỗ ta, Dư Tiểu Thảo chỉ cảm thấy bên eo bị bàn tay nào đó kéo lại gần, cơ thể nhỏ bé của nàng cũng không tự chủ được, mà thuận theo lực kéo dán sát vào người hắn. Nàng trợn to 2 mắt, chỉ thấy trước mắt có một bóng mờ xuất hiện, ngay sau đó, một đôi môi mềm mại nóng bỏng hôn lên môi nàng. Hơi thở nóng bỏng phả trên mặt nàng khiến 2 gò má nàng đỏ hồng, đôi mắt trong suốt sáng ngời xấu hổ nhìn đôi mắt phượng khép hờ trước mặt. Nhắm mắt lại độ ấm trên môi rời đi trong chốc lát. Đôi mắt phượng mang theo ý cười kia khiến linh hồn nàng rung động. Nàng không kìm lòng được khép mắt lại, các giác quan trong cơ thể lập tức trở nên nhạy cảm hơn. Đôi môi hồng nhuận bị đầu lưỡi linh hoạt tách ra, cái lưỡi kia linh hoạt đảo trong miệng nàng, tỉ mỉ dò xét toàn khoang miệng, gắn bó dây dưa với lưỡi nàng, ngực truyền đến cảm giác mềm ngứa khiến đầu óc Tiểu Thảo trống rỗng. Mút vào, quấn lấy, gặm cắn. 2 người răng môi quấn quýt, 2 thân hình như hợp lại làm một. 2 bàn tay to ấm áp khẽ vuốt ve eo và lưng nàng khiến nàng vì thế mà nhũn người mềm chân. Đang lúc 2 người hôn nhau say đắm đến quên mình, thì đột nhiên một cái mặt ngựa xuất hiện trước mặt 2 người. Hơi thở nóng nảy của nó phun lên mặt 2 người. Chu Tuấn Dương vừa mở mắt đã đối diện với một đôi mắt ngựa đen thui, suýt chút nữa không nhịn được tung một chưởng đánh, bay con ngựa đỏ này ra. Hóa ra Tiểu Hồng thấy chủ nhân đã lâu không gặp bị chủ nhân của Cuồng Phong chiếm đoạt thì vô cùng khó chịu, cố ý chạy đến tranh sủng. Tiểu Thảo cuối cùng cũng khôi phục thần trí. Dưới ánh mắt trong veo tò mò của ngựa yêu, nàng đỏ bừng mặt, vội vàng lùi về sau mấy bước, ôm cổ Tiểu Hồng vùi mặt vào trong đó. Ngựa con cũng không chịu yếu thế chen vào đó, rụi rụi cái đầu nhỏ đáng yêu vào ngực Tiểu Thảo. Mùi hương trên người chủ nhân của mẹ nó thật thoải mái, thật muốn liếm một cái. Cảm giác đứt đoạn, Chu Tuấn Dương bị 2 con ngựa này phá đám thì thở dài trong lòng, sau đó trừng mắt nhìn ngựa yêu của mình. Đúng là vô dụng, ngay cả vợ mình cũng không kìm chân được. Phá hỏng chuyện tốt của gia. Sau này đổi thức ăn của ngươi thành thức ăn thường. Cuồng Phong cảm thấy rất oan ức. Nó cũng rất oan được không? Không nhìn thấy đầu nó bị vợ nó cắn chảy đầu máu sao? Cái tai xinh đẹp cũng bị thương, chủ nhân không những không thương nó lại còn chừng nó, có còn chừa đường sống cho nó không đây? Chu Tuấn Dương chăm chú nhìn vợ mình đang dịu dàng vuốt lông ngựa con, cả người chìm trong ánh mặt trời ấm áp, vừa có vẻ lười biếng lại vừa thích thú, mắt hạnh tỏa sáng hơi híp lại, đôi môi bị hắn hôn mỉm cười tinh nghịch. Làn da trắng trẻo được ánh mặt trời bao phủ lại càng trắng hơn. Tuy vợ hắn không phải người đẹp nhất nhưng lại khiến hắn càng ngắm càng yêu, sự rung động trong lòng ngày một sâu hơn. Lưu thống lĩnh nói trong thảo nguyên này có một đàn ngựa hoang, trong đó có mấy con thiên lý lương câu cũng coi như hiếm có muốn mau chóng đến xem không? Chu Tuấn Dương rất quý trọng cơ hội được ở một mình với nàng, định để nàng trải nghiệm cảm giác cưỡi ngựa chạy băng băng trên thảo nguyên. Đương nhiên, nếu nàng có thể cưỡi chung một ngựa với hắn thì hắn sẽ càng vui vẻ. Đàn ngựa hoang. Lời đề nghị của hắn thực sự khơi gợi hứng thú của nàng. Ngay lúc nàng xoay người muốn nhảy lên lưng ngựa trắng, thì phát hiện quần áo phía sau bị kéo lấy. Vừa nghiêng đầu nhìn thì thấy Tiểu Hồng tủi thân nhìn nàng giống như muốn nói. Chủ nhân, người không cần Tiểu Hồng nữa sao? Sau đó còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn ngựa trắng. Chủ nhân của ta, người mau cút ngay. Người mới sinh con không bao lâu, thân thể đã khôi phục rồi sao? Dư Tiểu Thảo sờ mặt Tiểu Hồng, quan tâm hỏi. Tiểu Hồng vòng vo mấy bước trước mặt nàng rồi mau chóng trở về, ý tứ rất rõ ràng. Chủ nhân, Tiểu Hồng rất khỏe mạnh, cùng nhau rong ruổi đi. Tiểu Thảo cởi yên ngựa xuống từ trên lưng ngựa trắng rồi lắp lên lưng Tiểu Hồng. Đột nhiên nàng thấy con ngựa con ngơ ngác nhìn nàng thì không đành lòng nói. Tiểu Hồng, ngựa con còn nhỏ, ngươi không muốn ở lại cùng nó sao? Tiểu Hồng thở phì phì, liếc nhìn ngựa con một cái rồi quay mặt đi, giả vờ như không thấy. Ngựa con thì lại không lưu luyến ngựa mẹ, mà nó không muốn Tiểu Thảo đi. Bình thường ngoài lúc dành ăn với nó ra, Tiểu Hồng rất ít khi ở cạnh nó. Thái độ lạnh nhạt của Tiểu Hồng cũng ảnh hưởng đến thái độ của nó đối với Tiểu Hồng. Đừng nghĩ ngựa con còn nhỏ chứ nó rất độc lập. Tiểu Thảo xoay người, đút cho ngựa con một viên đường, sờ cổ nó nhẹ giọng an ủi. Ngươi tự chơi nhé, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Đến lúc về sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi. Nàng không để ý dùng chiêu dụ dỗ bạn nhỏ Phòng Lân Lân ra áp dụng với ngựa con. Nhưng mà vừa khéo lại có tác dụng, ngựa con vừa nghe đến ăn ngon thì lập tức không dính người nữa. Sau đó nó vẫn ngoan ngoãn nhìn hai người phi ngựa đi xa, mới ung dung đi dạo không mục đích, trong thảo nguyên. Thỉnh thoảng có dừng lại chọn một gốc cỏ non gặm một cái, rồi lại chê bai nhổ ra nó muốn giữ bụng chờ chủ nhân của mẹ mang đồ ăn ngon, về. Hai người cưỡi ngựa phóng như bay trên thảo nguyên rộng lớn, hưởng thụ cảm giác chạy băng băng. Bọn họ nhanh chóng ra khỏi phạm vi của lòng trào đến một gò núi nhỏ, đi đến một thung lũng rậm rạp. Khí hậu trong đó khá giống với khí hậu trong trụ sở bí mật của Tiểu Thảo ở Tây Sơn, dòng suối trong veo chảy róc rách, cỏ xanh mơn mởn chưa cao đến đầu gối. Thỉnh thoảng có một con sóc hoặc thỏ hoang bị tiếng vó ngựa dọa sợ, hoảng hốt chật vật chạy tán loạn bên cạnh chân ngựa. Huynh nói đàn ngựa hoang đang ở trong sơn cốc này. Chúng nó cũng biết chọn nơi ở thật đó. Dư Tiểu Thảo ngồi trên lưng ngựa nhìn ra xa, tầm mắt hoàn toàn bị một màu xanh bao phủ, tâm trạng thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Nên mới nói giác quan của động vật là nhạy bén nhất. Chu Tuấn Dương phụ họa, hắn chỉ tay về một hướng nói nghe nói bầy ngựa hoang từng đi qua nơi đó, nếu như hôm nay may mắn có lẽ chúng ta sẽ gặp phải. Dư Tiểu Thảo đột nhiên tặc lưỡi cười gian sau đó mơ mộng hão huyền nói. Con đầu đàn của đàn ngựa hoang này hẳn là ngựa được nhỉ. Huynh nói xem nếu chúng ta để Tiểu Hồng dùng mỹ nhân kế, thì có thể nào dẫn con đầu đàn đó đến không? Chuyện này Chu Tuấn Dương cũng không biết nói sao. Nhưng mà cái tên da mặt dày không biết xấu hổ này cũng nhanh chóng cười tươi như khổng tước, xòe đuôi, nghiêm túc vuốt cằm nói nếu như đổi lại là da, nàng ra tay ra nhất định sẽ ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ bị nàng dụ dỗ. Tiểu Thảo mắng hắn, da mặt dày, không biết xấu hổ. Nhưng mà nghe người chăn ngựa trên thảo nguyên nói đúng là, từng có chuyện một con ngựa hoang động dục chui vào, trong bầy ngựa giao phối với một con ngựa cái, để lại đời sau cũng không tệ. Cuồng Phong nghe vậy thì không vui hí lên. Các ngươi dám để vợ của ta đi dụ dỗ con ngựa khác, các ngươi có còn là chủ nhân không thế? Ta phản đối, cật lực phản đối. Chu Tuấn Dương trấn an ngựa yêu của mình, dẫn đầu phóng vào trong sơn cốc. Không cần Tiểu Thảo thúc giục Tiểu Hồng cũng theo sát phía sau. Rõ ràng là hôm nay hai người khá may mắn, không lâu sau ở xa xa xuất hiện một đàn ngựa đang cúi đầu gặm cỏ xanh. Đàn ngựa hoang này có khoảng 30-40 con, cũng được tính là đàn ngựa hoang có quy mô khá lớn. Ồ, con ngựa trắng kia đẹp thật đó. Nhìn qua còn vượt trội hơn cả đạp tuyết của ta nữa. Dư Tiểu Thảo tinh mắt, chỉ vào con ngựa hoang lông trắng như tuyết không có một cọng lông khác màu nào, không kìm lòng được khen ngợi. Tuy nàng không hiểu gì về ngựa, nhưng mỗi một bộ phận trên người con ngựa trắng trước mặt này, đều rất cân xứng rất hài hòa, từng đường cong cơ bắp đều rất đẹp, rất cuốn hút. Con ngựa nàng nói chính là con đầu đàn. Không tin thì nàng nhìn đi. Chu Tuấn Dương đột nhiên thét dài một tiếng vang vọng khắp sơn cốc. Con ngựa trắng đó lập tức ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu lên trời hí một tiếng dài vang khắp sơn cốc. Đáp lại tiếng hí này, những con ngựa ở xung quanh đều lao đến một hướng như thủy triều. Chương 572. Mấy chục con ngựa tụ lại với nhau, gào thét phóng như bay, bờm ngựa thật dài phất phơ trong gió, con này nối con kia chạy băng băng, bóng ngựa chồng chéo ngưng tụ thành một chỉnh thể lao nhanh về phía trước. Tốc độ này, vẻ đẹp này thật giống như một bức tranh đẹp đẽ hùng tráng. mà con ngựa đầu đàn trắng như tuyết kia, bốn vó cuồn cuộn, sải chân chạy dài. Tư thế trắng lệ kia giống như bồ câu đưa thư gian khổ vượt qua biển lớn, lại giống như chim yến đột nhiên sải cánh bay trong giông bão, dẫn đầu chạy băng băng trên thảo nguyên rộng lớn. Chu Tuấn Dương, huynh dọa đàn ngựa chạy mất rồi. Dư Tiểu Thảo chế môi, trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ giận dỗi nói. Chu Tuấn Dương vươn cánh tay dài ra ôm lấy tiểu cô nương đang tức giận ngồi trên lưng tiểu hồng, để nàng ngồi trước mình, hắn thúc vào bụng ngựa, phóng theo hướng đàn ngựa chạy đi, tiếng cười vang vọng trong đồng cỏ. Tiểu nha đầu, không phải nàng nghĩ hôm nay chúng ta có thể thuần phục con ngựa đầu đàn đó chứ? Tại sao không thể? Dư Tiểu Thảo sờ chỗ đường trong túi, nàng có cách ăn gian mà. Nàng không tin con ngựa đó không cắn câu, dù là ngựa đầu đàn thông minh có thể kháng cự lại sự hấp dẫn của nước linh thạch, nhưng những con ngựa hoang ít cũng thuần phục được hai con. Chu Tuấn Dương véo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng cười nói. Chuyện này hay là để trở về thảo luận kỹ hơn đi. Dù sao thuần phục ngựa hoang không phải chuyện một sớm một chiều, phải để ra trở về chuẩn bị đã. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ lời hắn nói, biết là hắn sợ người khác nghi ngờ nàng nên có hơi xấu hổ. Bây giờ nghĩ lại thì mấy năm nay nàng may mắn thật, không gặp phải ai có ý xấu tìm hiểu căn cơ ngọn nguồn chuyện này, nếu không nàng không dám đảm bảo bí mật của nàng có bị phơi bày ra ánh sáng không. Nhất là hai năm này, sau khi thẳng thắn với Hoàng thượng, hơn nữa mọi việc đều có Chu Tuấn Dương lo liệu chu toàn nên nàng càng không biết khiêm tốn che giấu. Có lẽ trong lúc nàng không biết phiền phức đã tìm đến tận cửa, nhưng đã bị người nào đó ém đi hoặc phá tan rồi. Dù sao danh tiếng của Dương Quận Vương ở Kinh Thành vẫn rất có tính đe dọa. Vậy cũng tốt. Huynh nghĩ cách nào hay ho ấy, ta cũng làm thử mồi câu xem có thể dụ con ngựa đầu đàn kia đến không. Đến lúc đó huynh đặt bẫy, ta không tin không khống chế được nó. Tiểu Thảo vừa nói vừa phấn chấn hẳn lên. Trực giác nói cho nàng biết con ngựa trắng đó nhất định là thần câu hiếm có thể sánh với Cùng Phong, nó chính là loài ngựa trại nuôi ngựa đang cần. Hai người rong ruổi ở phía trước, Tiểu Hồng theo sát phía sau, không lâu sau bọn họ đã trở về nơi nghỉ chân trong trại nuôi ngựa. Trong trại nuôi ngựa có một viện nhỏ đặc biệt chuẩn bị cho các chủ tử nghỉ ngơi, tuy trang trí đơn giản nhưng sạch sẽ thoáng mát. Nhất là một hàng giường đất trong phòng ngủ, mùa đông đến nhất định rất ấm áp, hương vị gia đình. Hơn 100 binh tướng hỏa khí doanh Chu Tuấn Dương, dẫn đến đã nghỉ ngơi trong phòng được sắp xếp sẵn. Trong viện nhỏ, tổng quản Lưu Phúc Sinh và hầu Hiểu Lượng chỉ huy người hầu trong viện dọn dẹp và mang hành lý đến. Bốn đại nha hoàn của Dư Tiểu Thảo cũng giúp nấu cơm trưa. Tiểu thư đã trở về. Có một con ngựa nhỏ đi loanh quanh ngoài viện rất lâu, vừa nãy mới bị người nuôi ngựa dẫn đi rồi. Con ngựa đó không sợ người, cứ hướng miệng về túi của nô tì nữa. Sao nó biết trong túi của nô tì có điểm tâm hay vậy nhỉ? Nghênh Xuân vừa thấy chủ tử đi vào đã díu ra díu dít chào đón. Mỗi lần ra ngoài cùng tiểu thư đều gặp được chuyện hay ho, nên mỗi lần ra ngoài nàng ta đều rất hăng hái, sợ bản thân bị bỏ lại. Ngô Đồng thì khác, nàng ta im lặng quan sát tiểu thư, phát hiện tiểu thư không có biểu hiện gì khác lạ mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Động tác nhỏ của nàng ta sao có thể tránh thoát ánh mắt sắc bén của Chu Tuấn Dương. Hắn khẽ nhướng mày, mấy nha hoàn bên cạnh nàng càng ngày càng khó đối phó. Nhưng mà đạo cao một thước ma cao một trượng, hắn có lòng tin có thể ăn đậu hũ của vợ hắn. Ngựa con. Dư Tiểu Thảo không nhịn được bật cười hỏi có phải một con ngựa đen không lớn lắm, nhưng nhìn qua rất thông minh không? Đúng vậy. Tiểu thư thấy nó rồi sao? Nghênh Xuân nhìn thoảng qua sau lưng nàng thì phát hiện Tiểu Hồng đã lâu không gặp, thì mỉm cười chào hỏi Tiểu Hồng. Đã lâu không gặp. Tiểu thư, có phải lần này Tiểu Hồng có thể trở về cùng chúng ta không? Tiểu Hồng giỏng lỗ tai lên, giống như rất quan tâm vấn đề này. Tuy rằng bên này có đồng cỏ tươi non, hơn nữa luôn có thời gian rong ruổi nhưng nó vẫn muốn ở bên cạnh chủ nhân hơn. Mỗi ngày chủ nhân đều cho nó ăn đồ ăn ngon, không giống người ở đây, chỉ biết chiều con ngựa con đen thui kia, nó muốn ăn ngon còn phải tranh cướp, quá mất mặt. Dư Tiểu Thảo sờ cổ Tiểu Hồng khẳng định với nó. Ừ, chờ đến lúc về Tiểu Hồng nhất định sẽ đi cùng chúng ta. Con ngựa con ngươi vừa gặp ban nãy là con của Tiểu Hồng, sao, rất đẹp phải không? Nàng cũng cảm thấy rất tự hào. Tiểu Hồng được nàng nuôi lớn từ nhỏ, nếu như giống như kiếp trước coi thú cưng là con cái nuôi thì Tiểu Hồng chẳng khác nào con gái nàng, con trai nó chính là cháu trai nàng đó. Tuy tầm tuổi này của nàng mà làm bà ngoại thì hơi nói quá, nhưng ngựa con xinh đẹp như vậy thật sự khiến nàng cảm thấy hãnh diện. Con của Tiểu Hồng. Ôi, sớm biết vậy nô tỳ đã không để người nuôi ngựa dắt nó đi. Số cỏ khô chúng ta mang đến không phải đều chuẩn bị cho nó ăn sao? Nghênh Xuân kinh ngạc thốt lên, hơi hối hận vì không tranh thủ làm thân với nó. Tiểu thư, con của Tiểu Hồng có tên không? Nó có thể đi cùng chúng ta trở về kinh thành không? Nghênh Xuân vừa hầu hạ nàng rửa mặt vừa giống, như một con chim sơn ca líu lo không dừng. Ngựa con lớn lên rất giống Cùng Phong, lanh lợi hoạt bát, ta cảm thấy cái tên Hắc Toàn Phong rất hợp với nó. Huynh thấy sao? Nói đến đặt trên, người làm bà ngoại như nàng cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Chu Tuấn Dương bị nàng trưng cầu ý kiến, trước đây đã từng chứng kiến bản lĩnh đặt tên của nàng. Cái gì mà tiểu hồng tiểu hắc tiểu bạch tương lai chú ngựa con này, nhất định sẽ trở thành ngựa tốt có thể chạy được nghìn dặm, hắn đúng là sợ nàng nhất thời sốc nổi đặt cho nó một cái tên đơn giản gọn lẹ. Vừa nghe đến cái tên Hắc Toàn Phong, hắn lập tức gật đầu đồng ý. Đây cũng là cái tên hay nhất trong số những cái tên mà tiểu nha đầu từng đặt. Nhưng mà hắn nhất định không ngờ rằng cái tên này là Tiểu Thảo, mượn từ trong sách của người khác ra. Ừ, cái tên này rất hợp, đặt rất hay. Chu Tuấn Dương đánh giá một câu đúng trọng tâm. Nàng kiêu ngạo hừ một tiếng. Đương nhiên rồi, tên bản cô nương đặt có cái nào không hay. Chu Tuấn Dương liếc mắt nhìn Tiểu Hồng như có ám chỉ nói. Ồ, thật thế à? Dư Tiểu Thảo lập tức sụ mặt, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Chân nhỏ đạp một phát vào bắp chân người nào đó, hầm hừ đi ăn trưa. Vừa nãy rong ruổi trên thảo nguyên không để ý thời gian nên cũng đã giữa trưa, bụng nhỏ đói kêu lột ruột đó giờ. Trên đường trở về nàng còn trộm ăn một viên đường nàng từng cho ngựa con ăn, loại đường này được nàng dùng mạch nha và nước linh thạch chế thành kẹo mạch nha, ăn rất ngon. Chủ tử, ba người trong biệt viện kia ngài tính xử lý thế nào? Sau khi ăn xong cơm trưa, Lưu thống lĩnh nghiêm túc xin ý kiến của chủ tử. Chu Tuấn Dương liếc mắt nhìn ông ta, lạnh nhạt nói. Sao thế? Có chuyện gì à? Lưu thống lĩnh rất tức giận, cắn răng nói. Chủ tử dặn thuộc hạ chú ý đến ba người đó nên thuộc hạ sai Lý Chiến, Thạo về ẩn nấp qua đó quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Không ngờ rằng bọn họ không phải người Đại Minh mà là người của tộc Thổ Cáp Nhĩ. Người ra dáng chủ tử kia được hai người còn lại gọi là Đại Vương, ngoài ra hai người còn lại một người tên A Kỳ Cách, một người tên Đức Lạp Thứ Đằng, đều là thân tín của tên kia. Chủ tử, ba người này im hơi lặng tiếng lẻn vào Trung Nguyên. Lại còn cố ý đến gần chủ tử, nhất định có ý xấu. Thuộc hạ xin lệnh ngài dẫn người qua đó bắt bọn họ lại. Đại vương gia Luật Vinh của tộc Thổ Cáp Nhĩ. Gia tộc Khiết Đan luôn lấy họ Tiêu để xưng hô, hắn ta tự giới thiệu bản thân tên Tiêu Vinh cũng không tính là lừa gạt gì. Còn A Kỳ Cách và Đức Lạp Thứ Đằng, một người là quốc sư kiêm quân sư của tộc Thổ Cáp Nhĩ, người còn lại cũng là một mãnh tướng kiêu dũng thiện chiến. Có bọn họ ở bên cạnh, thân phận của tên Tiêu Vinh kia đã rất rõ ràng rồi. Tuy rằng tộc Thổ Cáp Nhĩ chỉ là một bộ tộc nhỏ bé, ngoài quan ngoại, nhưng Chu Tuấn Dương từng điều binh đánh giặc nên nắm rất rõ tình hình của bọn họ. Đại vương của tộc Thổ Cáp Nhĩ lẻn vào Trung Nguyên với bộ dạng nhếch nhác như vậy, hơn nữa bất chấp nguy cơ bị hắn đoán ra thân phận mà đi theo bên người hắn, có hai khả năng. Một là khổ nhục kế, biết thân phận của hắn nên cố ý tiếp cận, hai là nội bộ tộc Thổ Cáp Nhĩ xảy ra chuyện, hắn ta là đại vương nhưng cũng không thể giải quyết được vấn đề, chỉ có thể lén lút trốn đến Trung Nguyên. Tình cảnh bọn họ gặp phải lúc đó, nếu như hắn không ra tay ba người đó nhất định sẽ chết. Người kia là đại vương, đương nhiên sẽ không mạo hiểm tính mạng để dùng khổ nhục kế. Không nghi ngờ gì nữa, hẳn là suy đoán thứ hai đúng. Không vội. Lưu thống lĩnh, người bí mật dẫn theo vài người rời khỏi Trung Nguyên, đến thăm dò chuyện trong nội bộ tộc Thổ Cáp Nhĩ, xem gần đây có phải có chuyện gì xảy ra hay không. Nếu như đúng như gia đoán thì gần đây tộc Thổ Cáp Nhĩ nhất định sẽ hành động. Chu Tuấn Dương mỉm cười gian xảo khiến Lưu thống lĩnh rét run. Chủ tớ ba người Tiêu Vinh cứ như vậy sống trong biệt viện. Mỗi ngày bọn họ đều được hầu hạ cơm nước đầy đủ, còn có đại phu giỏi y thuật đến giúp bọn họ trị thương. Người làm trong biệt viện cũng đối xử tôn trọng với bọn họ giống như khách quý vậy. Tiêu Vinh cũng đã quyết định kết thân với Đại Minh, chỉ thiếu nước tìm Chu Tuấn Dương nói chuyện. Nhưng mà cơ hội này, chờ đến khi ba người lành hẳn thương vẫn chưa xuất hiện. Mỗi lần dò hỏi người làm về tin tức của chủ tử bọn họ. Bọn họ đều lấy chủ tử đang bận bắt ngựa hoang, để làm phong phú trại nuôi ngựa làm lý do, khéo léo từ chối bọn họ, bày tỏ chủ tử bọn họ thật sự không rảnh. Thực tế thì bọn họ cũng không nói dối, mấy ngày này Chu Tuấn Dương đúng là đã nói với đám thuộc hạ, hắn có cách bắt ngựa hoang. Hơn nữa hắn còn vạch ra một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ hoàn thiện, đương nhiên kế hoạch này không thể thiếu sự góp mặt của mồi câu do Tiểu Thảo làm. Cái gọi là mồi câu chỉ là dùng loại đậu ngon hòa lẫn với nước linh thạch, vì để qua mắt người khác. Tiểu Thảo còn đặc biệt bỏ thêm mấy loại thảo dược không hay gặp vào trong mồi câu. Sau khi làm xong còn cố tình thử nghiệm ngựa trong trại nuôi ngựa. Chương 573. Mấy ngày này chú ngựa con Hắc Toàn Phong trở thành khách quen của biệt viện. Người của Tiểu Thảo và Chu Tuấn Dương đều biết nó là con của Tiểu Hồng, nên rất khoan dung với nó. Nó vốn là khách, lại còn là lương câu có tiềm lực nhất trại nuôi ngựa, nên mọi người càng đối xử tốt với nó hơn. Tiểu tử này ra vào biệt viện như chỗ không người. Nhất là dược phòng tạm thời trong hậu viện, mỗi ngày nó đều lượn lờ đến đó. Vì nó ham ăn nên mà trong hậu viện có đồ ăn ngon, lại còn ngon ngọt hơn thức ăn bình thường nó ăn nữa. Ngày hôm đó, Dư Tiểu Thảo xách giỏ đựng mấy viên mồi câu chứa đầy linh khí rời khỏi hậu viện, thì gặp Hắc Toàn Phong. Ánh mắt tiểu tử này lập tức sáng lên, hăng hái nhào đến cọ cọ, vươn cái miệng dài thò vào trong giỏ đồ ăn ngon. Nó muốn. Dư Tiểu Thảo đẩy đầu nó ra nhưng không được. Nó cũng mặt dày, biết mọi người cưng chiều nên ỷ còn nhỏ mà bắn manh, dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, trong nhu hòa lại hơi tủi thân khiến Tiểu Thảo không đỡ nổi. Tiểu Thảo lấy một viên mồi câu to khoảng nắm tay trẻ con ra cho Nghênh Xuân, đút cho nó ăn, nàng tiếp tục xách giỏ đi đến trại nuôi ngựa. Mấy ngày nay ngoài thời gian ở bên cạnh nàng ra, Chu Tuấn Dương đều ở trại nuôi ngựa, đủ để thấy hắn coi trọng việc này thế nào. Chu Tuấn Dương đang kiểm tra sức khỏe cho ngựa cùng với đại phu thú y, thấy nàng đến hắn vội vuốt lại vạt áo, tiến lên đón lấy cái giỏ trong tay nàng, hỏi nhỏ: "Nàng tự tin với thứ mồi câu này sao?" "Đương nhiên, sản phẩm của Dư thị đương nhiên là hàng tốt. Ta còn bỏ thêm cả yên hà thảo mà ngựa yêu thích và thêm mấy loại thảo dược nữa, tăng mùi vị của yên hà thảo lên mức cao nhất, ngựa trong chu vi mấy dặm đều có thể ngửi được mùi của nó." Dư Tiểu Thảo biết hắn cố ý hỏi như vậy nên giả vờ như vô tình để lộ thành phần mồi câu trước mặt đại phu thú y và mấy quản sự trong trại nuôi ngựa. Mà đại phu thú y và mấy quản sự thấy chủ tử và nữ chủ nhân tương lai chẳng hề ngại ngần nói về toa thuốc bí truyền ngay trước mặt bọn họ khiến bọn họ rất cảm động, địa vị của Dương Quận Vương ở trong lòng bọn họ lại tăng thêm mấy phần. Chu Tuấn Dương đưa chiếc giỏ trong tay cho Lưu thống lĩnh, hắn hơi căng thẳng và kích động kêu lên với thân tín của mình: "Trương quân, mau thử nghiệm phạm vi cụ thể của mồi câu, nếu như không có vấn đề gì ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi bắt ngựa hoang. Đám ngựa hoang đó đa số đều có tiềm năng, nếu có thể bắt được 7-8 con về, thì trại nuôi ngựa của chúng ta không cần lo lắng về vấn đề ngựa giống nữa." Dư Tiểu Thảo ở bên cạnh cười cười nhìn bọn họ bận bịu lo công việc. Nàng đi đến chuồng ngựa ngó thử, thì thấy bên trong có 3 con ngựa không có tinh thần lắm. Nhìn đại phu thú y mặt mày ủ rột, rõ ràng là đám ngựa này đã xảy ra vấn đề, bảo sao mấy ngày nay Chu Tuấn Dương hay chạy đến đây, bây giờ hắn còn coi trại nuôi ngựa quan trọng hơn nàng nữa. Dư Tiểu Thảo không thể không thừa nhận mình có hơi xót xa. Nàng bước thêm mấy bước gần chuồng ngựa giả vờ như vô tình đi đến, tay phải có đá ngũ sắc vô tình sượt qua chỗ cỏ trong chuồng ngựa. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy cỏ và đậu trong đó đã trở nên tươi non trong nháy mắt. "Quận chúa, chuồng ngựa không sạch sẽ, ngài đừng đến đây." Lưu thống lĩnh còn chưa dứt lời đã thấy Dư Tiểu Thảo đi vào trong chuồng ngựa, vuốt ve con ngựa bị bệnh kia, vẻ mặt buồn buồn. Chu Tuấn Dương tiến lên, múc một gáo nước đưa đến trước mặt Tiểu Thảo, nhìn nàng đầy ẩn ý. Dư Tiểu Thảo hình như cũng nhận ra ý này, bàn tay nhỏ bé khẽ lướt qua gáo nước, mỉm cười thật tươi với hắn. Động tác của hai người người khác nhìn thấy có vẻ như đang liếc mắt đưa tình. Đại phu thú y gầy nhom còn hơi xấu hổ liếc mắt nhìn nơi khác. Ông ta liếc mắt thấy quận vương ra dùng gáo nước cho ngựa uống nước, thì nhắc nhở một câu: "Quận vương, con ngựa này đã 3 ngày ăn không vào." Ông ta còn chưa nói hết, đã trợn mắt nhìn con ngựa ốm đứng còn chẳng vững kia gắng sức uống nước từ trong gáo nước, một hơi uống sạch. Khụ, đây không phải là vả mặt sao? Nhưng mà vẻ mặt lúng túng của ông ta lại có thêm mấy phần vui vẻ. Có thể uống nước, vậy chứng tỏ bệnh tính chuyển biến tốt. Năm ngoái, khi trại nuôi ngựa vừa xây xong, đại phu thú y họ Vương khá có danh tiếng, ở quan ngoại đã được bọn họ dùng nghìn vàng mời về. Ông ta cũng được chứng kiến những khó khăn ban đầu của trại nuôi ngựa, cùng với việc nó dần dần được xây dựng và trở nên hoàn thiện như bây giờ. Mỗi một con ngựa trong chuồng ngựa, ông ta nhắm mắt lại cũng có thể kể ra thói quen chúng nó. Mỗi một lần ông ta đỡ đẻ ngựa con đều giống như đỡ đẻ con mình vậy, dồn hết tâm huyết làm. Cho nên mỗi khi có con ngựa nào bị bệnh, ông ta đều nôn nóng và lo lắng hơn người khác nhiều, cố gắng hết sức chữa trị cho chúng nó. Nếu như gặp phải căn bệnh mà ông ta không thể chữa khỏi, ông ta còn đau lòng hơn bất kỳ ai. Lão đầu rất yêu nghề này, không có con cái nên coi trại nuôi ngựa như nhà mình, coi ngựa như người thân. Vì vậy khi có 2 con ngựa bắt đầu lộ ra triệu chứng bị bệnh, ông ta lập tức quan sát liên tục, chẩn đoán, dùng thuốc. Nếu như bình thường thì những con ngựa này nhất định có xu hướng chuyển biến tốt, nhưng mà không hiểu sau lần này, ông ta lại không phát huy được tài năng trước mặt Dương Quận Vương. 2 con ngựa bị bệnh ban đầu bệnh tình trở nặng, còn có khả năng lây cho những con ngựa khác. Không lẽ là bệnh truyền nhiễm? Không lẽ ông ta gặp phải dịch ngựa khó giải quyết? Không thể nào, mấy loại triệu chứng này còn kém xa so với dịch ngựa, nhưng sao lại không trị tận gốc được nhỉ? Ồ, cuối cùng thì Hồng Hà cũng chịu uống nước rồi. Vương đại phu lập tức chen người đến, không cẩn thận hơi va trúng Dư Tiểu Thảo đang đứng bên cạnh Chu Tuấn Dương. Nếu như không phải hắn lanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, thì có lẽ nàng đã bị ngã vào đống rơm bên cạnh rồi. Chu Tuấn Dương trừng mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo khiến những người xung quanh không rét mà run. Nhưng mà trong lòng Vương đại phu chỉ có ngựa nên không hề để ý hắn, chỉ tập trung kiểm tra trạng thái của Hồng Hà. Dư Tiểu Thảo bật cười, uy nghiêm của Dương Quận Vương cũng có lúc vô dụng sao? Chu Tuấn Dương bất đắc dĩ cười cười với nàng, ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng, mặc kệ nàng dương nanh múa vuốt kiểu gì. Hắn hỏi Vương đại phu: "Đại phu, con ngựa này còn cứu được không?" "Được chứ, đương nhiên là được rồi." Vương đại phu rất phấn khởi, trạng thái của Hồng Hà tốt hơn ban sáng rất nhiều, hơn nữa còn bắt đầu muốn ăn mau. Mau đi lấy ít cỏ khô cao cấp đến đây. Cỏ khô cao cấp này được vận chuyển nghìn dặm từ kinh thành đến, dùng làm bữa ăn thêm cho ngựa con mới sinh ra không bao lâu, nhưng cũng có lúc vì chăm sóc cho ngựa bệnh mà chia cho chúng nó một ít. Để ta đút nó ăn cho. Dư Tiểu Thảo thuận tay nhận lấy cỏ khô trong tay người nuôi ngựa, tay phải trắng nõn khẽ lật qua số cỏ khô này. Vương Đại Phu khẽ cau mày, mặc kệ nàng có phải quận chúa hay không, đoạt lấy số cỏ khô trong tay nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Mấy thứ cỏ khô cao cấp này là để ngựa ăn, không phải đồ chơi. Lưu Thống Lĩnh bị lão đầu ngoan cố này, chọc giận đến không biết làm sao bèn vội nói đỡ cho ông ta. Quận chúa, Vương Đại Phu tính tình ngay thẳng, có lúc nói chuyện hơi khó nghe, ngài đừng trách mắng ông ta. Không sao, ông ta chỉ là quá quan tâm ngựa thôi. Trong trại nuôi ngựa chỉ thiếu những người hết lòng như vậy. Dư Tiểu Thảo sờ sờ mũi, dù sao vừa nãy nàng đã kịp để tiểu bổ thiên thạch nhuộm linh khí vào trong cỏ khô, ngựa ăn vào hẳn là sẽ khỏi bệnh rất nhanh nhỉ. Lưu Thống Lĩnh, trong trại nuôi ngựa có giếng không? Ngựa uống nước suối hay nước giếng? Dư Tiểu Thảo thấy con ngựa giống Tiểu Hồng mấy phần kia đã bắt đầu ăn cỏ khô, thì vờ như vô tình hỏi. Lưu Thống Lĩnh nhìn người nuôi ngựa ở bên cạnh, một người đàn ông khoảng 40 tuổi vội vàng nói. Lúc giếng nước trong trại nuôi ngựa vừa đào xong chất lượng nước không tốt lắm. Con suối nhỏ trong trại nuôi ngựa là nước chảy xuống từ tuyết tan trên núi nên, cũng coi như tinh khiết, phần lớn đều dùng nước suối cho ngựa uống. Dư Tiểu Thảo khẽ nhíu mày nhìn Chu Tuấn Dương không nói gì. Chu Tuấn Dương hiểu ý lập tức nói với Lưu Thống Lĩnh. Miệng giếng kia đã bỏ không rồi à, mau dẫn ra đến đó xem. Tuy nước suối tốt nhưng trên đường nó chảy đến có rất nhiều nhân tố không thể đoán trước. Nếu có một số người không muốn trại nuôi ngựa của chúng ta phát triển, lén dở trò trong nước suối, vậy không phải là trại nuôi ngựa gặp nguy hiểm sao? Lưu Thống Lĩnh thầm kinh hãi, trại nuôi ngựa mới bước đi những bước đầu tiên, mà một ít bộ tộc ở quan ngoại đã chê cười không thôi. Nếu sau này trại nuôi ngựa phát triển mạnh ảnh hưởng đến lợi ích của mấy bộ tộc nhỏ đó, thì khó mà bảo đảm có xảy ra những chuyện như vậy, hay không? Xem ra chuyện này là do ông ta quá sơ ý rồi. Cách chuồng ngựa không xa có một cái giếng nước, nhìn qua đã bỏ hoang từ lâu. Cỏ dại mọc đầy quanh giếng, miệng giếng chất đầy bụi bặm và cành khô lá úa. Chu Tuấn Dương đột nhiên kéo bàn tay nhỏ bé của nàng tiến về phía trước. Những người khác thấy vậy đều cố ý đứng cách một khoảng, tạo cơ hội cho chủ tử. Tiểu Thảo ngồi xổm trên miệng giếng, những người phía sau còn đang mải nhìn đông ngó tây. Vương Đại Phu bị Lưu Thống Lĩnh lôi xuống cố ý hỏi này nọ. Tiểu Thảo vươn người nhìn xuống nước trong giếng, một mùi ẩm mốc sộc lên, nước trong giếng rất bẩn, chất lượng nước cũng bình thường. Nàng liếc mắt nhìn Chu Tuấn Dương thì lại gặp phải ánh mắt dò hỏi của hắn. Khụ, chất lượng nước nhìn qua không tệ lắm, hẳn là có thể sử dụng. Tiểu Thảo do dự một giây, sau khi liên lạc được với tiểu bổ thiên thạch thì vươn tay về phía giếng nước, một tia ánh sáng vàng phóng vào trong giếng. Nước trong giếng lập tức trở nên trong veo, ngay cả rêu xanh trong giếng cũng trở nên xanh hơn rất nhiều. Sự thay đổi rõ ràng như vậy, trừ khi Chu Tuấn Dương là người mù mới không phát hiện ra. Ánh mắt hắn chỉ hơi lóe lên, khuôn mặt tuấn tú không hề có biểu cảm gì. Cứ như nước trong giếng vốn là trong veo như vậy. Chỉ là hắn hơi buồn cười vì phản ứng giấu đầu lòi đuôi của nàng. Tiểu cô nương tránh né ánh nhìn của hắn, nếu như trước mặt là đất cát, chắc nàng dám giống như đà điểu vùi đầu vào đó mất. Người nuôi ngựa lấy xô nước ra, múc một xô nước từ trong giếng lên, lấy tay chấm chấm cho lên miệng. Biểu cảm kinh ngạc tràn đầy khuôn mắt gã, nước giếng trong veo mát rượi, còn tinh khiết hơn cả nước suối trên núi tuyết, hương vị thật sự quá tuyệt. Không ngờ rằng bỏ không một thời gian mà chất lượng nước lại tăng lên nhiều như vậy. Người nuôi ngựa lại uống thêm một ngụ, có cảm giác muốn uống mãi không dừng. Chương 574. Nếu có thể dùng giếng nước rồi thì sau này dùng nước trong giếng cho ngựa uống đi. Lưu Thống Lĩnh cũng tự nếm thử, gật đầu vỗ đùi. Chờ đến khi đoàn người trở về chuồng ngựa, thì con ngựa đỏ bệnh nặng nhất kia đã có thể đứng lên, khẩu vị cũng tốt, ăn xong cỏ khô cao cấp mà vẫn còn thèm. Ngoài ra mấy con ngựa cũng có triệu chứng ban đầu của bệnh sau khi uống nước trong máng, cũng bắt đầu ăn cỏ cao cấp. Nhưng mà hình như chúng nó chỉ thích cỏ khô cao cấp, từ chối ăn những loại cỏ khác. Kén chọn. Vương Đại Phu sờ từng con ngựa một, khuôn mặt già nua gầy nhom cuối cùng cũng mỉm cười. Đối với ông ta, không chuyện gì đáng mừng hơn bệnh tình của ngựa có chuyển biến tốt. Chủ tử, Thống Lĩnh. Trương Quần được phái đi thử nghiệm hiệu quả của mồi câu phấn khởi trở về. Mồi câu này rất có sức hút với đám ngựa, thuộc hạ thử mấy lần, phát hiện khoảng cách xa nhất là 500 thước, xa hơn thì hiệu quả sẽ giảm xuống. Hơn nữa hình như ngựa rất thích ăn thứ này. Thuộc hạ muốn cướp lại một viên từ trong miệng ngựa mà còn suýt bị nó cắn nữa. Có hiệu quả là tốt. Nha đầu, nàng trở về làm thêm mồi câu đi, ngày mai ta dẫn nàng đi bắt ngựa hoang. Không phải nàng thích con ngựa đầu đàn kia sao? Ra thuần phục nó làm vật cưỡi cho nàng. Hôm nay Tiểu Thảo chính là đại công thần, không những giải quyết được vấn đề bắt ngựa hoang mà còn giúp chữa bệnh cho ngựa ốm. đừng tưởng hắn không biết số cỏ khô được mang đến, cho con ngựa đỏ kia đã bị nàng đụng tay đụng chân. Chu Tuấn Dương đã sớm nhìn ra nàng rất hứng thú với việc bắt ngựa hoang. Để thưởng cho nàng, hắn đồng ý dẫn nàng đi cùng. Ngày hôm sai, trời vừa sáng Chu Tuấn Dương và Lưu Thống Lĩnh đã chia binh hai đường, tiến quân vào sâu trong thảo nguyên. Mục đích của Chu Tuấn Dương là đàn ngựa hoang hôm đó đã gặp. Lúc lên đường hắn chỉ dẫn theo mấy thân tín bên cạnh, trong đó có Hầu Hiểu Lượng và Lưu Tổng Quản. Tuy lần trước làm kinh động bầy ngựa nhưng hai người bọn họ cũng không lộ mặt, bầy ngựa không cảm nhận được đe dọa nên lại trở về sơn cốc trong ngọn núi kia. Chu Tuấn Dương thiết kế bẫy cách lối vào sơn cốc không xa, bên cạnh có một cây cổ thụ, già cỗi, vừa khéo có thể làm nơi ẩn nấp. Cách chỗ cây già không xa là bẫy ngựa đã được thiết kế hoàn hảo, bên trong là mồi câu khiến cho ngựa không thể kháng cự. Loại bẫy như vậy trong sơn cốc cũng thiết kế thê vài cái, mỗi một nơi đều có thân tín của Chu Tuấn Dương trông nom. Hắn và nàng thì mai phục tận sâu trong sơn cốc. Không lâu sau đó, bầy ngựa bắt đầu có phản ứng, mùi hương của mồi câu thực sự quá mê ngoài, có con ngựa hoang nhanh chóng bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của ngựa đầu đàn, đi về phía cạm bẫy ngoài cùng sơn cốc. Sau khi mấy con ngựa hoang bị dụ đến, một vài thân tín đang ẩn nấp lập tức lặng lẽ đặt một mồi câu ở trong cái bẫy mà bọn họ canh giữ, nếu như có thêm ngựa đến gần sẽ tăng thêm con mồi. Chỉ trong chốc lát, ngay cả Chu Tuấn Dương đang ẩn nấp sâu trong sơn cốc cũng bắt đầu đặt mồi câu vào bẫy, thì phía ngoài sơn cốc đã có ngựa hoang cắn câu. Đến. Dư Tiểu Thảo dùng khẩu hình nói với Chu Tuấn Dương. Nàng nằm trong bụi cỏ, đầu đội một cái mũ bện từ cỏ canh, phía trên còn cắm đủ loại hoa nhỏ sặc sỡ sắc màu. Một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu lại đội cái mũ cỏ độc đáo như vậy, càng thêm ngây thơ hoạt bát. Mà Dương Quận Vương mặt lạnh sát khí quanh người ở bên cạnh nàng trên đầu, cũng đội cái mũ tương tự. Nếu như thuộc hạ của hắn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn đó mới gọi là thanh danh một đời hủy trong chốc lát. Đôi mắt của Chu Tuấn Dương tràn ngập cảm giác bất lực, hắn rất muốn xé nát cái mũ cỏ này nhưng nàng cứ nói hắn đội lên rất đẹp, thật sự rất thích hợp đội cái mũ này so với bất cứ ai nàng từng gặp. Không nỡ phản đối ý kiến của nàng, hắn cũng vui mừng vì xung quanh chỉ có hai người bọn họ, không có kẻ thứ ba thấy dáng vẻ ngu ngốc này của hắn. Hắn nhìn theo tầm mắt của Tiểu Thảo, thấy một con ngựa thanh thông dần tiến đến cạm bẫy bọn họ đã đặt. Phẩm chất của con ngựa thanh thông này trong đàn ngựa hoang cũng coi như chỉ kém ngựa đầu đàn, nếu như có thể huấn luyện thành công sẽ không kém Cuồng Phong là bao. Chu Tuấn Dương lên cao tinh thần, dồn hết sự chú ý vào việc bắt ngựa hoang. Gần rồi, càng gần hơn rồi. Bốn vó ngựa của ngựa thanh thông đi bước vào phạm vi của bẫy, miệng ngựa cũng vươn vào trong bẫy. Đột nhiên nó cảnh giác ngẩng đầu lên, hình như cảm giác được nguy hiểm sắp đến gần nên lùi về sau mấy bước. Nhưng mà mùi hương này thật sự quá mê người, giống như một người đói bụng đã lâu. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một bát thịt kho thơm ngon vậy, người có ý chí kiên cường đến đâu cũng khó mà cưỡng lại được, càng không phải nói nó chỉ là một con ngựa. Con ngựa thanh thông nhìn xung quanh, không phát hiện có gì khác lạ thì lại vươn cổ lên phía trước, ngậm mồi câu ra nhai, híp mắt hưởng thụ. Quá ngon! Bên trong hình như có chứa năng lượng có thể khiến nó mạnh hơn, nếu như nó có thể ăn nhiều hơn, có lẽ trong lần tranh đoạt vị trí đứng đầu trong bầy ngựa, vào lần sau nó có thể đánh bại con ngựa đầu đàn bây giờ, trở thành kẻ lãnh đạo của đàn ngựa. Không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồ ăn ngon, con ngựa thanh thông hoàn toàn bỏ qua phòng bị bắt đầu cắm đầu vào, trong bẫy ăn thêm mấy mồi câu ở, trong đó. Nhân dịp này Chu Tuấn Dương giật sợi dây trong tay, cạm bẫy lập tức xiết lên cổ của ngựa thanh thông. Ngựa thanh thông bị hoảng sợ hí vang, cố gắng muốn tránh thoát nhưng mọi thứ đã muộn, nó bị một sợi dây thừng bền chắc trói lại, một đầu khác của dây thừng do đôi tay khỏe khoắn của Chu Tuấn Dương nắm giữ. Tiếng ngựa hí của ngựa thanh thông giống như một hiệu lệnh. Ngay sau đó bên ngoài liên tiếp vang lên những tiếng ngựa hí hoảng hốt, tiếng vó ngựa ầm ầm của những con ngựa may mắn chạy thoát hòa, lẫn tiếng quát của những thân tín của Dương Quận Vương. Nha đầu, nàng xem Chu Tuấn Dương đắc ý quay đầu định khoe công với Tiểu Thảo, thì phát hiện bóng người mảnh mai yêu kiều kia đã biến mất từ lúc nào. Hắn quá sơ suất, Tiểu nha đầu rời đi từ lúc nào hắn cũng không biết. Cũng may, là xung quanh không có ai khác nên nhất định là do nàng chủ động rời vị trí. Hắn vừa kéo căng dây thừng trong tay. Mặc kệ con ngựa thanh thông kia có dãy dụa kiểu gì cũng không thoát được. Hắn phóng người lên ngồi trên lưng nó, hai chân kẹp chặt bụng ngựa lại. Ngựa thanh thông là một con ngựa hoang kiêu ngạo, sao có thể cho phép người khác cưỡi nó. Nó bắt đầu nhảy lên nhảy xuống như điên, chỉ muốn hất người trên lưng xuống. Nhưng mà kỹ thuật cưỡi ngựa của Chu Tuấn Dương rất cao, kỹ thuật thuần phục ngựa cũng không tầm thường. Hắn cứ như lớn lên trên lưng ngựa vậy. Hắn vừa đối chọi với ngựa thanh thông, vừa dõi mắt nhìn về phía xa tìm kiếm bóng dáng của Dư Tiểu Thảo. Hôm nay vì muốn ngụy trang kín đáo hơn nên Tiểu Thảo đặc biệt mặc một bộ quần áo màu xanh lá nhạt, trên đầu còn đội cái mũ bện từ cỏ xanh nên gần như hòa làm một thể với bãi cỏ. Nhưng mà Chu Tuấn Dương vẫn rất tinh mắt phát hiện ra nàng. Tiểu nha đầu gan lớn bằng trời này không biết nhích đến gần bầy ngựa từ lúc nào, cũng không biết nàng dùng cách gì mà bầy ngựa không hề bài xích nàng. Cùng với tiếng ngựa hí của ngựa Thanh Thông và những con ngựa khác bị bắt, đàn ngựa vốn đang yên bình trở nên sao động hẳn lên. Chu Tuấn Dương xoắn cả lòng, sợ vó ngựa hỗn loạn sẽ khiến nàng bị thương. Không sai, ngay lúc Chu Tuấn Dương đang chuyên tâm bắt ngựa Thanh Thông, Tiểu Thảo đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nàng vẩy ít nấc linh thạch lên người, xách theo túi vải nhỏ chứa đầy mồi câu lặng lẽ rời khỏi nơi ẩn nấp, từng bước tiến đến gần nơi đàn ngựa đang đứng. Đúng như nàng dự đoán, bầy ngựa đánh hơi được mùi của nước linh thạch, chẳng những không bài xích nàng mà ngược lại, có mấy con ngựa ngốc nghếch đến gần nàng, còn nhẹ nhàng ngửi ngửi người nàng, chỉ thiếu chút liếm người mà thôi. Dư Tiểu Thảo cũng không hy vọng bị ngựa dùng nước miếng rửa mặt cho nàng, nên nàng lấy ra một mồi câu được chế từ mức linh thạch, dè dặt đưa đến gần con ngựa. Nàng biết ngựa hoang đều rất thông minh, chỉ sợ động tác của nàng quá lớn sẽ kinh động chúng nó. Cũng may sự chú ý của nó bị mồi câu trong tay nàng hấp dẫn, một con hoàng thông mã thử thăm dò nhô đầu đến, ăn mồi câu trong tay nàng. Những con ngựa khác thấy nó ăn ngon như vậy thì chen chúc đến xin nàng đồ ăn. Nếu như lúc này có người thấy chuyện này nhất định sẽ không tin vào mắt mình. Những con ngựa chủ động gần người này lại là loài ngựa hoang dã tính khó thuần, chứ không phải loài ngựa đã được thuần phục. Điều khiến Tiểu Thảo cảm thấy vui vẻ chính là con ngựa đầu đàn trắng như tuyết kia hình như không bài xích sự lân la đến gần của nàng. Ngựa trắng là loài tính cách khá kiêu ngạo, tuy rằng cũng bị mồi câu trong tay nàng hấp dẫn, nhưng khi những con ngựa khác chen chúc xin ăn nó vẫn chỉ lặng lặng đứng đó, đôi mắt đen vừa ôn hòa vừa kiêu ngạo dịu dàng nhìn Tiểu Thảo, giống như nàng không phải người có thể gây nguy hại cho chúng nó mà là đồng loại. Bởi vì mùi hương trên người nàng giống như có thể vượt qua chủng tộc, khiến bất kỳ loài vật nào cũng không nổi lên địch ý được. Tiểu Thảo thử thăm dò bước đến gần ngựa trắng, thấy nó không phản đối gì thì cười cười lấy lòng, đưa một mồi câu đến bên miệng nó. Thức ăn Tiểu Thảo chủ động dâng tặng đương nhiên ngựa trắng sẽ nhận. Tiểu Thảo thiên vị, số mồi câu còn lại trong túi đều đút cho nó ăn hết. Tuy rằng lần này đến đây, con ngựa trắng nàng cưỡi cũng rất đẹp nhưng so với con ngựa đầu đàn này thì còn kém xa. Con ngựa trắng như tuyết trước mặt này chính là tượng trưng của sự hoàn mỹ trong mắt Tiểu Thảo, nàng hoàn toàn không tìm ra một khuyết điểm nào trên người nó. Ngựa trắng ăn mấy mồi câu của nàng hình như càng thân thiết với nàng hơn, lúc nàng vuốt ve lông mao trên cổ nó cũng không phản kháng gì, lại còn có vẻ ngoan ngoãn hơn Tiểu Hồng kiêu ngạo nữa. Nhưng mà cảnh tượng hài hòa này nhanh chóng bị tiếng vó ngựa phá vỡ. Con ngựa trắng đầu đàn ngẩng đầu hí vang, không ngừng đạp vó trước, giống như đang ra hiệu cho các con ngựa khác. Những con ngựa đang vây quanh Tiểu Thảo cũng trở nên bất an và nóng nảy. Mấy con ngựa ở ngoài nghe được tiếng hí của ngựa đầu đàn, thì lập tức sải vó chạy như bay ra khỏi sơn cốc. Chương 575. Dư Tiểu Thảo bị dọa sợ ôm đầu đứng trên bãi cỏ, rất sợ vó ngựa nào đó sẽ đẫm bẹp nàng mất. Cũng may con ngựa bên cạnh nàng hình như có để ý đến sự tồn tại nhỏ bé của nàng nên dù đang chạy, như bay vẫn sẽ tránh né nàng. Lòng Chu Tuấn Dương đau thắt lại khi nhìn cơ thể nhỏ bé co rúm lại giữa bầy ngựa. Ngựa hoang tính cách hung dữ, dã tính khó thuần, mấy chục con ngựa hoang chạy như bay qua người nàng, nhỡ đâu có con ngựa đạp trúng nàng, hậu quả sau đó hẳn là có thể tưởng tượng được. Hắn nào còn nhớ việc thuần phục con ngựa hoang dưới chân. Hắn lập tức phóng người xuống khỏi lưng ngựa, tùy tiện vứt bỏ cương ngựa trên cổ ngựa Thanh Thông, rồi lập tức chạy về phía đàn ngựa hoang. Hắn gần như cầu nguyện hết một lượt tất cả các thần tiên mà hắn biết, cầu bọn họ phù hợp tiểu cô nương hắn yêu để nàng có thể may mắn không bị thương trong đàn ngựa hoang này. Hắn đề khí tung người, vận hết tất cả nội lực hướng đến bóng người duy nhất trong tim hắn. Tốc độ của hắn đã vượt qua cực hạn, dù là cuồng phong chạy với tốc độ nhanh nhất cũng không bằng hắn. Gió thổi tung mái tóc dài của hắn, đôi mắt bởi vì quá lo lắng mà biến thành màu đỏ thẫm, biểu cảm lạnh lẽo như hàn băng vạn năm. Nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nhưng mà hắn cách nàng quá xa, bầy ngựa thấy sự xuất hiện của hắn nên chạy càng nhanh hơn, vó ngựa dẫm đạp lên cỏ xanh, tung bay rơi trên mái tóc đen nhánh mềm mượt của tiểu nha đầu rồi lại rơi xuống đất. Đột nhiên con ngựa trắng đầu đàn đang chạy nhanh bỗng đổi hướng, chạy ngược lại với hướng của bầy ngựa, gió mát trên thảo nguyên thổi tung lông mao của nó, bờm ngựa lay động theo từng chuyển động của nó, bắp thịt cả người căng lên, vừa cường tráng vừa có lực. Ngay tại lúc Chu Tuấn Dương chỉ cách Tiểu Thảo khoảng 30-40 mét thì hắn thấy con ngựa trắng đầu đàn kia dừng gấp lại trước mặt Tiểu Thảo, giống như mỗi lần Tiểu Hồng muốn mời chủ nhân cưỡi vậy, nó quỳ hai vó trước xuống trước mặt Tiểu Thảo, thở phì phì giống như đang thúc giục nàng lên ngựa. Tiểu Thảo sừng sốt một chút, trước khi nàng kịp suy nghĩ cơ thể nàng đã phản ứng trước, lập tức xoay người nhảy lên cái lưng đẹp đẽ của ngựa trắng. Nha đầu, Chu Tuấn Dương không biết nên khóc hay nên cười. Trong lúc hắn đang cố hết sức đến cứu nàng, thì nàng lại không thèm nghĩ ngợi nhảy lên lưng ngựa hoang, dần dần rời xa tầm nhìn của hắn. Đúng là tiểu nha đầu không có trái tim mà, uổng công hắn lo lắng cho nàng. Hình như nhận ra sự nguy hiểm toát ra trên người hắn, Trong khoảnh khắc Tiểu Thảo nhảy lên lưng ngựa trắng, nó lập tức đứng dậy thật nhanh, bốn vó dồn lực phóng nhanh như bay về phía xa xa. Lúc rời khỏi đuôi ngựa suýt quật vào khuôn mặt tuấn tú của Chu Tuấn Dương. Đừng lo lắng, con ngựa này không có ác ý với ta. Chờ ta trở về nhé. Tiểu Thảo nằm trên lưng ngựa chỉ kịp nói vậy với Chu Tuấn Dương, sau đó miệng đã bị gió lấp đầy. Cũng may kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng cũng không tệ, nàng nằm sát trên lưng ngựa, tay chân giống như xúc tu của bạch tuộc bám chặt lấy người nó. Chu Tuấn Dương vẫn muốn đuổi theo, nhưng lại sợ bản thân khiến đàn ngựa sợ hãi chúng nó sẽ càng đưa Tiểu Thảo đến chỗ xa hơn. Tiểu nha đầu to gan này, lúc về phải hung hăng đánh mông nàng mới được, không thể khiến người khác yên tâm được. Hắn cũng chỉ oán trách trong lòng như vậy, huýt sáo một tiếng gọi Cuồng Phong đến, nhảy lên lưng nó nhanh chóng đuổi theo hướng ngựa thanh thông chạy trốn. Đã lọt vào tay ra, muốn chạy. Đâu có dễ như vậy. Không nói đến việc con ngựa thanh thông kia bị Chu Tuấn Dương đuổi kịp rồi vật lộn một phen. Chỉ nói đến việc Dư Tiểu Thảo cưỡi trên lưng ngựa đầu đàn, nó phóng nhanh như bay, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp đàn ngựa hoang. Mấy chục con ngựa cùng nhau chạy băng băng trên thảo nguyên. Qua rất lâu, đến khi Dư Tiểu Thảo sắp cho rằng mình được đưa đến chân trời mới thấy đàn ngựa thả chậm tốc độ, dừng lại bên cạnh một cái hồ nước. Dư Tiểu Thảo nhảy xuống từ trên lưng ngựa, gỡ xuống túi nước mang theo bên người, mở nắp ra uống ừng ực vài hớp. Ngựa trắng vốn muốn đến ven hồ uống nước, nhưng ngay tại lúc nàng mở nắp túi nước ra nó dừng bước, đôi mắt to ôn hòa đầy khao khát nhìn chằm chằm túi nước của nàng. Đôi mắt của ngựa trắng rất đẹp, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng màu hổ phách, lông mi còn vừa dày vừa dài. Nếu như con gái có được cặp lông mi như vậy, nhất định sẽ khiến người khác ghen tị chết mất. Tiểu Thảo không hề có sức kháng cự với ánh mắt tràn đầy khát khao của nó. Nàng đổ một ít nước linh thạch vào lòng bàn tay, ngựa trắng lập tức lại gần, uống sạch nước trong tay nàng, còn chưa thỏa mãn mà liếm sạch đến giọt cuối cùng. Dư Tiểu Thảo đổ ra nhiều lần, cho đến khi túi nước hết sạch nước nó mới không tình nguyện lùi lại một bước, đầu lưỡi thật dài liếm liếm môi. Dư Tiểu Thảo đến bên hồ rửa tay, lấy ra một miếng điểm tâm từ trên bọc vải nhỏ trên lưng ăn. Buổi sáng khi rời đi không biết lúc nào có thể trở về, nên bọn họ ai nấy đều mang theo lương khô đủ ăn trong một ngày. Trong bọc vải nhỏ này, của nàng ngoài thịt khô và bánh da còn có một ít đồ ăn vặt nữa. Ngựa trắng im lặng đứng bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn nàng ăn điểm tâm, giống như đang tò mò điểm tâm có mùi vị như thế nào. Dư Tiểu Thảo bẻ một góc đưa đến bên miệng nó. Nó nếm thử, miễn cưỡng nuốt vào. Rất rõ ràng, điểm tâm của loài người không có sức hấp dẫn như mồi câu nàng đặc chế để bắt ngựa. Dư Tiểu Thảo lại lấy ra một viên đường viên được chế biến từ nước linh thạch từ trong túi ra, nó ăn rất ngon miệng. Những con ngựa hoang khác hình như cũng rất hứng thú với đồ ăn Tiểu Thảo lấy ra, nhưng mà có con ngựa đầu đàn ở đó nên chúng nó rất biết kiềm chế, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn sang bên này rồi lại tiếp tục việc ai người nấy làm. Dư Tiểu Thảo nhìn trời, đã sang chiều rồi. Nàng cũng rất bất ngờ không kịp đề phòng bị bầy ngựa đưa đến nơi này, Chu Tuấn Dương nhìn nàng bị dẫn đi, nàng đã nói như vậy không biết hắn có đuổi theo không? Nếu như còn không trở về đến khi trời tối không thấy nàng trở về không biết hắn, và mấy nha hoàn sẽ lo lắng đến mức nào? Nhưng mà đàn ngựa chạy lâu như vậy, bây giờ nàng ở đâu nàng còn chẳng biết, trở về kiểu gì đây? Nàng lại nhìn thoáng qua con ngựa trắng ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào túi của nàng giống, như một đứa nhỏ muốn xin đường ăn, đảo mắt nảy ra ý hay. Con ngựa này dù sao cũng là ngựa đầu đàn, dù là trí khôn hay thể lực đều là loại xuất sắc trong đàn ngựa. Hy vọng nó có thể thông minh bằng 1/10 Tiểu Hồng, có thể hiểu ý nàng nói. Nàng lại lấy ra một viên đường, còn đặc biệt móc một bình sứ nhỏ ra từ trong ngực, nhỏ một giọt nước linh thạch lên trên viên đường. Không thể không nói, viên đường dồi dào linh khí này vô cùng có sức hấp dẫn với ngựa trắng. Ngay cả những con ngựa hoang cách đó, không xa cũng bất chấp nguy hiểm bị thủ lĩnh đá cắn mà sáp lại gần. Bên này, ngựa trắng hí dài đe dọa đám thuộc hạ của mình, hung dữ nhìn chằm chằm những con ngựa muốn đoạt đồ ăn ngon từ trong miệng nó. Ngay tại lúc nó vươn miệng muốn ăn viên đường tràn đầy linh khí kia, thì lại phát hiện không thấy viên đường trước mắt đâu, tìm theo hướng phát ra linh khí thì phát hiện viên đường đã bị tiểu cô nương loài người này giấu ra sau lưng. Nó vây quanh Tiểu Thảo đi nửa vòng tới sau lưng nàng, lúc vươn miệng định ăn thì nàng lại đổi hướng chuyển viên đường ra trước mặt. Là một con ngựa đầu đàn kiêu ngạo bị trêu đùa nhiều lần như vậy, ngựa trắng hơi mất hứng, nhe răng đe dọa Tiểu Thảo. Mau giao đường ra, nếu không, ta cắn ngươi. Dư Tiểu Thảo rất sợ nó giận, nàng còn phải nhờ cậy nó đưa nàng về nữa. Trước tiên cho nó ăn chút ngọt, nàng không tin nó không cắn câu. Chọc ngươi đó, cho ngươi này. Viên đường dính đầy nước linh thạch có nồng độ cao bị nàng nhét vào trong miệng nó. Biểu tình nhân tính hóa của nó thay đổi trong nháy mắt, đôi mắt to xinh đẹp híp lại thành một khe hở, miệng ngựa mở to giống như sau cảm giác tê dại là cảm giác bay bổng như tiên. Sau khi ăn viên đường này, ngựa trắng chỉ cảm thấy trong nháy mắt có một luồng sinh cơ tràn ngập trong cơ thể, cảm giác thoải mái tập kích toàn thân giống như sau khi rơi xuống hầm băng, vất vả leo lên được phơi mình dưới ánh mặt trời ấm áp, không, cảm giác này còn tuyệt vời hơn thế nữa. Nó cảm giác được cơ thể dẻo dai hơn rất nhiều, thần trí cũng trở nên sáng suốt hơn giống như mây đen tan đi sau giông bão vật, tư duy chưa bao giờ rõ ràng và bén nhạy như lúc này. Khi viên đường thứ hai như vậy xuất hiện trước mặt nó, sự kiềm chế của nó tan vỡ trong nháy mắt, trong lòng nó chỉ có muốn ăn, muốn ăn. Ăn xong nó có thể trở nên mạnh hơn, thống lĩnh càng nhiều ngựa hoang hơn. Không biết ngươi có nghe hiểu lời ta nói hay không? Chắc ngươi cũng biết ta và các ngươi khác tộc. Cũng giống như việc đàn ngựa này là nhà của ngươi, ta cũng có nhà và người nhà của ta. Vừa nãy khi người đưa ta đi, người đuổi theo ngay sau đó chính là người thân của ta. Ngươi nghĩ đi, nếu bảo ngươi rời khỏi bầy ngựa, ngươi có đồng ý hay không? Nó hí một tiếng giống như đáp lời nàng. Ngươi thấy đó, ngươi cũng không muốn rời khỏi người nhà của mình, ta cũng vậy. Bây giờ ta muốn trở về nhà bên cạnh người thân của ta, ngươi có thể đưa ta về không? Đương nhiên, để cảm ơn ngươi, ta sẽ cho ngươi thêm hai viên đường như vậy nữa. Nếu như ngươi đồng ý thì gật đầu một cái kêu hai tiếng. Dư Tiểu Thảo giống như bà ngoại chó sói dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ vậy, dùng đường viên dụ dỗ ngựa trắng. Tiểu Bổ Thiên Thạch nói hiện tại nước linh thạch do pháp lực của nó sản sinh ra có thể mở mang trí tuệ cho động vật ngu đần. Không biết viên đường vừa nãy có tạo ra tác dụng như vậy không? Ngựa trắng im lặng nhìn nàng, không làm gì khác. Dư Tiểu Thảo không khỏi cười khổ. Tiểu Hồng có thể nghe hiểu lời nàng là vì từ nhỏ nó đã được uống nước linh thạch, ăn cỏ khô được nhuộm linh khí. Động vật khai mở linh trí đâu phải chuyện một sớm một chiều. Đột nhiên con ngựa trắng tiến đến trước mặt nàng, đoạt lấy viên đường trong tay nàng, nhanh chóng nuốt xuống. Sau đó im lặng nhìn nàng, nghiêm túc gật đầu vài cái, hí một tiếng thật dài, vó ngựa gõ ba cái rất có tiết tấu xuống mặt đất dưới chân. Thấy nàng hơi ngơ ra, trong mắt nó lóe lên tia lo lắng, nó lại kêu thêm một tiếng, vó ngựa lại gõ xuống đất ba lần. Dư Tiểu Thảo hỏi dò, ý ngươi là, muốn ba viên đường nữa. Chương 576. Cái mặt ngựa của ngựa trắng như chút được gánh nặng, đầu lại gật gật. Dư Tiểu Thảo dở khóc dở cười. Con ngựa này thành tinh rồi, còn biết có kè mặc cả. Quả nhiên không hổ là ngựa quý thần tuấn, thông minh chết đi được. Nàng cẩn thận suy nghĩ, cũng khó trách. Tiểu Hồng của nàng vốn là ngựa thất liệt, khi nó vừa đến bên cạnh Tiểu Thảo, linh lực của Tiểu Bổ Thiên Thạch còn chưa khôi phục được nhiều lắm. Tuy rằng đã trôi qua mấy năm, được cải tạo thành ngựa tốt, nhưng dẫu sao thì căn cơ vẫn còn đó. Mà con ngựa trắng trước mắt này, là ngựa tốt chạy vạn dặm trong vạn con mới có một, nên cho dù không có linh lực của Tiểu Bổ Thiên Thạch trợ giúp, nó đã là con xuất sắc nhất trong đàn ngựa hoang rồi. Huống chi, lúc này pháp lực của Tiểu Bổ Thiên Thạch đã khôi phục một nửa, độ mạnh của linh khí đã tăng lên rất nhiều, đủ để cải tạo một con ngựa quý. Đồng ý, ngươi đưa ta trở về, ta sẽ đưa ngươi ba viên đường. Dư Tiểu Thảo vui vẻ bàn bạc với con ngựa trắng khôn khéo, trong lòng tính toán, có thể lừa con ngựa này trở về, giúp trại nuôi ngựa sinh thêm được mấy con ngựa tốt ngàn dặm hay không nhỉ? Con ngựa trắng nghỉ ngơi tại chỗ thêm một lát rồi mới để Tiểu Thảo lên lưng nó. Đàn ngựa thét dài làm khúc nhạc đệm nối liền không dứt, làm trong lòng Tiểu Thảo chỉ có một từ tráng lệ để hình dung. Khi tới mất gần 3 tiếng đồng hồ, chặng đường trở về đương nhiên sẽ không ngắn. Chu Tuấn Dương bắt được con ngựa thanh thông kia, lòng tràn đầy phẫn uất không chỗ. Chút giận nên bắt đầu giày vò con ngựa thanh thông kiêu ngạo khó thuần kia. Đáng thương cho chú ngựa thanh thông, bị hành hạ đến chết đi sống lại, cuối cùng một chút sức lực cũng bị vắt kiệt, vô lực quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển. Chu Tuấn Dương cưỡi ngựa thanh thông đã dễ bảo, khi trở lại trại nuôi ngựa, lại phát hiện trại nuôi ngựa như gặp phải địch mạnh, đàn ngựa đều bị lùa vào trong chuồng ngựa, quản sự trại nuôi ngựa thậm chí còn mời tới cả bách phu trưởng của hỏa khí doanh tới chi viện. Nghiêm quản sự của trại nuôi ngựa vốn là quản sự một thôn trang trên danh nghĩa của hắn. Bởi vì thời còn trẻ đã từng nuôi ngựa, có khá nhiều hiểu biết về tập tính của ngựa và quản lý trại nuôi ngựa, nên được đặc cách để cất nhắc tới đây, phối hợp với Lưu thống lĩnh quản lý mọi chuyện trong trại nuôi ngựa. Hôm nay, trại nuôi ngựa ngoài đóng giữ mấy trăm quan binh của hỏa khí doanh, phần lớn người trong trại nuôi ngựa đều đi dụ bắt ngựa hoang, lại liên tục có người nuôi ngựa trở lại bẩm báo, trại nuôi ngựa có sói hoang trà trộn vào. Nghiêm quản sự lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu như mấy chục con ngựa trong trại nuôi ngựa kia xảy ra chuyện trên tay gã, gã chết muôn ngàn lần vẫn chưa hết tội. Các hộ vệ của trại nuôi ngựa hầu như đều đã ra ngoài, gã để người nuôi ngựa khẩn cấp về trại nuôi ngựa, mình thì tới doanh trại của hỏa khí doanh để tìm kiếm trợ giúp. Cho nên, mới xuất hiện tình cảnh Dương Quận Vương nhìn thấy lúc trở về. Trại nuôi ngựa có sói? Có tập kích đàn ngựa không? Bầy sói có bao nhiêu con? Trại nuôi ngựa có tổn thất gì hay không? Chu Tuấn Dương hiểu rất rõ trong lòng, Hoàng thượng vô cùng coi trong tình hình quan ngoại. Nếu không thì cũng chẳng cho phép hắn điều động hỏa khí doanh tới phụ trách an toàn của trại nuôi ngựa. Lại còn phái cả tổng giáo đầu của hỏa khí doanh là, hắn tới đây để thị sát tình hình trại nuôi ngựa. ngay cả Dư Tiểu Thảo cũng được lệnh đi theo. Hắn suy đoán, Hoàng thượng hẳn có điều hoài nghi đối với năng lực của tiểu nha đầu, thậm chí đã nắm giữ bí mật của nàng. Nếu không sao có thể để một tiểu cô nương đi tuần tra trại nuôi ngựa cùng với hắn, chứ? Không nói Hoàng thượng, bất cứ một tướng quân lãnh binh nào cũng mơ ước có thể đội ngũ kỵ binh thiện chiến. Chu Tuấn Dương cũng như vậy, bởi vậy vị trí của trại nuôi ngựa ở trong lòng hắn chỉ sau tiểu cô nương chỉ một cái nhăn mày một nụ cười, cũng có thể làm lòng hắn sao xuyến kia. Trại nuôi ngựa có bầy sói, đây thật sự không phải chuyện nhỏ. Trại nuôi ngựa vất vả lắm mới tìm được mấy thất ngựa tốt, quyết không thể để bầy sói làm hỏng rồi. Ngay cả người khiết đan kiêu dũng thiện chiến cũng thiếu chút nữa bị bầy sói tàn phá, huống chi là mấy con ngựa dịu ngoan. Nghiêm quản sự thầm hơi xấu hổ trong lòng, chủ tử hỏi mấy vấn đề kia, gã lại vì nóng vội mà chưa thể hỏi từng chuyện cho rõ ràng. Nghiêm quản sự thỉnh tội với quận vương, sau đó lập tức để người sai tìm mấy người nuôi ngựa tới đây báo cáo, định hỏi mọi chuyện ngay trước mặt Dương quận vương. Mấy người nuôi ngựa đối mặt với Dương quận vương y phục hoa lệ, thì có loại hoảng sợ run rẩy hai chân. Khi Dương quận vương dò hỏi chuyện bầy sói, một người đáp lời nói, bởi vì toàn lực trấn an đàn ngựa hoảng sợ, trong lúc hoảng loạn nô tài mơ hồ nhìn thấy hai con sói. Một người khác bổ sung nói, thật ra hai con sói kia không hề tập kích đàn ngựa, chỉ đi vòng quanh ở xa xa. Còn có người nói, nô tài không thấy được bóng sói, chỉ nghe được tiếng sói hú mơ hồ truyền đến hai con sói kia trông như thế nào. Chu Tuấn Dương nhíu mày, trong lòng mơ hồ suy đoán được chuyện gì. Một người nuôi ngựa chính mắt nhìn rõ bóng dáng của con sói, không cần nghĩ ngợi nói. Hai con sói kia không giống với những con sói xám bình thường lắm, một con màu đen, một con cả người lại trắng như tuyết, vô cùng dũng mãnh, thật ra trông cũng không giống sói lắm. Bách phu trưởng của hỏa khí doanh nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, cười nói. Sợ bóng sợ gió một hồi. Các huynh đệ, thu binh. Ấy, sao lại thế này? Nghiêm quản sự thấy quan binh hỏa khí doanh hành lễ với chủ tử nhà mình, sau đó nhanh chóng lui về doanh trại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chu Tuấn Dương không để ý tới gã, mà tự nhiên lấy ra một chiếc còi đặc biệt, dùng sức thổi một tiếng. Không bao lâu sau, hai bóng dáng như tia chớp một đen một trắng từ nơi xa vội vàng chạy tới, sau đó phanh gấp ở trước mặt mọi người. Là chúng nó. Chính là chúng nó. Mấy người nuôi ngựa lui lại phía sau mấy bước, hoảng loạn gào to. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch Hồ nghi ngờ nhìn hình bóng quen thuộc nhất trong đám người, lại tìm kiếm gì đó trong đám người. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, các ngươi có thể ngửi được mùi hương của chủ nhân không? Có thể mang ra đi tìm nàng chứ. Tiểu Thảo bị đàn ngựa hoang mang đi chắc cũng phải hơn một canh giờ rồi. Tiểu nha đầu yểu điệu yếu đuối, tay trói gà không chặt, Chu Tuấn Dương luôn canh cánh trong lòng. Nếu không phải vì màn quân ta đánh quân, mình lần này của trại nuôi ngựa, hắn đã sớm không nhịn được đi tìm nàng. Lúc này, Nghiêm quản sự mới tìm ra được mấy phần manh mối, thì ra hai con sói mọi người nhìn thất lại là thú cưng chủ tử và nữ chủ nhân tương lai nuôi thôi. Gã lo lắng vô ích rồi. Tiểu Bạch ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn về phía Chu Tuấn Dương bằng ánh mắt có vài phần khinh bỉ, giống như đang nói. Ngươi thật vô dụng, ngay cả chủ nhân cũng không bảo vệ được, có còn là đàn ông không? Tiểu Hắc thì lại sống tốt hơn rất nhiều, bởi vì Chu Tuấn Dương không ít lần cho nói đồ ăn ngon, cho nên coi như cũng thân thiết với hắn. Tiểu Hắc chạy hai vòng xung quanh Chu Tuấn Dương, chạy nhanh hai bước về một phía, lại đứng yên quay đầu lại nhìn hắn, giống như đang nói. Còn lề mề cái gì nữa? Sao ngươi còn chưa đuổi theo? Chu Tuấn Dương xoay người lên ngựa, hai con sói thấy vậy thì xoay người, chạy về một phương hướng nào đó trên thảo nguyên. Chu Tuấn Dương cưỡi ngựa yêu theo sát sau đó. Tuy rằng cuồng phong là ngựa, nhưng tốc độc cũng là có 102, nhưng so với hai con sói lớn lên bằng nước linh thạch thì cũng phải chấp nhận kém xa. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vừa chạy vừa ngừng, cuối cùng mới không bỏ lại bóng dáng một người một ngựa kia. Tiểu Bạch càng tức giận, thỉnh thoảng dùng ánh mắt khinh thường nhìn liếc mắt nhìn Chu Tuấn Dương và ngựa yêu của hắn một cái, giống như lúc nào cũng ở nhắc nhở bọn họ quá vô dụng. Khi Chu Tuấn Dương gặp lại Tiểu Thảo đang xen lẫn trong đàn ngựa hoang thì đã là hơn nửa canh giờ sau. Bởi vì đàn ngựa hoang đã sớm ngửi thấy hơi thở của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, nên muốn chạy vòng ra xa. Nhưng mục tiêu của Tiểu Hắc và Tiểu Bạch là chủ nhân giữa chúng nó, cho nên cuối cùng lại thành một đuổi một chạy. Con ngựa trắng lại có linh tính, thiên tính sợ hãi sói hoang là rất bình thường. Nó rất coi trọng con người trên lưng, nên càng muốn mang nàng thoát khỏi nguy hiểm. Những con ngựa hoang khác lại càng liều mạng chạy vội, sợ mình xui xẻo mất mạng trong miệng sói. Tiểu Bạch dường như đã mơ hồ cảm nhận được gì đó, dần dần thả chậm tốc độ. Tiểu Hắc xa xa nhìn thấy chủ nhân trên lưng ngựa, dường như vừa hưng phấn vừa mừng rỡ đuổi theo đàn ngựa, tốc độ đuổi theo đàn ngựa hoang của nó không chút cố sức nào, đàn ngựa bị nó đuổi nên bỏ chạy tán loạn, mấy chục con ngựa đến cuối cùng chỉ còn lại mấy con lẻ tẻ, đi theo phía sau thủ lĩnh, hết sức chạy trốn. Khi chạy song song con ngựa trắng, Tiểu Hắc gào một tiếng như làm nũng về phía chủ nhân trên lưng ngựa, Con ngựa trắng kinh sợ dựng đứng cứng cả người, thiếu chút nữa hất tê Tiểu Thảo trên lưng đi. Ngay từ đầu Tiểu Thảo cũng không chú ý tới hai con sói, đàn ngựa đột nhiên tăng tốc, nàng cũng rất buồn bực. Đặc biệt con ngựa trắng lộ ra hoảng loạn, làm nàng mơ hồ nhận thấy được nguy hiểm đang tới gần. Bởi vậy nàng rất phối hợp cúi thấp người, để ngựa trắng có thể chạy nhanh hơn một chút. Khi Tiểu Hắc xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng, nàng mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là sau khi Tiểu Hắc thấp giọng gào lên một tiếng, đàn ngựa càng thêm hoảng loạn làm nàng vừa tức giận vừa buồn cười. Tiểu Hắc, ngươi muốn cho ta bị ném xuống sao? Đừng tới gần như vậy, để con ngựa bình tĩnh một chút. Dư Tiểu Thảo mắng một tiếng, với Tiểu Hắc đang vui vẻ không ngừng chạy xung quanh con ngựa trắng. Con mắt xanh biếc của Tiểu Hắc có phần khó hiểu, lại có cả chút ấm ức. Chu Tuấn Dương ném lại ở xa xa phía sau, vừa lo lắng lại vừa vô cùng bất đắc dĩ. Tiểu Hắc này không được thông minh như Tiểu Bạch. Ngu ngốc, ngươi càng đuổi ngựa hoang càng liều mạng chạy, trừ khi con ngựa mệt đến nằm rạp xuống, nếu không khi nào mới dừng lại. Nhưng nhìn thấy Tiểu Thảo bình yên vô sự, ngoài tóc bị gió thổi đến có hơi rối loạn, xiêm y không có chút hỗn độn và vết bẩn nào, trái tim lo lắng của Chu Tuấn Dương cuối cùng cũng thả lỏng hơn. Cũng may Tiểu Hắc thoáng chốc đã ngừng lại, bộ dạng kia có vẻ ủ rũ, lỗ tai cũng rũ xuống, trông rất đáng thương. Người ta nhìn thấy chủ nhân nên rất vui vẻ, nhưng chủ ngân lại quát nó, đau lòng quá. Hức hức, chủ ngân xấu xa. Tiểu Bạch cắn một miếng lên cổ nó. Người một con sói đực, hức hức cái gì, đàn bà èo là, đúng là mất mặt sói. Đi ra ngoài đừng nói ngươi là huynh đệ của ta, ông đây không có người huynh đệ như ngươi. Con ngựa trắng dưới háng Tiểu Thảo vô cùng có linh tính, thấy sói đen vậy mà lại nghe lời con người trên lưng nó, ngoan ngoãn dừng bước chân. Nó cũng thả chậm tốc độ. Một hồi hốt hoảng chạy trốn, thể lực và tinh lực của tiêu hao quá mức, cũng không biết những thuộc hạ của nó có chạy thoát miệng sói hay không. Nhưng nếu sói đen nghe lời tiểu cô nương loài người, vậy con sói trắng kia không nhận được mệnh lệnh, hẳn là sẽ không tổn thương những con ngựa khác nhỉ. Thân là con ngựa trắng ngựa tốt ngàn dặm, sau một hồi chạy nhanh, chỉ hơi có chút mệt mỏi, những con ngựa khác thì thảm rồi, miệng phun bọt mép, bốn vó bắt đầu nhũn ra. Nếu không phải cố gắng chống đỡ vì sợ bầy sói đuổi kịp, chắc chắn chúng đã ngã dạ xuống đất không dậy nổi rồi. Tiểu Thảo trấn an con ngựa trắng một hồi, thật vất vả lắm mới bảo được nó dừng bước chân. Nàng nhét một viên đường đã thấm nước linh thạch vào miệng từng con ngựa khác. Sau khi ăn xong một viên sau, con ngựa trắng lại đưa miệng lại, mắt ngựa chứa đầy cảm xúc, dường như muốn bà nàng thực hiện hứa hẹn. Chương 577. Đàn ngựa bị Tiểu Hắc truy đuổi đến sắp hộc máu, thoáng chốc đã hồi phục nhờ viên đường kia. Mấy con ngựa con đã đuổi kịp bước chân của con ngựa trắng, chúng nó con nào con nấy đều là thần tuấn bất phàm. Tuy rằng hiệu quả khai sáng thần trí không tốt như ngựa trắng, nhưng là ít nhất chúng đều biết Dư Tiểu Thảo có thứ tốt đối với chúng nó. Trên mỗi khuôn mặt ngựa kiêu ngạo bất kham đều lộ ra biểu cảm thuần phục. Suy nghĩ một chút đi, nếu các người trở về cùng ta, ta sẽ sai người chăm sóc các người thật tốt. Mỗi ngày còn được ăn một viên đường ngon như vậy nữa. Dư Tiểu Thảo ôm cổ mỗi con ngựa vuốt ve một hồi để lôi kéo tình cảm, rồi mới từ từ mưu. Con ngựa trắng vẻ mặt khinh thường. Những con ngựa được nuôi trong chuồng đó đều đã quên mất bản tính phóng khoáng rong ruổi, nằm dưới háng hầu hạ con người, làm mất hết thể diện của loài ngựa, còn lâu nói mới như vậy. Nó là một con ngựa xuất chúng gặp quyền thế không sợ hãi, giàu sang không mê hoặc được trong đàn ngựa. Nhưng, suy nghĩ của nó sẽ càng có tính thuyết phục hơn, khi những lời của Tiểu Thảo được Tiểu Bổ Thiên Thạch phiên dịch thành ngôn ngữ, mà nó có thể hiểu được, tầm mắt nó không cứ mãi tập trung vào túi nhỏ bên hông nàng. Tiểu Thảo ôm cổ con ngựa trắng, tiến thêm một bước dụ dỗ nói. Nếu các ngươi tới trại nuôi ngựa với ta, ta bảo đảm các ngươi sẽ không bị bất kỳ kẻ nào thuần phục để cưỡi cả, trừ khi các ngươi bằng lòng. Ta còn có thể bảo đảm, mỗi ngày các ngươi ít nhất có thể ăn một bữa thức ăn cho ngựa, như ta vừa mới đút cho các ngươi. Các ngươi vẫn còn nguyên vẹn sự tự do, có thể hoạt động trên thảo nguyên bất cứ lúc nào, mà không cần lo lắng sẽ bị người bắt được, người ở trại nuôi ngựa còn sẽ bảo vệ cho sự an toàn của các ngươi. Buổi tối, còn có chuồng ngựa ấm áp che mưa chắn gió cho các ngươi. Các ngươi sẽ không cần màn trời chiếu đất, dãi dầu mưa nắng gió sương ở trên thảo nguyên. Có một vài từ ngựa không thể hiểu hết được, nhưng Tiểu Thảo để Tiểu Bổ Thiên Thạch làm phiên dịch, giải thích đầy đủ ý của nàng cho mấy con ngựa nghe. Tiểu Bổ Thiên Thạch bỗng nhiên bị kéo ra làm lao động miễn phí, nó lại hóa thành hình tượng một con ngựa mini, nhảy qua nhảy lại giữa mấy con ngựa hoang. Nó còn không cao đến đầu gối của con ngựa, nhưng lại không sợ bị ngựa hoang dẫm phải. Hiển nhiên, 5-6 con ngựa khác đều đã động lòng, chỉ có con ngựa trắng đầu đàn vẫn còn do dự. Một mặt tôn nghiêm của tộc ngựa, một mặt cám dỗ của đồ ăn ngon, nó đang không ngừng đấu tranh trong lòng, không ngừng lung lay. Dư Tiểu Thảo trấn an vỗ vỗ cổ nó, tươi cười nhìn về phía bóng dáng thẳng tắp đang lao đến từ xa xa, thở phào nhẹ nhõm nói. Bây giờ chưa cần ngươi phải quyết định ngay, ngươi trở về suy nghĩ lại thật kỹ nhé. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở trại nuôi ngựa, nếu muốn ăn viên đường hoặc thức ăn cho ngựa thì có thể tới tìm ta. Bạn ta tới rồi, sắp trời đã tối, ta cần phải trở về. Vừa nói, nàng vừa nhét một viên đường cuối cùng trong túi cho vào trong miệng con ngựa trắng. Con ngựa trắng nhận thấy được có những người khác tới gần, trở nên hơi có vẻ bất an, những con ngựa khác lại có vẻ trấn tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ, Tiểu Thảo là người chúng nó tiếp xúc gần gũi thân thiết duy nhất, nên khiến cho mâu thuẫn trong lòng chúng đối với con người cũng giảm đi phần nào. Nhưng chưa trấn tĩnh được vài giây, hơi thở của sói là truyền tới, tuy rằng con ngựa trắng ý thức được sói đen là thú cũng tiểu cô nương loài người nuôi dưỡng, nhưng cũng không dám lấy tộc mình ra mạo hiểm. Nó dùng cổ cọ cọ Tiểu Thảo, lưu luyến bước từng bước chạy về phía xa xa. Chu Tuấn Dương không chờ Cuồng Phong, dừng lại hẳn đã vội vàng chạy về phía bóng dáng mảnh mai kia. Giây tiếp theo, Tiểu Thảo được một vòng ôm ấm áp ôm vào trong lồng ngựa. Nàng cong miệng, vừa định dịu dàng ôm lại người đàn ông đang lo lắng này một chút, lại phát hiện mông nhỏ của mình bị đánh vài cái không nặng không nhẹ. A Tiểu Thảo thét lên tiếng thảm thiết, cũng không phải mông đau thế nào, cũng không phải muốn nhân cơ hội để được đồng tình, mà là mông nhỏ của mình bị người đàn ông tập kích, nên có thêm cảm giác vô cùng xấu hổ. Chu Tuấn Dương lại bị tiếng kêu thảm thiết của nàng làm hoảng sợ, cho rằng mình không khống chế lực tốt, đã đánh nàng bị đau, nên vội vàng cúi người muốn kiểm tra mông nhỏ của nàng. Mông của thiếu nữ, há có thể cho kẻ phàm nhân như ngươi có thể xem. Dư Tiểu Thảo vội vàng che mông mình, nhảy về phía sau vài bước, vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn, lời lẽ chính đáng mà trách mắng. Dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Giở trò lưu manh à? Chu Tuấn Dương thấy nàng, vội vàng lùi lại phía sau, xem ra mông nàng không sao cả, không hề ảnh hưởng tới độ linh hoạt của nàng, nên lại lần nữa đen mặt, nặng nề mà hừ một tiếng, nghiêm khắc mắng. Nàng còn không biết xấu hổ trách cứ ra. Nàng có biết lúc mình ở giữa đàn ngựa hoang gia lo lắng như thế nào hay không? Nàng có biết, bất cứ lúc nào nàng, cũng có thể nguy hiểm bị đàn ngựa hoang dẫm thành thịt nát hay không? Nàng có biết cả ngày hôm nay, gia đã phải chịu đựng thế nào không? Đánh mông nàng đã là nhẹ rồi đó. Nói, nàng có sai hay không? Lần sau còn dám một mình lao vào nguy hiểm nữa không? Được rồi. Ta thừa nhận lần này mình hơi lỗ mãng, lần sau sẽ không dám nữa đâu. Thái độ nhận sai của Dư Tiểu Thảo vô cùng thành khẩn. Trong lúc nàng ở trong đàn ngựa hoang, có một nháy mắt nàng cũng cho rằng mạng nhỏ của mình chắc chắn xong rồi. Cũng may nàng phúc lớn mạng lớn, vòng quang thảo nguyên mấy vòng cùng đàn ngựa hoang, cuối cùng vẫn bình an trở về. Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu rũ bả vai, gục đầu xuống, trông vô cùng ăn năn, trái tim lập tức mềm nhũn ra, nhưng miệng lại không dễ dàng bỏ qua cho nàng như vậy. Hừ, nếu như còn làm việc lỗ mãng như vậy, nữa thì sẽ không phải là đét mông đơn giản như vậy nữa đâu. Nàng có biết nô tài trong phủ phạm sai lầm sẽ bị xử phạt biết như thế nào không? Không biết. Dư Tiểu Thảo giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm khi đối mặt với giáo viên, ngoan ngoãn mà nghiêm túc nghe dạy dỗ. Đó là phải lột quần, đánh trượng trước mặt mọi người. Chu Tuấn Dương hù dọa nàng, trong đầu lại hiện lên cảnh tiểu nha đầu bị hắn lột quần, lộ ra mông nhỏ đầy đặn, thì mũi nóng lên, thiếu chút nữa chảy máu mũi. Dư Tiểu Thảo cau mũi nhỏ, ngẩng đầu lên án nhìn hắn, hỏi. Huynh xác định muốn để mọi người chiêm ngưỡng mông vợ tương lai của mình. Ấy, đương nhiên là không. Chu Tuấn Dương có loại cảm giác bê đá tự đập vào chân mình, vội vàng bổ sung nói. Gia sẽ lột quần đánh mông nàng ở trong phòng chỉ có hai chúng ta. Lão lưu manh. Dư Tiểu Thảo hung hăng chừng hắn, quay đầu nhào lên trên người Tiểu Bạch, cố ý chọc nó. Tiểu Bạch vừa rồi trong nháy mắt mông chủ nhân bị tập kích đã chuẩn bị lao, tới công kích, cho dù người đàn ông kia là người chủ nhân quen thuộc nhất. Tiểu Bạch trung thành bảo vệ chủ như vậy. So với Tiểu Hắc ở bên cạnh cười ngây ngô thì đáng tin cậy hơn nhiều. Tiểu Hắc thấy chủ nhân vùi mình lăn lộn trong bộ lông dài mượt của huynh đệ của mình, thầm hâm mộ không thôi, cũng nhào tới góp vui, nhào lên trên người chủ nhân và Tiểu Bạch. Nhưng nhóc này vẫn còn có chút thông minh, vẫn biết khi vui đùa thì chập trung hết sức nặng lên người Tiểu Bạch. Tiểu Thảo kẹt ở giữa hai con sói, bị bộ lông rậm rạp bao trùm, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc tràn ra từ trong miệng. Chu Tuấn Dương gạt Tiểu Hắc ra, nhưng lại không dám trêu vào Tiểu Bạch. Bởi vì vừa rồi khi hắn đánh mông tiểu nha đầu, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác nếu mình còn bạo hành Tiểu Thảo nữa, Tiểu Bạch thật sự sẽ nhào tới cắn hắn. Hắn lôi tiểu nha đầu ra từ trên người Tiểu Bạch, hắn chỉ con ngựa trắng dừng lại ở nơi xa nhìn lại đây, nói với Tiểu Thảo. Những con ngựa hoang đó hình như đang đứng từ xa nhìn lại chúng ta phải không? Nàng ở chung với đàn ngựa hoang cả ngày, có thu hoạch gì không? Đương nhiên, thu hoạch rất lớn đó. Con ngựa đầu đàn kia bằng lòng cho ta cưỡi, đó là minh chứng tốt nhất. Nhưng muốn thu phục nó, còn cần một quá trình tuần tự dần dần. Trở về, huynh hãy triệu tập tất cả những người nuôi ngựa để mở một cuộc họp. Nếu phát hiện đàn ngựa hoang tới gần trại nuôi ngựa, nhất định không được kinh ngạc, càng không được kinh động tới chúng nó. Cứ coi như không nhìn thấy chúng nó là tốt rồi. Dư Tiểu Thảo không hề cảm thấy mình làm chủ giúp Chu Tuấn Dương, có chút gì không đúng cả. Thói quen này là do được đàn ông chiều thành quen. Dương Quận Vương ngày thường nhìn đẹp trai lạnh lùng, nhưng ở trước mặt tiểu nha đầu của hắn thì lại ngoan ngoãn phục tùng, cho dù là chuyện trại nuôi ngựa và xây dựng kỵ binh quan trọng nhất, cũng phải xếp sau tiểu nha đầu. Sau khi hoàng thượng biết được luôn không nhịn được trêu ghẹo hắn, nói người ta đều là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn là anh hùng khó qua ải nhóc con chưa lớn. Còn nói Dư Tiểu Thảo nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như tiểu giai nhân thanh tú. Nếu như so sánh với những giai lệ khuê tú hoặc mặn mà hoặc kiều diễm, như tranh kỳ khoe sắc trong kinh, thì có thể nói là một đĩa rau cải xanh xào mà thôi. Ai biết đường đệ này của hắn ta nghe xong rõ ràng là rất mất hứng, còn rất không khách khí cắt đứt lời hắn, cho thấy mình chỉ thích ăn cháo trắng rau xào, không nhọc hắn lo lắng. Dư Tiểu Thảo đề nghị, Chu Tuấn Dương cũng không có bất cứ do dự và nghi ngờ gì, chỉ đơn thuần là tò mò hỏi một câu. Vì sao lại phải làm như vậy thế? Đàn ngựa hoang luôn hướng tới tự do phóng khoáng, tựa như con người vốn tự do lại không có lý do gì, mà đột nhiên bị bán làm nô tỳ, trở thành một thứ thuộc về người khác, nhất định sẽ có mâu thuẫn tâm lý. Con ngựa cũng như vậy. Ta dùng Mã Lương và Viên Đường làm mồi dụ, dẫn chúng nó tới trại nuôi ngựa. Chỉ cần trại nuôi ngựa cũng cho chúng nó đủ tự do, để chúng nó chân chính ý thức được tới trại nuôi ngựa, cũng không phải muốn cướp đoạt địa vị chủ nhân trên thảo nguyên của chúng nó. Dần dà, chúng nó hiểu và ý thức được trại nuôi ngựa và con người ở trại nuôi ngựa, cũng không phải mãnh thú độc ác, dần dần nó sẽ sinh ra lòng thân thiết. Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói. Có lẽ thế hệ này chúng ta sẽ không thể sử dụng được chúng nó, nhưng khi chúng nó có thế hệ sau sinh ra ở trại nuôi ngựa, lớn lên ở trại nuôi ngựa, chúng sẽ sinh ra lòng trung thành với trại nuôi ngựa. Đến lúc đó này đó những con ngựa thế hệ sau này, cho dù là đuổi chúng nó đi chúng nó cũng sẽ không rời đi. Chu Tuấn Dương không phải người bất tài, không những vậy hắn nghĩ càng thêm lâu dài. Hay lắm. Đến lúc đó, lai giống giữa ngựa hoang và ngựa cái trong trại nuôi ngựa, vậy không phải là có sẽ ngựa giống hay sao? Giải quyết được việc cấp bách là thiếu ngựa giống của trại nuôi ngựa. Hay lắm, hay lắm. Nàng nói xem cái đầu này của nàng lớn lên như thế nào, sao có thể nghĩ ra kế lâu dài thượng sách như thế, không hổ là người ra nhìn chúng. Hừ, vừa rồi là ai mới xông tới đánh ta, còn nói trở về muốn dạy dỗ ta nữa. Dư Tiểu Thảo khoanh hai tay ở trước ngực, khuôn mặt nhỏ hơi hơi giơ lên, nếu như hiện tại nàng có cái đuôi, trông cũng phải như đã vênh đến tận bầu trời rồi. Chu Tuấn Dương đi tới, lại lần nữa tập kích mông nhỏ của nàng trước khi nàng phản ứng lại được. Nhưng lần này hắn đang giúp nàng xoa xoa. Lòng bàn tay truyền đến cảm xúc mềm mại vô cùng co giãn, làm hắn thoải mái thỏa mãn, nhưng hắn còn nhớ rõ phối hợp trấn an cảm xúc của tiểu nha đầu. Ra lo lắng cho an nguy của nàng. Tuy rằng trại nuôi ngựa quan trọng, nhưng nàng mới là nhất quan trọng đối ra, không có gì có thể thay thế được vị trí của nàng trong lòng ra. Chương 578. Đồ lưu manh. Không thể không nói, Dư Tiểu Thảo bị lời âu yếm của anh đẹp trai trước mặt làm rung động. Đối mặt với gương mặt xinh đẹp đến bất cứ người phụ nào cũng không thể sánh bằng này, bị cặp mắt phượng thâm tình kia nhìn âu yếm, trái tim nhỏ đập thình thịch như muốn nhảy lên. Đương nhiên, nếu như không có bàn tay đang nắn bóp trên mông nàng kia nữa, thì nàng sẽ càng thêm cảm động. Hửm, nhóc con này từ đâu ra vậy? Đời sau của đàn ngựa hoang sao? Lúc này Chu Tuấn Dương mới phát hiện con ngựa con mini đáng yêu có lông màu vàng kia. Lại cảm thấy không hợp lý lắm, cho dù là ngựa non mới sinh ra cũng lớn hơn nhóc con này. Vật nhỏ nhìn xinh xắn, nhưng đâu đâu cũng thể hiện mình là ngựa tốt ngàn dặm. Theo hắn thấy, con ngựa nhỏ đến kỳ lạ này còn là ngựa tốt vượt trội hơn, huyết thống còn cao quý hơn cả con ngựa trắng đầu đàn kia. Dư Tiểu Thảo còn chưa nghĩ xong phải giải thích tiểu bổ thiên thạch biến thành con ngựa mini với hắn, như thế nào thì lại bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Không ngờ tiểu bổ thiên thạch lại công khai làm trò trước mặt Chu Tuấn Dương, từ hình thái con ngựa dần dần biến thành mèo vàng nhỏ lúc bình thường, còn cố ý dùng cặp mắt màu vàng kia liếc mắt ngó Chu Tuấn Dương, đang trợn mắt há hốc mồm một cái, sau đó ngạo nghễ nhảy lên bả vai Tiểu Thảo, biểu cảm như không liên quan gì tới thiên hạ cả. Nó biểu cảm trên khuôn mặt Chu Tuấn Dương thay đổi mấy lần. Trên người nó tản ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt. Hắn liên tưởng tới lần đó Tiểu Thảo, ở trong chuồng ngựa đã phất tay vào cỏ khô và bồn nước, trong lúc hoảng hốt hắn cũng nhìn thấy ánh sáng màu vàng giống như vậy. Không khó để đoán ra bí mật trên người tiểu nha đầu không thể thoát khỏi liên quan, tới con mèo vàng nhỏ xuất quỷ nhập thần trước mặt này. Nàng giữ nó cẩn thận, nhất định không thể để nó biến hình trước mặt người khác. Việc đầu tiên Chu Tuấn Dương nghĩ đến đó là an nguy của tiểu nha đầu. Nếu có thể hắn thà hủy hoại con mèo vàng nhỏ này để Tiểu Thảo khôi phục thân phận bình thường, cũng không muốn nàng vì có bảo bối mà có tội, sau khi bại lộ lại bị người ta mơ ước. Ngươi coi bản thần thạch là đồ ngốc à, dễ dàng hiện thân trước mặt như vậy sao? Tiểu bổ thiên thạch nói chuyện đầy giọng khinh thường, hình thái con mèo nhỏ lại càng thêm kiêu căng. Nó, vậy mà có thể nói chuyện. ra không nghe lầm chứ, nó đang nói chuyện. Chu Tuấn Dương lại lần nữa kinh ngạc, nhất thời lại có chút lắp bắp. Tiểu Bổ Thiên Thạch bĩu môi, quay sang Tiểu Thảo. Ngươi xác định đây là người mình chọn không? Không định đổi người khác à? Tên này ngốc nghếch như vậy, người thích ở điểm gì hả? Chu Tuấn Dương lớn đến thế này rồi, trước nay nào đã từng bị người ta nói là ngốc bao giờ? Khi còn nhỏ hắn trắng trẻo đáng yêu, thông minh lanh lợi, lớn lên hơi ít nói tính tình có chút kỳ lạ cũng đúng. Nói hắn tính tình dữ dằn cũng có, nói hắn vui buồn thất thường cũng đúng. Duy nhất chỉ có chưa bao giờ bị người ta nói ngốc cả. Nhưng thật, ra hắn lại không hề tức giận, lại vươn tay muốn bắt lấy con mèo vàng nhỏ kia, để nghiên cứu xem nó rốt cuộc là thứ gì. Khi Tiểu Bổ Thiên Thạch ở trong lòng bàn tay hắn, nó không né cũng không tránh, chỉ trong nháy mắt sắp tiếp xúc với lòng bàn tay hơi mang vết chai mỏng kia, nó biến thành một tia sáng màu vàng, xuyên qua lòng bàn tay hắn, bay về phía bả vai khác của Tiểu Thảo, lại lần nữa ngưng tụ lại thành một con mèo vàng nhỏ. Nó, rốt cuộc là thứ gì? Vẻ mặt của Chu Tuấn Dương trở nên lạnh lẽo, hắn lo lắng vật nhỏ kỳ lạ đến không thể tưởng tượng này sẽ làm hại tới tiểu nha đầu của hắn. Không phải trong thoại bản Liêu Trai, chí quái không phải đã nói có một vài loại yêu quái luôn phải hút linh khí để nâng cao pháp lực của mình sao? Tiểu nha đầu nhà hắn luôn gầy gò ốm yếu, không phải là bị gia hỏa này hút hết tinh khí chứ? Có thể ảnh hưởng tới tuổi thọ hay không? Không thể không nói, trí tưởng tượng của Chu Tuấn Dương ngươi còn phong phú hơn cả nhà văn viết truyện huyền huyễn. Tiểu Bổ Thiên Thạch khinh thường trừng mắt với hắn một cái, lười biếng nói: "Tiểu Thảo, ngươi xác định không muốn đổi người hầu sao? Gia hỏa này vậy mà lại nói bản thần thạch hút tinh khí của ngươi, còn nói sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của ngươi. Ngươi hãy nói với hắn, nếu như không phải có bản thần thạch, linh hồn không có thân xác này của ngươi đã bị Diêm La Vương bắt đi rồi, không biết bây giờ đã đầu thai vào nhà nào rồi. Không ngờ nó lại có thể cảm nhận được suy nghĩ của gia, chẳng lẽ cũng có thuật đọc tâm giống gia?" Chu Tuấn Dương nhíu mày thật chặt. Gia hỏa này càng nhiều năng lực, muốn giải quyết nó lại càng khó hơn. Nhưng hắn có năng lực giúp tiểu nha đầu diệt trừ nó không? Coi như ngươi tự biết thân biết phận, muốn diệt trừ bản thần thạch sao? Kiếp sau đầu thai đến không gian tiên hiệp, tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm sau hãy nói. Tiểu Bổ Thiên Thạch ngáp một cái, mất hết hứng thú đấu võ mồm với hắn. Nó biến thành một tia sáng mày vàng, trở lại đá ngũ sắc trên cổ tay Tiểu Thảo. Gần đây, nó đã tu luyện tới tiến vào bình cảnh rồi. Dẫu sao giam cầm của linh tổ nương nương cũng không phải dễ cởi bỏ như vậy. Chu Tuấn Dương tận mắt nhìn thấy thứ kỳ quái kia lủi về hòn đá nhỏ màu sắc sặc sỡ trên cổ tay phải của Tiểu Thảo. Đó là viên đá nhỏ trông không mấy bắt mắt, không phải ngọc thạch cũng không phải đá quý, hình dạng không đẹp cho lắm, chỉ là màu sắc tươi sáng hơn một chút mà thôi. Sau khi xác định tâm tư của chính mình, Chu Tuấn Dương cho rằng tiểu nha đầu gia cảnh nghèo khó lại thích cái đẹp, không có tiền mua vòng tay, nên nới tiện tay nhặt viên đã nhỏ rồi dùng tơ hồng xuyên qua để mang lên cổ tay. Vì thế hắn còn đặc chọn một chiếc vòng tay ngọc thạch tơ vàng để tặng nàng. Lúc ấy tiểu nha đầu biểu hiện vô cùng vui vẻ, nhưng khi quay người lại nhét vòng tay vào trong hộp gỗ nàng cất bạc, từ đó không thấy nó xuất hiện nữa. Sau này, cho dù hắn tặng nàng châu báu quý giá cỡ nào, vòng tay xinh đẹp cỡ nào, nàng cũng chỉ mang một hai ngày là lại bỏ xó. Cổ tay phải vẫn là sợi dây tơ hồng xuyên hòn đá nhỏ màu sắc sặc sỡ như trước. Bây giờ xem ra, nàng yêu sâu sắc hòn đá nhỏ thì ra là bởi nguyên nhân này. Nha đầu, nàng xác định gia hỏa này sẽ không có hại đối với nàng chứ? Chu Tuấn Dương thấy tiểu nha đầu mang theo nhiều năm như vậy, tuy rằng hơi gầy nhưng hình như chưa từng bị bệnh, người nhà nàng cũng đều thân thể khỏe mạnh. Cha mẹ nàng hơn 30 tuổi nhưng nhìn qua như trẻ hơn tuổi tới mười mấy tuổi. Cha nuôi mẹ nuôi nàng đã hơn 40 tuổi, mà còn có tinh thần hơn người khoảng 30 tuổi, vậy mà còn trai già nhà ngọc, cho Tiểu Thảo thêm một người em trai. Họ hàng người thân có liên quan tới nàng đều khỏe mạnh có lợi, mẫu phi hắn chính là một ví dụ điển hình. Chẳng lẽ tất cả những điều này đều có liên quan tới viên đã không mấy bắt mắt này? Dư Tiểu Thảo biết người đàn ông này đang lo lắng cho nàng, vội nở một nụ cười sán lạn nhất của mình với hắn, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, không những vô hại mà còn có ích đấy. Ở trong lòng, nàng lại đang mắng Tiểu Bổ Thiên Thạch đến máu chó đầy đầu. Không có việc gì chạy ra làm gì, còn làm trò biến hóa trước mặt Chu Tuấn Dương. Loại chuyện không thể tưởng tượng này muốn nàng phải giải thích với hắn như thế nào đây? Cũng may Chu Tuấn Dương chỉ lo lắng cho an nguy của nàng, vẫn chưa truy hỏi nàng đến cùng, nếu không nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Phải hàm hồ che giấu cho qua chuyện hay là nói thẳng toàn bộ mọi chuyện? Chẳng lẽ phải nói với hắn, thân thể này đã sớm chết rồi, chính mình là cô hồ dã quỷ từ mấy trăm năm sau người mượn xác hoàn hồn? Hay là nói mình là linh hồn xuyên không mấy ngàn năm nhờ đá ngũ sắc chỉ, vì gặp hắn? Chu Tuấn Dương lá gan rất lớn, chắc là sẽ không bị hù chết nhỉ. Cẩn thận là phẩm chất rất tốt, nhưng quá cẩn thận lại biến thành nhát gan. Bản thần thạch vẫn luôn thầm chú ý tới hắn, Tuy rằng dáng vẻ của gia hỏa này thoạt nhìn không đáng tin cậy lắm, mà nhân phẩm vẫn tạm tin được. Người mất chó lại may mắn, lại có thể nhặt được một người tốt như vậy, tiểu bổ thiên thạch không khỏi cảm thán một câu. Trên đời này người đàn ông duy nhất tốt như vậy, ấy thế mà lại đụng phải nha đầu này, chẳng lẽ bản thần thạch mang đến may mắn cho nàng? Có dám nói rõ ràng một chút hay không? Dư tiểu thỏa không nhịn được khinh bỉ một câu, lại không ngờ mình lại nói lên tiếng. Nàng đang nói chuyện với ra sao? Hay là nói chuyện với tên kia? Chu Tuấn Dương còn đang lải nhải dặn dò nàng phải chú ý một chút, đừng để bị hòn đá thành tinh nào đó làm bị thương. Hòn đá thành tinh là nhận định của hắn đối với tiểu bổ thiên thạch. Dư tiểu thảo xin lỗi rồi ra hiệu chờ một lát với hắn, tiếp tục nghe tiểu bổ thiên thạch giải thích nó đã dụng tâm lương khổ vì mình. Nếu ngươi đã xác định ra hỏa này, tương lai phải sống với hắn cả đời. Chẳng lẽ ngươi định lừa gạt hắn cả đời? Ngươi cảm thấy ngươi có thể giấu được sao? Gia hỏa này có thể còn khôn khéo hơn tiểu nha đầu ngây ngô là ngươi rất nhiều. Ngươi cho rằng mấy năm nay hắn không nhận ra gì sao? Mấy năm nay ngươi càng ngày càng kiêu ngạo, vì kiếm được nhiều tiền nên càng ngày càng đắc ý vênh váo. Ngươi coi hắn khờ đến nỗi không hay biết gì sao? Cho dù hôm nay bản thần thạch không xuất hiện, hắn cũng đã đoán được 8-9 phần 10 rồi. Tiểu bổ thiên thạch thở dài khe khẽ, bị trói buộc với một vị chủ nhân không để người ta bớt lo như vậy, không biết là may mắn hay là bi ai của nó nữa đây. May mắn chính là, nó không gặp một chủ nhân dã tâm bừng bừng, dùng nó đi mưu định giang sơn giúp hắn. Tuy rằng tiểu cô nương này, dùng nó để từ từ tính lũy tài sản của mình giống như một con hamster nhỏ, nhưng nàng cũng dùng năng lực của nó để tạo phúc cho con dân trăm họ Đại Minh. Những thuốc viên nước thuốc đó trị hết rất nhiều chứng bệnh, cứu được không ít bá tánh Trung Quốc trong thời điều kiện chữa bệnh lạc hậu. Nàng nâng cao sản lượng thu hoạch, càng tạo phúc cho ngàn ngàn vạn vạn bá tánh bình thường, làm cho bọn họ dần dần thoát khỏi uy hiếp đói nghèo và khốn khổ. Còn có các loại rau dưa củ quả làm phong phú thêm bàn ăn của bá tính, trong kinh thành, làm nó dần dần đang đồng thời khôi phục thực lực, cũng tích lũy được không ít công đức. Đúng như Phật gia đã dạy, vạn vật đều có nhân quả, nó ở trong không gian xa lạ rách nát này, cũng không thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thiên địa luân hồi. Công đức tích lũy được càng nhiều, càng có trợ giúp to lớn đối với tương lai trở về thuận lợi của nó. Nó có thể không vui mừng khi mình đi theo một cô nương thiện lương ngốc nghếch sao? Bi ai lại phải nói như thế nào đây? Người nghĩ lại xem, lấy năng lực từ từ khôi phục của nó, lại chỉ có thể giúp đỡ ngoài kiếm tiền thì không có gì là đại sự cả. Trông chủ nhân, làm chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Nhân tố giúp nó khôi phục thực lực lớn nhất chính là giúp đỡ chủ nhân. Trợ giúp càng lớn, khôi phục càng nhanh. Người nói một chút, với tất cả những việc nhỏ cần nó làm như thế này, khi nào nó có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, phá vỡ hư không trở lại bên người nữ oa nương nương đây. Lại nói tiếp, đúng là một hồi nước mắt đầm đìa mà. Mọi người đã nói đàn ông là động vật thiện biến, ai có thể bảo đảm cả đời hắn sẽ không thay đổi. Dư tiểu thảo ngắt lời nó trong lòng tự oán tự ngả, dùng giọng hơi mang phiền muộn nói thầm. Chu Tuấn Dương bị bỏ lại một bên, lỗ tai nhanh nhạy bắt được những lời này. Thì ra tiểu cô nương đang chửi thầm mình cùng với hòn đá vỡ kia. Hắn đưa tay gõ cái trán nàng một chút, giọng nói trong trầm thấp lộ ra vài phần trịnh trọng. Yên tâm, nhiều nam nhân ở bên cạnh nàng như hổ rình mồi như vậy, ra sao có thể thay lòng đổi dạ được chứ? Đời này ra chỉ một lòng với nàng, trái tim chỉ thuộc về một mình nàng. Chương 579. Dư tiểu thảo sờ cái trán vừa bị gõ của mình, trừng mắt nhìn hắn một cái, một mũi tên trúng hai con chim trao đổi với tiểu bổ thiên thạch. Bản thần thạch không thể bảo đảm sau này hắn có thay đổi hay không, chỉ có thể khẳng định, bây giờ lòng hắn chỉ tràn ngập những tính toán vì ngươi. Những việc nhỏ nhặt ngươi làm trong trại nuôi ngựa, ngươi không cảm thấy hắn luôn cố ý vô tình ôm mọi chuyện về mình sao? Ngay cả cỏ khô dụ dỗ ngựa hoang, hắn cũng nói là được tầm thảo dược đặc chế do hắn mang về từ phương Tây. Tạm thời ngươi cứ chờ xem, chờ lần này trở về, khẳng định hắn sẽ thay ngươi thu dọn từ chuyện con ngựa hoang đến chuyện trại nuôi ngựa, cho dù không thu dọn hết cũng sẽ ôm mọi chuyện về mình. Dư tiểu thảo sờ mũi một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Là ta suy nghĩ quá nhiều. Dẫu sao cũng không thể từ bỏ hạnh phúc của mình chỉ vì tương lai không thể biết trước. Như vậy chẳng phải là ngốc chết đi được sao? Nhưng nếu ngươi thật sự lo lắng hắn sẽ thay đổi. Chỗ bản thần thạch có một lá bùa đến chết không thay đổi, là lúc trước ta trộm từ chỗ thần bùa trên thiên giới, tên kia còn bởi vậy mà đuổi tới tận cung nữ oa, muốn tố cáo bản thần thạch với nữ oa nương nương nữa. May mắn lúc ấy nữ oa nương nương bế quan, trong khắp cung nữ oa chỉ có lão tử lớn nhất, tên thần bùa kia chỉ có thể bất lực trở về. Ha ha ha ha, tiểu bổ thiên thạch cười rộ một trận vô cùng đắc ý. Khó trách linh tổ nương nương lại phong ấn pháp lực của ngươi, rồi trục xuất đến thế giới khác. Ngươi nghịch ngợm như vậy, nữ oa nương nương có biết không? Dư tiểu thảo cúi đầu nhìn thoáng qua lá bùa màu vàng vẽ hình quỷ đột nhiên xuất hiện trên bàn tay mình, hứng thú bừng bừng nghiên cứu. nhưng nàng cũng chỉ vì tò mò bùa chú rốt cuộc có hình dạng gì, chứ không hề có suy nghĩ yểm bùa lên người Chu Tuấn Dương. Tiếng cười của tiểu bổ thiên thạch nhất thời dừng lại, ra vẻ nó không hề hài lòng chút nào. Có thể nói chuyện tử tế hay không? Mắng người không thể moi móc khuyết điểm, tích chút khẩu đức đi. Cứ coi như bản thần thạch đại nhân đại lượng, không so đo với ngươi. Lá bùa này ngươi cứ giữ lấy, nếu ngày nào đó hắn thật sự hài lòng, ngươi chỉ cần dán lá bùa này lên sau lưng hắn, như vậy vĩnh viễn sẽ không phải lo hắn phản bội. Nếu thật sự đến ngày đó, vậy duyên phận giữa bọn họ sẽ đi tới đâu chứ? Bởi vì nguyên nhân bùa chú, cho dù có chung thủy cũng không phải thật lòng hắn, người như vậy còn đáng để giữ sao? Chu Tuấn Dương cũng chú ý tới tờ giấy màu vàng chợt xuất hiện trong tay nàng, phía trên còn có những hình vẽ màu đỏ người nhìn không thể hiểu được, trực giác nói cho hắn biết đây không phải thứ khiến người ta vui vẻ gì, từ vẻ mặt nặng nề của tiểu nha đầu cũng có thể cảm nhận ra được. Đây là cái gì? Là cục đá kia cho nàng. Có thể gây hại cho nàng hay không? Hay là giao cho gia thay nàng bảo quản. Thân thể gia tốt, không sợ thứ này quấy phá. Chuyện đầu tiên khiến Chu Tuấn Dương lo lắng vẫn là an toàn của nàng, hết thảy đều đứng ở vị trí của nàng để suy tính. Dư Tiểu Thảo cầm lấy lá bùa này, khoa tay múa chân về phía hắn, khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần dò xét nói. Nếu ta nói, lá bùa này có thể khiến huynh cả đời chỉ trung tình với ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi tâm ý. Huynh nói ta có nên dán lên người huynh hay không? Gia vốn dĩ cũng không có ý định sẽ thay lòng đổi dạ, có thứ này hay không đều như nhau. Nếu nàng thật sự không yên tâm, cứ việc dán lên đi. Nhưng mà trong mắt Chu Tuấn Dương lộ ra vẻ lo lắng. Lòng Tiểu Thảo nhất thời trầm xuống, hít sâu một hơi, hỏi. Nhưng mà cái gì? Hối hận những lời bản thân vừa nói sao? Đương nhiên không phải. Nàng chỉ thích suy nghĩ vớ vẩn. Chu Tuấn Dương xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cười nói, ra là lo lắng thứ đồ chơi này có đáng tin cậy không? Nếu lỡ như biến ra thành tên ngốc hoặc thành con rối, đến lúc đó nàng có muốn khóc cũng không có nước mắt. Tuyệt đối đáng tin cậy, sản phẩm của tiên giới, bảo đảm chất lượng. Dư Tiểu Thảo và Tiểu Bổ Thiên Thạch tâm ý tương thông, bây giờ nó và nàng là châu chấu trên sợi dây, nhất định sẽ không nói dối hại nàng. Đồ vật tiên giới ư? Chu Tuấn Dương nhất thời cảm thấy tờ giấy này trở nên cao lớn hơn, nói như vậy, cục đá vỡ kia của nàng cũng tới từ tiên giới, sau đó bị nàng nhặt được. Ừ, nó bị một vị thần tiên phong ấn, phải hạ giới trải qua tu luyện phàm trần, sau khi mài giũa tâm trí và tâm tính mới có thể lịch kiếp hóa hình thành người. Trong tiểu thuyết tiên hiệp không phải đều viết như thế này sao? Dư Tiểu Thảo nửa thật nửa giả giải thích cho hắn nghe. Tiểu Bổ Thiên Thạch nghe vậy, lại rơi vào trong trầm tư. Chẳng lẽ đây thật sự là ý đồ của Linh Tổ Nương Nương? Linh Tổ Nương Nương và Nữ Oa Nương Nương tình như tỉ muội, năm đó bản thân nó thật sự đã gây ra rất nhiều tai họa cho Nữ Oa Nương Nương, đắc tội rất nhiều người, các tiên nhân cũng thường xuyên tới tố cáo, ảnh hưởng tới cảnh giới tu luyện của Nữ Oa Nương Nương. Kể từ khi nó bị đá xuống, tu vi cũng bị đình trệ không tăng lên. Linh Tổ Nương Nương nhất định đã nhìn thấu hết thảy, cho nên mới để kẻ nghịch ngợm, như nó tới hạ giới trải qua phàm trần tu thân dưỡng tính, tương lai mới có thể chân chính tu hành viên mãn, đứng hàng tiên ban chứ. Thật là, một phàm nhân cũng có thể nhìn thấu mọi chuyện, nó lại nhất mực đắm chìm trong nỗi oán hận đối với Linh Tổ Nương Nương, khó trách tu vi lại khôi phục chậm như thế. Dưới sự chỉ điểm của Tiểu Thảo, khi nó hiểu được ý tốt của Linh Tổ Nương Nương, cũng chủ động suy ngẫm lại bản thân, lại chợt phát hiện ba loại linh vực tu vi giam cầm. Trên người mình đột nhiên được hóa giải một chút, phần linh lực thuộc về Linh Tổ Nương Nương kia đã hòa vào hợp nhất một thể với tu vi của nó, tu vi vốn bị đình trệ trong nháy mắt tăng lên vượt bậc. Nó không kịp nói một tiếng với Dư Tiểu Thảo đã nhanh chóng bước vào tu luyện. Nó dám khẳng định, chờ đến khi nó bế quan viên mãn, tu vi của nó ít nhất có thể khôi phục một nửa. Nếu nàng xác định lá bùa chú này không có vấn đề. Vậy đến đây, dán chỗ nào? Trên trán. Chu Tuấn Dương thò đầu đến trước mặt nàng, còn vô cùng thân thiết khom lưng giúp nàng thuận tiện dán lên. Dư Tiểu Thảo dùng một cái tay khác đẩy mặt hắn ra, lúm đồng tiền nhỏ bên miệng càng sâu hơn, đôi mắt hạnh to tròn cũng sáng lên, tràn ngập tình cảm sâu sắc nhưng miệng vẫn giả bộ trách mắng. Ta nói gì huynh cũng tin sao? Đây chỉ là một lá bùa báo bình an, nhưng đúng là do Tiểu Bổ Thiên Thạch cho ta, khẳng định hiệu quả tốt hơn loại đi xin trong miếu. Huynh thường xuyên đi lại bên ngoài, đợi ngày khác ta làm một cái túi thơm nhỏ rồi bỏ nó vào trong, huynh mang theo bên người, không được tùy tiện tháo ra. Chu Tuấn Dương nhìn chằm chằm lá bùa nửa ngày, lại như muốn tìm tòi gì đó thông qua vẻ mặt của Tiểu Thảo. Nhưng dẫu sao Tiểu Thảo che giấu rất khá, khiến hắn tạm thời tin tưởng, lắc đầu cự tuyệt nói. Nàng còn có thể không hiểu rõ thân thủ của gia sao? Gia còn phải cần bùa bình an để đảm bảo an toàn ư? Vẫn nên để nàng mang theo người đi, lần trước là ái suýt chút nữa bị con hổ ở bãi săn biến thành điểm tâm. Tuy quá trình mạo hiểm, nhưng không phải cuối cùng con hổ đó vẫn thành con mồi của chúng ta hay sao? Thấy chuyện vốn đã qua được một năm mà Chu Tuấn Dương vẫn còn canh cánh trong lòng, Tiểu Thảo cúi đầu nhẹ giọng nói thầm hai câu. Cất bùa chú cho tốt, trở về để Ngô Đồng làm cho nàng một túi thơm nhỏ, với khả năng thêu thùa của nàng mà làm xong sợ rằng ngay cả nàng cũng không muốn mang. Nói xong, hắn còn cố ý liếc mắt nhìn cái túi xấu xí bên hông mình một cái. Gò má Dư Tiểu Thảo nhất thời nóng bừng, đây kiệt tác lúc nàng luyện tập kỹ năng thêu thùa dưới sự cưỡng ép của mẹ nuôi. Chẳng những túi tiền bị khâu đến có chút biến dạng, mà hình thêu phía trên tựa như cũng thêu loạn, căn bản không thể nhìn ra là nàng đã thêu cái gì. Lúc ấy, nàng còn đắc ý rào rạt cho hắn xem thành phẩm đầu tiên, kết quả bị gia hỏa này cướp đi, không mà người khác cười nhạo vẫn luôn mang ở trên người. Ngay cả Hạ Uyển Ngưng cũng từng trêu ghẹo, nói rằng chỉ cần nhìn túi tiền nàng thêu này, kỹ thuật thêu thùa thường xuyên bị mẹ đả kích của nàng ta lập tức tăng lên mấy bậc. Dư Tiểu Thảo nhiều lần muốn đòi lại từ Chu Tuấn nhưng không có kết quả, bây giờ nghĩ lại, trở về có nên nghiêm túc học một chút thêu thùa với Sơn Trà hay không, ít nhất cũng có thể thêu được một túi tiền đúng nghĩa. Sơn Trà là người giỏi thêu thùa nhất trong số tỷ nữ, tính tình yên tĩnh có thể ngồi lâu, rất nhiều vật dụng tùy thân nhỏ của nàng đều do nha đầu kia làm. Chu Tuấn Dương thấy trên mặt tiểu nha đầu lộ ra vài phần xấu hổ buồn bực, vội nói sang chuyện khác nói. Nàng nói thứ này do cục đá vỡ kia cho nàng, nó chỉ là một cục đá tròn xoe nhiều màu sắc, vậy ban đầu lá bùa chú này giấu ở chỗ nào? Nếu không phải vừa rồi chính mắt ta nhìn thấy một màn biến hóa thần kỳ của nó, ra còn tưởng nàng đang nói đùa với ra nữa. Hà! Có lẽ đồ vật của tiên giới đều có một không gian nhỏ để chứa của riêng mình. Tựa như vòng càn khôn, túi đựng đồ gì đó trong chuyện thần thoại xưa. Phải không? Lực chú ý của Dư Tiểu Thảo thành công bị rời đi, nàng liên tục thầm gọi Tiểu Bổ Thiên Thạch ở trong lòng, không ngừng hỏi, có phải như vậy hay không? Tiểu Bổ Thiên Thạch đã bế quan tu luyện, tất nhiên sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Nàng ngẩng đầu lên, nhún vai với Chu Tuấn Dương, nói, bánh trôi nhỏ hẳn đã ngộ ra điều gì đó, đang tu luyện rồi. Ta hỏi nhưng nó không có trả lời. Được rồi, chờ nó tu luyện xong mới hỏi lại đi. Khó trách con mèo vàng nhỏ kia luôn xuất quỷ nhập thần. Thì ra là trốn trên người nàng tu luyện. Bình thường nó tu luyện cần bao nhiêu thời gian? Chu Tuấn Dương chẳng qua chỉ đơn thuần vì tò mò nên thuận miệng hỏi một câu. Nhưng Dư Tiểu Thảo lại không dám khẳng định, chỉ có thể nói. Ai biết được, lấy tính tình không an phận của nó mà nói, sau khi tu luyện xong nhất định sẽ tự mình xuất hiện. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta phải trở về rồi. Dứt lời, Tiểu Thảo cẩn thận cất lá bùa vào túi của mình, lại phất tay với con ngựa trắng ở phía xa luôn đứng bất động nhìn về bên này. Sau đó, nàng cũng từ chối lời mời ngồi chung ngựa của Chu Tuấn Dương, nhảy lên lưng cứng cáp cường tráng của Tiểu Hắc, huýt một tiếng sáo thật dài, nhanh như chớp phi về phía trại nuôi ngựa. Trạng vạng trên thảo nguyên, khung cảnh thật khác biệt. Hoàng hôn rút dần ngàn vạn tia sáng phản chiếu trên người nàng, mặt trời màu hồng phấn lộ ra vài phần thẹn thùng, nghiêng nghiêng treo trên đường chân trời. Như không muốn rời xa mà muốn mãi ngắm nhìn nhân gian đáng yêu. Nhờ đó, dòng suối trên thảo nguyên phản chiếu lên những ánh sáng rực rỡ, dần hiện ra sắc thái thần kỳ, khiến người ta cảm thấy đây như cung thủy tinh trắng lệ huy hoàng, chôn giấu những kho báu đầy màu sắc. Một cô gái tinh nghịch cưỡi trên lưng chó sói, trong miệng thỉnh thoảng truyền ra tiếng hát trong trẻo tuyệt đẹp. Tiểu cô nương trong tinh xảo lộ ra 10 phần tinh nghịch kia, như được ánh chiều tà khảm lên một vòng ánh sáng đỏ tươi, thật giống như nàng vừa mới bước ra từ thế giới thần thoại. Loại cảm nhận không chân thật này khiến cho Chu Tuấn Dương không nhịn, được lo sẽ đánh mất. Nàng có được thần vật trong người, có thể gặp được cơ duyên đắc đạo lên trời, rồi để lại hắn một mình cô độc lang bạt trong nhân gian hay không? Hoặc là nàng nhiễm tiên khí, đến khi hắn đã tóc bạc hoa râm, lưng còng, nàng vẫn trẻ trung xinh đẹp như một tiểu cô nương như cũ. Khi đó hắn còn có thể giữ lại vị tiên tử như nàng bên người không? Chương 580. Hôm nay, đội người ngựa do Chu Tuấn Dương chỉ huy thu hoạch cũng không tệ lắm. Tổng cộng bắt được 6 con ngựa hoang, con ngựa tốt nhất là ngựa Thanh Thông do Dương Quận Vương tự mình bắt được. Còn Lưu Thống Lĩnh bởi vì chạy theo tìm một đàn ngựa hoang khác mà đi khá xa, không thể trở về cùng ngày. 3 ngày sau, bọn họ mang theo 8 con ngựa hoang bướng bỉnh khó thuần trở lại, tuy nói tất cả đều không bằng thần Tuấn chủ tử bắt được, nhưng có thể nói con nào cũng tốt hơn tuyệt đại đa số ngựa trong trại nuôi ngựa. Những ngày kế tiếp, Lưu Thống Lĩnh mang theo nhóm thuộc hạ của hắn khí thế ngất trời tiến hành những bài huấn luyện ngựa. Ngựa hoang không phải một sớm một chiều có thể thuần phục, cũng may sau khi Lưu Thống Lĩnh bọn họ tới quan ngoại, đã học thành thạo kỹ thuật huấn luyện ngựa từ người khác, ngoại trừ một số con ngựa Thanh Thông khó giải quyết, những con khác muốn thu phục chúng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Con ngựa Thanh Thông hoang dã đáng gờm nhất là con bị thuần phục đầu tiên. Thủ đoạn của Chu Tuấn Dương vừa cứng rắn lại có kỹ thuật cưỡi ngựa thuần thục, cộng thêm ngày đó hắn vì lo lắng cho Tiểu Thảo, mà đã chút lửa giận lên người con ngựa xui xẻo này. Những đau đớn lúc đầu đó đã lưu lại bóng ma trong lòng con Thanh Thông, này khiến cho nó chỉ cần thấy Chu Tuấn Dương, liền lập tức trở nên ngoan ngoan nhất trại nuôi ngựa. đối mặt với sự trấn áp bằng bạo lực tuyệt đối, bản tính hoang dã kiêu ngạo thì tính là gì? Có thể mài ra ăn được không? Nhưng Dư Tiểu Thảo lại thương xót con ngựa bị mình liên lụy này, mỗi lần đến chuồng ngựa, nàng đều sẽ mang cho con ngựa thanh thông này một ít đồ ăn vặt và cỏ khô đặc chế. Vì thế mà mỗi lần ngựa thanh thông, thấy nàng đều có biểu hiện giống như nhìn thấy mẹ ruột vậy. Nhưng khi vừa thấy bóng dáng hung thần ác sát phía sau lưng nàng, nó lại lập tức thu giọng nín thở, dù thở mạnh một hơi cũng không dám, ngay cả khi được Tiểu Thảo nhét một viên đường vào miệng, nó cũng sẽ giống như một tiểu thư khuê cát, nhai từng ngụm ngụm thật văn nhã. Nếu ngày nào đó không có Chu Tuấn Dương ở đây, nó nhất định sẽ hưng phấn vây quanh Tiểu Thảo làm nũng, dùng miệng nhẹ nhàng kéo túi tiền của nàng xin đồ ăn vặt, còn sẽ dùng đầu lưỡi rửa mặt cho Tiểu Thảo, trình độ nịnh nọt cao hơn cả Tiểu Hắc. Chỉ chớp mắt đã trôi qua 5 ngày, xung quanh trại nuôi ngựa vẫn không có tin tức về con ngựa trắng và tộc đàn của nó, như cũ, Dư Tiểu Thảo cũng đã có chút ủ rũ. Chẳng lẽ pháp bảo của nàng lại không có tác dụng trên người đàn lương câu trăm năm khó gặp, hay sao? Nàng suy nghĩ một chút, có phải lúc trước đã bỏ quá ít dịch linh thạch vào trong đường hay không? Trong lòng vướng mắc chuyện này khiến cho Dư Tiểu Thảo, vốn không giỏi che giấu cảm xúc lại lộ ra vài phần buồn bực trên khuôn mặt. Chu Tuấn Dương không muốn để nàng vì chuyện của mình mà cả ngày rầu rĩ không vui, cho nên quyết định đưa nàng đến nơi gần đó giải sầu. Hắn biết tiểu nha đầu thích cảm giác thành tựu khi săn thú, thích trải nghiệm lạc thú ăn cơm dã ngoại. Ngoài mấy trăm dặm, về phía đông của trại nuôi ngựa có khu rừng sâu vô cùng hoang dã được ngoại tộc gọi là rừng Kim A, mang nghĩa núi màu trắng. Nghe nói đỉnh núi cao nhất ở nơi đó quanh năm phủ trắng tuyết, ngày thời tiết quang đãng, còn có thể mơ hồ nhìn thấy đỉnh núi màu trắng, từ đó mà thành tên. Theo người ngoại tộc được trại nuôi ngựa mời tới thuần ngựa, thì trên ngọn núi kia có rất nhiều con mồi, là nơi nhóm thợ săn thường nhắm đến. Nhưng mãnh thú trong đó cũng vô cùng hung ác, thỉnh thoảng vào những ngày tuyết lớn khiến núi bị phong tỏa, chúng sẽ đi ra tấn công người thường. Bởi vậy, nếu không phải bị cuộc sống ép đến mức không thể sống nổi, thì ngay cả những thợ săn có kinh nghiệm cũng không dám vào núi đi săn một mình. Nếu là núi sâu hẻo lánh ít dấu vết của con người, thì con mồi thật ra cũng chỉ là thứ yếu, chắc hẳn nơi đó có không ít dược liệu quý giá. Vùng Đông Bắc không phải được gọi có tam bảo sao? Ngoài nhân sâm, trong núi còn có linh chi, sâm tây bá lợi á, ngũ vị tử bắc, hoàng kỳ và các loại dược liệu phong phú. Tiểu nha đầu thông thạo dược tính, lại thích pha chế một số loại thuốc viên và thuốc nước dùng để chữa bệnh dưỡng sinh, hẳn sẽ cảm thấy hứng thú với những dược liệu hoang dại này chứ. Về phần mãnh thú, Chu Tuấn Dương tự tin có thể bảo vệ tiểu nha đầu Chu Toàn, để bọn chúng có tới mà không có về, vừa vặn còn có thể kiếm mấy tấm da gấu da hổ xinh đẹp về làm đệm giường cho tiểu nha đầu nhà hắn. Hắn còn nhớ lần săn bắn mùa thu trước, tiểu nha đầu vô cùng si mê da hổ, cả xương hổ nàng cũng lấy vài khúc về nấu thành rượu thuốc trắng gân hoạt cốt, khiến cho nhóm quyền quý trong kinh đổ xô vào tranh cướp. Trong kinh còn lưu truyền một câu thật khó để mua rượu thuốc của Thiên Kim Dư gia, có thể thấy được phần nào. Quả nhiên, khi Chu Tuấn Dương đưa ra lời đề nghị với nàng, Dư Tiểu Thảo vui vẻ tới mức nhảy cao ba thước, đôi mắt to tinh khiết sáng như ánh sao, khi cười cong cong như vầng trăng non, trên khuôn mặt nhỏ tản ra ánh hào quang chói mắt. Lúc này toàn thân tiểu cô nương như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi thẳng vào người. Nếu không phải nha hoàn tên Ngô Đồng kia đứng một bên như hổ rình mồi, hắn đã sớm ôm nha đầu này vào trong lòng, hung hăng hôn một hồi. Dư Tiểu Thảo không hề hay biết lòng hắn sớm đã hóa thành sói, đang mải nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nàng. Nhưng trong lòng nàng lại biết rất rõ, ngọn núi sâu Chu Tuấn Dương nói kia hẳn là núi Hưng Yên nổi tiếng sau này. Lúc này núi Hưng Yên còn chưa chịu sự phá hoại nào, hẳn sẽ có nhiều động vật tài nguyên và dược liệu hoang dại hơn. Nhân sâm vùng Đông Bắc rất nổi tiếng, nếu như may mắn gặp được một gốc hoang dã lại phối hợp với nước linh thạch nữa, nàng hẳn có thể điều chế ra rượu thuốc và dược thiện kéo dài tuổi thọ. Nhà đầu Dương Liễu kia, không phải mang chí hướng muốn mở một tửu lâu còn có danh tiếng hơn cả chân tu lâu sao? Các nàng có thể tìm đường tắt, mở một tửu lâu hướng đến dưỡng sinh. Lầu một sẽ mở một phòng chẩn bệnh nhỏ, sau đó mời vài vị lão đại phu nổi danh tới bắt mạch, rồi căn cứ vào khả năng và nhu cầu của thân thể mỗi khách hàng, mà sẽ đề cử một loại rượu thuốc và dược thiện khác nhau. Nước trà tiếp đãi sẽ dùng trà dưỡng sinh, rượu dùng để dưỡng sinh là rượu thuốc, đồ ăn sẽ là dược thiện có tác dụng điều dưỡng thân thể. Kẻ có tiền sợ nhất điều gì? Đương nhiên là không thể sống mà tiêu xài hết tiền. Kinh thành nhiều thương gia cự giả giàu có, quan to quyền quý, hào môn thế gia, con cháu tôn thất như vậy, tửu lầu vừa có đồ ăn thơm ngon lại tốt cho thân thể không lo không đắt khách. Bàn tay thon dài của Chu Tuấn Dương cô cô trước mặt Tiểu Thảo, thấy đôi mắt nàng ngay cả chớp cũng không chớp một cái, trên mặt lại treo nụ cười như mộng như ảo, cả người cũng tản mát ra một loại hào quang tựa như kim sơn thì không nhịn được cảm thấy buồn cười. Nha đầu này, không biết đã đi đến cõi thần tiên nào rồi. Chẳng lẽ đề nghị của hắn lại gia tăng linh cảm kiếm tiền cho nàng hay sao? tiểu nha đầu kiếm tiền ở hết lĩnh vực này lại đến lĩnh vực khác, bây giờ tài sản của nàng cũng đã được xếp vào hàng trên tầm trung ở kinh thành rồi. Lúc này mới được mấy năm, nếu lại thêm mấy năm nữa, nàng có thể trở thành nữ đại gia giàu có số một kinh thành hay không? Chờ đến khi hắn tới cửa xin cưới, có thể bị người khác nói tham lam tiền tài của nàng hay không? Sau khi thành thân, có thể bị đồng liêu coi như tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm hay không? Chu Tuấn Dương không nhịn được tự sờ sờ mặt mình. Hai, hắn thường xuyên lăn lộn trong doanh trại, khi huấn luyện cũng cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện với binh lính. Trải qua một tháng, người ta đã phơi thành màu đồng cổ tràn đầy phí phách nam nhân, còn màu da của hắn thì vẫn không có gì thay đổi, ở giữa một đám da hỏa đen nhẹm lại càng trở nên nổi bật. Lại cộng thêm ngũ quan được di truyền từ mẫu phi nhiều hơn, chút khiến cho hắn càng không thể thoát khỏi loại tướng mạo giống hệt như tiểu bạch kiểm. Đừng sờ nữa, cả thế giới chỉ có huynh đẹp nhất, được chưa? Dư Tiểu Thảo tự tỉnh lại từ trong kế hoạch đẹp đẽ của mình, lại thấy gia hỏa đẹp như khổng tước kia đang tự luyến vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của mình, thì vội nịnh hót một câu. Không ngờ lại đổi lấy một cái liếc xéo đầy xem thường từ đôi mắt phượng quyến rũ. Khen huynh đẹp còn không vui vẻ, nếu thật sự có người khen bản cô nương như vậy, lão nương có thể vui vẻ đến mức không phân biệt nổi phương hướng. Dư Tiểu Thảo chửi thầm trong lòng. Đột nhiên nàng nhiều lời hỏi một câu. Chúng ta đi vào trong núi hái thuốc săn bắn, Tô tiên sinh có đi cùng không? Tô tiên sinh. Y là gì của nàng mà khiến nàng suốt ngày nhớ thương bên miệng? Chu Tuấn Dương ghen tuông quá độ, gần đây hắn lại càng bộc phát hơn. Chỉ cần đại tổng quản Tô Nhiên ở đây, trong mắt tiểu nha đầu sẽ tựa như phát ra ánh sáng rực rỡ chói lóa, tầm mắt nóng rực kia còn có chút chói mắt hơn cả khi nàng nhìn thấy bạc. Hắn thỉnh thoảng còn ghen tức nghĩ, nếu không phải Tô tổng quản có thân thể như vậy, thân phận như vậy, nàng có phải sẽ nhất kiến trung tình, thật lòng thật dạ đối đãi hay không? Dư Tiểu Thảo không thừa nhận bản thân bị sắc đẹp thanh nhã của Tô tổng quản hấp dẫn, nàng vẫn mạnh miệng biện hộ cho mình nói: "Tô tiên sinh là sứ giả hoàng thượng phái tới, đại biểu cho thánh ý, chúng ta đương nhiên phải tôn kính. Chúng ta đi du ngoạn, hỏi một tiếng xem ngài ấy có muốn đi hay không cũng là lễ phép, huynh nói có phải hay không?" Hừ, nói được lời đường đường chính chính quá, nàng tưởng ra không biết, kỳ thật nàng thích nhất chính là diện mạo như Tô tổng quản. Ghen tuông trong lòng Chu Tuấn Dương không hề giảm bớt, hừ hừ nói, nàng ấy, khi còn nhỏ thấy ra thì chảy nước miếng, đến lần đầu tiên thấy Tô tổng quản, lại hận không thể dán chặt trong mắt lên trên người y, còn có chút rụt rè nào của nữ tử nữa hay không? Ta không rụt rè như thế nào? Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp? Ta thản nhiên bày tỏ sự thưởng thức của bản thân, còn chân thật hơn những kẻ lén lén lút lút nhìn trộm người khác. Dư Tiểu Thảo không vui, nói như nàng quá mức si mê vậy. Chu Tuấn Dương không chờ được lời ngon ngọt khuyên giải an ủi từ tiểu nha đầu, ngược lại còn bị lời nói đúng lý hợp tình của đối phương làm cho nghẹn, ghen tuông trong lòng không khỏi gia tăng thêm vài phần, nóng nảy nói. Vậy nàng nói xem, không nói tới vấn đề thân phận hay địa vị gì đó, đơn thuần chỉ có gia và Tô tổng quản đứng trước mặt nàng, để nàng chọn một người mình yêu thích, nàng sẽ chọn ai? Đương nhiên chọn Dư Tiểu Thảo gần như buột miệng thốt ra, nhưng nhìn đến nam nhân yêu nghiệt trước mặt đang cố ý làm bộ không quan tâm. Nhưng cả người lộ ra khẩn trương kia, lại nghịch ngợm kéo dài giọng, làm cho đối phương phải dựng thẳng lỗ tai, cơ bắp cũng trở nên căng thẳng. Nàng cười ha ha, cũng không cho hắn đáp án xác thực như mong muốn. Đương nhiên là chọn người đẹp nhất rồi. Nông cạn. Lần đầu tiên Chu Tuấn Dương không có tự tin với tướng mạo của bản thân, hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục truy hỏi, vậy nàng nói xem, giữa gia và Tô tổng quản, ai mới là loại hình nàng thích? Huynh hỏi thẳng một nữ hài tử như vậy, người ta sẽ xấu hổ lắm đấy. Dư Tiểu Thảo che khuôn mặt nhỏ phấn hồng của mình, bày ra vẻ thẹn thùng lấy làm xấu hổ. Nhưng Chu Tuấn Dương biết nàng không phải loại người kiểu cách, hắn nhanh chóng bắt lấy bả vai nàng, trong giọng nói mang theo vài phần nôn nóng và nghiêm túc. Đừng làm bộ làm tịch, mau nói. Ai đẹp hơn? Được rồi, được rồi. Vừa mới không phải đã nói rồi sao? Cả thế giới chỉ có huynh đẹp nhất, được chưa? Giọng điệu qua loa lấy lệ của Dư Tiểu Thảo khiến Chu Tuấn Dương rất không hài lòng. Hắn vừa định mở miệng nói thêm gì nữa, lại nghe phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng nhưng tràn ngập nghi vấn. Thảo Nhi, người nói ai đẹp nhất? Dư Tiểu Thảo nghiêng người, lộ ra đầu nhỏ trước người Chu Tuấn Dương, vừa thấy người tới là ai đôi mắt lập tức sáng như những ngôi sao nhỏ, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ cũng trở nên sinh động hơn. Tô tiên sinh, Dương quận vương của chúng ta vừa rồi rất ghen tị với dáng vẻ thanh khiết ôn nhuận, thái độ nhàn nhã tự nhiên của ngài. Huynh ấy đang gặng hỏi ta xem giữa hai người ai mới đẹp hơn,